Cho dù là thần tinh bên trong, cũng không có bao nhiêu. Vậy mà lúc này, tại gốc này thanh liên trung quanh, lượn lờ lấy 3 mét lớn nhỏ sương mù đoàn. Trong đó huyền hoàng chi khí, đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn. Mà gốc kia thanh liên, ngẫu nhiên hấp thu một sợi huyền hoàng chi khí, thanh quang liền trở nên sáng một phần. Những này huyền hoàng chi khí, cũng không phải là thiên nhiên mà thành, mà là bị cái này gốc thanh liên cô đọng mà sinh. Tiêu Trường Phong cẩn thận quan sát, rất nhanh chính là phát hiện chỗ đặc thù. Huyền hoàng chi khí, chính là thiên đạo lực lượng. Chúng sinh đánh cắp thiên đạo chi lực, tu thành thần cảnh, đây cũng là tu luyện chân tướng. Thiên tôn cảnh cửu trọng cường giả, nhưng phải một sợi huyền hoàng chi khí, liền có thể xưng là bán thần. Nếu là đem toàn thân linh khí đều hóa thành huyền hoàng chi khí, liền vì thần cảnh. Nhưng mà huyền hoàng chi khí cô đọng 10 phần gian nan. Từ xưa đến nay, đại bộ phận cường giả, đều chỉ là hấp thu huyền hoàng chi khí, để mà đột phá thành thần. Nhưng có thể mình cô đọng huyền hoàng chi khí, lại là ít càng thêm ít. Vậy mà lúc này, trong này toàn biển đáy biển chỗ sâu. Một gốc kỳ dị thanh liên, lại có thể tự hành cô đọng huyền hoàng chi khí. Tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ chính là chư thiên vạn giới, cũng phải vì đó chấn động. Dù sao thiên đạo có hạn, thần tinh có hạn. Nắm giữ một loại có thể liên tục không ngừng ngưng luyện ra huyền hoàng chi khí bảo vật. Tuyệt đối có thể mở một cái vạn thế thần giới. Bất quá lúc này cái này gốc thanh liên bị huyền hoàng chi khí bao vây, không nhìn thấy chân diện mục. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là không cách nào đánh giá ra lai lịch chân chính. Nhưng này mông lung thanh quang, lại là có chút trong suốt. Mà lại ẩn chứa một cỗ sinh cơ bừng bừng. Để Tiêu Trường Phong cảm giác toàn thân thư sướng. Nơi đây hải thủy có được thôn vệ năng lượng đặc tính, tựa hồ là bởi vì cái này gốc thanh liên. Tiêu Trường Phong cảm thụ một lát, lập tức trong lòng sinh ra một loại suy đoán. Bên trong toàn biển có được đặc thù chìm lực, cũng có kỳ lạ thôn vệ năng lượng đặc tính. Kết hợp trước mắt nhìn thấy đông đảo huyền hoàng chi khí. Tiêu Trường Phong minh bạch. Có lẽ những cái kia bị thôn vệ năng lượng, đều hội tụ đến nơi này. Bị cái này gốc thanh liên cô đọng thành huyền hoàng chi khí. Nhìn qua đoàn kia 3 mét lớn nhỏ khối không khí, Tiêu Trường Phong cảm thấy mình suy đoán cũng không chênh lệch. Đây là cái gì? Phong Thiên Tôn tiếng kinh hô tại cách đó không xa vang lên. Bọn hắn đồng dạng rơi đến đáy biển, lúc này gặp đến thanh liên. Huyền hoàng chi khí, cư nhiên như thế nhiều. Tùng Thiên Tôn trừng to mắt, không dám tin nhìn qua cái kia to lớn khối không khí, trong lòng rung động trước nay chưa từng có. Thần tộc truyền thừa vạn năm, tự nhiên cũng có huyền hoàng chi khí. Nhưng số lượng cực kỳ có hạn, chỉ có thể cung ứng lịch đại tộc trưởng. Tùng Thiên Tôn thân là thiên tôn cảnh cửu trọng cường giả, nhưng cũng không chiếm được một sợi, không cách nào lại tiến một bước trở thành bán thần. Giờ phút này nhìn thấy nhiều như vậy huyền hoàng chi khí, tại rung động sau khi, cũng là sinh ra mãnh liệt lòng tham lam. Hắn không cần nhiều, chỉ cần một sợi huyền hoàng chi khí. Hắn liền có thể thành tiểu bán thần cường giả. Không đúng, những này huyền hoàng chi khí, tựa hồ là gốc kia thanh liên ngưng tụ ra. Phong Thiên Tôn sắc mặt đại biến. Đồng dạng đoán được chân tướng. Lời này vừa nói ra, Phong Thiên Tôn cùng Tùng Thiên Tôn đều là tâm thần rung động, khó mà bình phục. Một gốc có thể ngưng luyện ra huyền hoàng chi khí thanh liên. Đây tuyệt đối là trước nay chưa từng có hiếm thấy chân bảo, giá trị chi lớn, không thể đánh giá. Nếu là có được cái này gốc thanh liên, đừng nói thần cảnh. Chỉ sợ có thể trở nên càng mạnh. Linh khí khôi phục sắp đến, đại thế giáng lâm, lúc này chính là loạn thế gia kiêu hùng thời khắc. Một khi nắm giữ cái này gốc thanh liên, lại thêm linh khí khôi phục, thu tộc có lẽ có thể bằng vào lần này cơ duyên, nhất phi trùng thiên, cùng chư thiên thần tông sánh vai. Nhất định phải đạt được nó. Tùng Thiên Tôn cùng Phong Thiên Tôn liếc nhau một cái, đều là thấy được đối phương lửa nóng ánh mắt. Lập tức hai người đều là quyết định. Không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đạt được cái này gốc thanh liên. Tiểu xuất sinh, lần này thật đúng là phải đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta còn không cách nào phát hiện cái này gốc thần liên, ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết thống khoái. Tùng Thiên Tôn cũng không quên một bên Tiêu Trường Phong. Lúc này hướng về phía Tiêu Trường Phong nhếch miệng cười một tiếng, diện mục dữ tợn, mắt lộ ra hung quang. Thanh liên ở chỗ này không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, bởi vậy không vội ở hái. Việc cấp bách, vẫn là trước bắt giữ Tiêu Trường Phong làm chủ. Dù sao bọn hắn chính là vì này mà đến. Đan Thánh, ngươi trưởng thành quá nhanh, uy hiếp quá lớn, lần này vì ngươi, ngay cả tộc trưởng đại nhân đều kinh động đến. Ngươi cũng coi là ngàn năm qua đầu một cái, chỉ cần ngươi từ bỏ dãy rua, thúc thủ chịu trói, ta sẽ hướng tộc trưởng cầu tình, chỉ phế ngươi võ đạo, không thương tổn tính mệnh của ngươi. Phong Thiên Tôn cũng thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Lần này phục sát, chính là hắn dẫn đầu nói ra. Đã từng bọn hắn cũng không đem Tiêu Trường Phong để vào mắt. Nhiều nhất chỉ là cái thiên phú không tồi phía sau lưng thôi. Nhưng mà võ hồn điện hủy diệt, chân võ Thiên Tôn bị giết tin tức, lại là để bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Bởi vậy bọn hắn quyết định chủ động xuất thủ, xóa đi Tiêu Trường Phong cái này thai hoàng ẩm. Phong ngừa tại linh khí khôi phục đến thời khắc, sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Mà lần này phục sát, vẫn có chút hoàn mỹ. Bên trong toàn biển bên trên, không có những người khác có thể đến giúp cứu Tiêu Trường Phong. Mà lại Thu Thiên Tôn hiện thân, ngăn lại Xà Thiên Tôn. Bọn hắn mặc dù truy sát một đường, nhưng lại tìm được cái này gốc thần bí thanh liên. Hiện tại chỉ cần bắt giữ hoặc là chém giết Tiêu Trường Phong. Đây hết thể liền triệt để hoàn mỹ. Các ngươi coi là, bây giờ còn có thể giết ta sao? Chương 1895, một cước đạp thiên tôn. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh, không lo không sợ, chỉ là trong mắt hàn mang sáng lên. Mặc dù linh khí hao hết, nhưng chém giết chi thuật, hai người chúng ta cũng 10 phần tinh thông, ngươi không có nửa phần phần thắng. Phong Thiên Tôn lắc đầu, lúc này hắn mặc dù trong cơ thể linh khí hao hết, nhưng cũng y nguyên có tự tin. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian bắt giữ hắn, sau đó hái thần liên. Tùng Thiên Tôn không kịp chờ đợi, một ngựa đi đầu, hướng về Tiêu Trường Phong một quyền đánh tới. Không có linh khí, lại có cực mạnh chìm lực cùng thủy áp. Bởi vậy rất nhiều thần thông, võ kỹ đều không thể thi triển. Lúc này liều, chính là võ đạo căn cơ cùng nhục thân chém giết. Tùng Thiên Tôn cũng không phải chỉ có cảnh giới võ giả. Hắn chém giết chi thuật, đồng dạng cường hãn. Lúc này đấm ra một quyền, đánh tan hải thủy, giống như trường thương, hướng về Tiêu Trường Phong cổ họng đập tới. Hôm nay, liền để các ngươi kiến thức hạ tiên thể chi uy. Nhìn qua một quyền đánh tới Tùng Thiên Tôn, Tiêu Trường Phong không vui không buồn, đồng dạng đấm ra một quyền. Ẩm. Một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Chỉ gặp hai nắm đấm đụng vào nhau, hải thủy khuấy động, cuồn cuộn bắt phương. Tùng Thiên Tôn bay ngược mà ra, vạch ra đi 7-8 mét. Mà Tiêu Trường Phong thì là đứng tại chỗ, bất động không giao. Nhục thể của ngươi, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Tùng Thiên Tôn mắt lộ ra kinh chấn. Hắn tự thân chính là thánh thể đại thành, vốn cho rằng dựa vào nhục thân của mình, cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đủ để cầm xuống Tiêu Trường Phong. Lại là không nghĩ tới quyền thứ nhất liền thất lợi. Đối phương nhục thân cường độ, vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá không có linh khí cùng võ kỹ, bản tôn ý nguyên có thể chém giết ngươi. Tùng Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống. Hắn không có nhục trí, coi như không có linh khí, không có thần thông cùng võ kỹ. Hắn cũng vẫn là thiên tôn cảnh cường giả. Bạch. Tùng Thiên Tôn hai chân đạp một cái, cả người như là lò xo nhảy vọt mà lên. Đây là một loại đặc thù thể thuật. Chỉ gặp hắn bắp thịt cả người phình lên, đem lực lượng của thân thể phát huy đến cực hạn. Veo một tiếng, hắn chính là linh hoạt lẻn đến Tiêu Trường Phong trước người, sau đó một quyền đánh ra. Một quyền này tốc độ cực nhanh, đánh tan hải thủy, thậm chí có xé rách thanh âm vang lên. Tiêu Trường Phong đưa tay chặn lại, chính là đỡ được một quyền này. Nhưng mà Tùng Thiên Tôn công kích lại là cũng không như vậy đình chỉ. Quyền thứ nhất không tiến công, Tùng Thiên Tôn chính là lẻn đến một bên. Sau đó lần nữa ra quyền. Đồng thời chân phải nâng lên, đầu gối như thương, hướng về Tiêu Trường Phong phần bụng đá vào. Phanh phanh phanh. Tùng Thiên Tôn công kích như là báo tố. Nắm đấm của hắn, khuỷu tay, đầu gối, hai chân, thậm chí tóc, đều hóa thành công kích lợi khí. Mà lại hắn trên nhảy dưới tránh, không ngừng tại Tiêu Trường Phong quanh thân vần quanh. Quyền ảnh như nước thủy triều, công kích lăng liệt. Mỗi một chiêu đều hướng về phía cổ họng, trái tim, khớp nối các loại chỗ chí mạng mà đi. Xa xa nhìn lại, Tiêu Trường Phong như là bị cuồng phong bao khỏa. Lốp bốp tiếng vang bất tuyệt như lũ. Tùng Thiên Tôn tám tay màn kình đã luyện tới viên mãn, này thuật vừa ra, như tám đầu cánh tay tại huy động, như thủy ngân tả địa, thế công như thủy triều. Phong Thiên Tôn đứng ở một bên, cũng không vội vã xuất thủ, bởi vì hắn cảm thấy Tùng Thiên Tôn đủ để đối phó Tiêu Trường Phong. Hắn muốn phòng bị chính là Tiêu Trường Phong lần nữa đào tẩu. Loại này truy sát trò chơi, hắn không muốn chơi nữa. Tùng Thiên Tôn thực lực mạnh mẽ, càng là thánh thể đại thành. Mà cái này tám tay mang kình, là hắn võ đạo ban đầu tu luyện chém giết gần người thể thuật. Mặc dù về sau thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, nhưng môn này chém giết chi thuật lại là chưa từng từ bỏ. Bây giờ càng là đạt đến viên mãn chi cảnh, uy lực mạnh mẽ. Lúc này ở cái này bên trong đáy biển, vừa vặn áp dụng. Thanh Thiên Long chảo tay. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, ngăn cản Tùng Thiên Tôn công kích. Lúc này hắn đồng dạng chân nguyên giống tuyết, các loại pháp thuật cùng thần thông đều không thi triển ra được. Nhưng hắn chém giết chi thuật, lại đồng dạng kinh người. Giờ phút này hai tay nô ra, năm ngón tay uốn lượn, hình như vỗ rồng. Lạch cạch. Chỉ gặp hắn hai tay tựa như tia chớp, cấp tốc nô ra. Chợt kia đầy trời quyền ảnh, chính là bỗng nhiên dừng lại. Chỉ gặp Tùng Thiên Tôn hai tay, lại bị hắn gắt gao bắt lấy. Ừm. Tùng Thiên Tôn trong lòng giật mình, lập tức liền muốn tránh thoát. Nhưng mà Tiêu Trường Phong hai tay, lại như là kìm sát. Mặc hắn dây rủa như thế nào, dùng lực như thế nào, đều không nhúc nhích tí nào. Bạch. Hai tay không cách nào động, nhưng tám tay man kình không chỉ có riêng chỉ là hai tay chi lực. Hắn toàn thân trên dưới mỗi cái bộ vị, đều ẩn chứa không có gì sánh kịp sắc cơ. Lúc này hắn đầu gối đã tới, muốn ép ra Tiêu Trường Phong. Thần Long bãi vĩ. Luận chiến đấu kinh nghiệm, Tùng Thiên Tôn căn bản là không có cách cùng Tiêu Trường Phong so sánh. Cơ hồ tại hắn đầu gối vừa mới nâng lên sát na. Tiêu Trường Phong chính là phát sau mà đến trước, một cước đá ra. Một cước này, vừa vặn đá vào Tùng Thiên Tôn trên đầu gối. Giang giác. Một tiếng do nét tiếng xương nứt vang lên. A, đầu gối của ta. Tùng Thiên Tôn tiếng kêu thảm thiết cũng là đột nhiên vang lên. Đầu gối của hắn, lúc này máu thịt bé bét, mảnh xương có thể thấy được. Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể nặng nề như núi, một cước này lực lượng cũng là cường tuyệt vô cùng. Dù là hắn thánh thể đại thành, cũng ngăn cản không nổi. Trực tiếp bị một cước đá nát đầu gối. Giang giác. Tiêu Trường Phong không có cho Tùng Thiên Tôn cơ hội phản ứng. Hắn lần nữa nhấc chân, đã hướng hắn một cái khác đầu gối. Lập tức tiếng xương nứt vang lên lần nữa. Tùng Thiên Tôn một cái khác đầu gối cũng bị đá nát. Hắn không cách nào lại đứng thẳng lên, phu phu một tiếng chính là quỳ xuống. Không có linh khí, không có võ kỹ cùng thần thông, không có cường đại thiên tôn khí. Tùng Thiên Tôn ở trong mắt Tiêu Trường Phong, chính là một cái dê đợi làm thịt. Liêu nhục thân, chính là thần linh hàng thế, hắn cũng không sợ. Á á á, ta nhất định phải giết ngươi. Đau khổ kịch liệt truyền đến, để Tùng Thiên Tôn mồ hôi lạnh lâm ly, điên cuồng gào thét. Giờ phút này hắn đối Tiêu Trường Phong hận ý, đạt đến cực hạn. Một đôi mắt xích hồng như máu, phảng phất muốn ăn Tiêu Trường Phong. Không được. Nguyên bản ở một bên phòng bị Tiêu Trường Phong đảo tẩu Phong Thiên Tôn, gặp một màn này cũng là trong lòng giật mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lấy Tùng Thiên Tôn thực lực, càng là thi triển tám tay man kình. Vậy mà không địch lại Tiêu Trường Phong. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá lúc này Tùng Thiên Tôn hai cái đầu gối đều bị đá nát, chiến lực đại giảm. Như hắn lại không ra tay, chỉ sợ Tùng Thiên Tôn gặp nhiều thua thiệt. Nhớ tới ở đây, hắn chính là không còn phong bị, mà là bước chân đặt mạnh, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Bạch. Phong Thiên Tôn nắm giữ lấy một môn đặc thù bộ pháp, mặc dù không có linh khí, nhưng cũng có thể thi triển ra mấy phần uy lực tới. Chỉ gặp hắn thân ảnh chợt trái chợt phải, hình như quỷ mị, nhưng lại nhanh như thiểm điện. Trong chớp mắt hắn chính là đi tới Tiêu Trường Phong trước người. Sau đó hai tay của hắn nâng lên, cơ bắp phồng lên, như là máy quạt gió. Chỉ gặp hắn hai tay vậy mà bành trướng gấp đôi. Mà lại giống như sắt lòng đúc kim loại mà thành, cường tráng mạnh mẽ. Đây là hắn nắm giữ một môn thể thuật. Lấy thân thể những bộ vị khác huyết nhục hội tụ tại trên hai tay. Khiến cho hai tay uy lực càng thêm cường đại. Buông tay. Phong Thiên Tôn tay trái nắm tay, đánh về phía Tiêu Trường Phong mặt, tay phải hóa thành trường đao, chém về phía Tiêu Trường Phong hai tay. Muốn dùng cái này bức bách Tiêu Trường Phong buông hai tay ra. Không biết tự lượng sức mình. Đối mặt không có linh khí Phong Thiên Tôn, Tiêu Trường Phong không sợ hãi chút nào. Lúc này cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới. Vậy mà đầu như truy, vọt tới Phong Thiên Tôn nắm đấm. Đông. Hồng Trung Đại Lữ thanh âm vang lên. Phong Thiên Tôn chỉ cảm thấy nắm đấm của mình đánh vào trên miếng sắt. Kịch liệt lực phản chấn để hắn nắm đấm kịch liệt đau nhức, xương tay đều phảng phất muốn đứt gãy. Trái lại Tiêu Trường Phong đầu, lại là không có nửa điểm vết thương. Mà tay phải hắn trường đao, lúc này đột nhiên chém xuống lúc, cũng không đụng phải Tiêu Trường Phong cánh tay. Bởi vì Tiêu Trường Phong đã một cước đá ra, tinh chuẩn đá vào bụng của hắn. Một cước này, trực tiếp đem Phong Thiên Tôn đá bay ra ngoài mười mấy mét. Kiếp sau, nhớ kỹ đừng đến trêu chọc ta. Đá bay Phong Thiên Tôn về sau, Tiêu Trường Phong quan sát Tùng Thiên Tôn. Trong mắt hàn mang tăng vọt, một cước đột nhiên đạp xuống. Ầm ầm, như là cự thạch đụng địa. Tùng Thiên Tôn cả người đập ầm ầm tại hạt cắt bên trong, đem đáy biển đều ném ra cái hố nhỏ. Bộ ngực thật sâu lõm dưới, giống bị cự thạch chặn ngang đập trúng. Chương 1896, thu lấy huyền hoàng chi khí. Một cước đạp Thiên Tôn. Phốc. Từng ngụm máu tươi từ Tùng Thiên Tôn trong miệng phun ra. Cả người hắn khí tức quẻ quải, suy yếu đến cực hạn. Càng là nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan. Lúc này chỉ là dựa vào mình tu vi cường đại, treo một hơi thôi. Mà tại Tùng Thiên Tôn trong lòng, lúc này tràn đầy phẫn nộ cùng biệt khuất. Lấy hắn Thiên Tôn cảnh cửu trọng thực lực. Nếu là tại ngoại giới, một cái tay liền có thể bóp chết Tiêu Trường Phong. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn lại là như là một con chết gà. Bị Tiêu Trường Phong tùy ý nhào nặn. Loại này biệt khuất cảm giác, để hắn phát cuồng. Nhưng lúc này hắn lại là đang tức giận cùng biệt khuất sau khi hiện ra một cỗ nồng đậm sợ hãi. Nỗi sợ hãi này từ đáy lòng sinh sôi mà ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Phảng phất có một con bàn tay vô hình, một thanh nắm lấy trái tim của mình. Hắn không muốn chết. Hắn khổ tu mấy trăm năm, thật vất vả mới đạt tới bây giờ cảnh giới. Mắt thấy linh khí khôi phục sắp đến, chính là trong truyền thuyết thần cảnh, cũng có thể đạt tới. Loại tình huống này, hắn tuyệt đối không muốn chết đi. Bởi vì chết rồi, liền chẳng còn gì nữa. Cỗ này cảm giác sợ hãi không ngừng nồng đậm, siêu việt phẫn nộ, đè xuống biệt khuất, cuối cùng chiếm cứ hắn tất cả tâm thần. Ta nhận thua. Cuối cùng, Thùng Thiên Tôn cắn răng, chật vật phun ra câu nói này. Hắn buông xuống tôn nghiêm, buông xuống mặt mũi, cũng buông xuống phẫn nộ. Hắn lúc này chỉ muốn rời đi đáy biển, trở lại bên ngoài, làm về mình Thiên Tôn cảnh cường giả. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi, vô luận là linh thạch, thánh dược vẫn là công pháp. Thùng Thiên Tôn một bên ho ra máu vừa mở miệng. Hy vọng có thể đả động Tiêu Trường Phong, quấn mình một cái mạng. Ha ha. Đáng tiếc, đối với hắn cầu xin tha thứ xin mệnh, Tiêu Trường Phong chỉ là cười lạnh. Gặp này Tùng Thiên Tôn tâm chìm đáy cốc. Hắn biết, mình hôm nay không nỗ lực chút gì, chỉ sợ rất khó mạng sống. Dạng này như thế nào, ngươi tha ta một mạng, ta nhận ngươi làm chủ nhân, từ đây làm nô là buộc, tuyệt không hài lòng. Ngươi mặc dù có Xả Thiên Tôn, lại có Thiên Cơ Tôn giả tương trợ, nhưng bọn hắn không có khả năng mọi chuyện đều nghe ngươi mệnh lệnh, nhưng ta khác biệt, ta không chỉ có là Thiên Tôn cảnh cửu trọng, mà lại 10 phần nghe lệnh, tương lai càng có khả năng trở thành thần cảnh. Tùng Thiên Tôn tiếp tục mở miệng, lúc này cái gì tôn nghiêm, mặt mũi gì, hắn đều đã không cần thiết. Chỉ cần có thể mạng sống, để hắn làm gì đều được. Tùng Thiên Tôn, ngươi. Xa xa Phong Thiên Tôn nghe được lời nói này, sắc mặt đại biến, không dám tin. Hắn chưa hề nghĩ tới, Tùng Thiên Tôn vậy mà lại như thế không có cốt khí. Bất quá lúc này Tùng Thiên Tôn đã không biết xấu hổ, đương nhiên sẽ không để ý Phong Thiên Tôn. Hắn đẩy cõi lòng mong đợi nhìn qua Tiêu Trường Phong. Trong lòng cũng là có mấy phần chắc chắn. Dù sao một vị thiên tôn cảnh cửu trọng người hầu, dù ai cũng không cách nào không tâm động. Ta không cần như ngươi loại này nô buộc, ngươi vẫn là đi chết đi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, đánh nát Tùng Thiên Tôn hy vọng cuối cùng. Không, ngươi không thể giết ta, ta là thu tộc thiên tôn, tương lai thần cảnh. Tùng Thiên Tôn con ngươi đột nhiên co lại, điên cuồng hò hét. Nhưng mà Tiêu Trường Phong căn bản không để ý tới hắn. Chân phải nâng lên, lần nữa đập mạnh. Lần này, hắn nhắm ngay Tùng Thiên Tôn đầu. Ba chít chít. Như là dưa hấu vỡ vụn thanh âm. Chỉ bằng vào nhục thân, Tùng Thiên Tôn căn bản là không có cách cùng tiên thể đại thành Tiêu Trường Phong so sánh. Lúc này một cước đạp xuống, trực tiếp đem Tùng Thiên Tôn đầu đạp cái nháo nhuẹn. Đến tận đây, Tùng Thiên Tôn vẫn lạc. Tùng Thiên Tôn thực lực rất mạnh. Thánh thể đại thành, có được thiên phú thần thông, hơn nữa còn là thiên tôn cảnh cửu trọng cường giả tuyệt thế. Nếu là ở bên ngoài, Tiêu Trường Phong tuyệt không phải là đối thủ của hắn, chớ nói chi là phản sát hắn. Nhưng hắn đối Tiêu Trường Phong sát ý quá mạnh. Đến mức hắn cùng Phong Thiên Tôn liều lĩnh truy sát mà tới. Lại thêm bên trong toàn biển tính đặc thù. Dẫn đến bọn hắn cùng Tiêu Trường Phong cùng một chỗ chìm vào đáy biển, đồng thời linh khí bị hao hết. Thiên Tôn cảnh cường giả sở dĩ cường đại. Kỳ chủ muốn nguyên nhân, chính là linh khí bàng bạc như biển, thời không chi lực trưởng khống thâm hậu. Nhưng ở trong lúc này toàn biển bên trong, đây hết thể đều bị cực lớn suy yếu. Quét sạch bằng nhục thân, Tiêu Trường Phong không sợ bất luận kẻ nào. Lúc này Tùng Thiên Tôn chết rồi. Chỉ sợ là tất cả thiên tôn bên trong, chết được biệt khuất nhất một vị. Bởi vì hắn chỉ có một thân bản lãnh thông thiên, lại không cách nào phát huy ra vạn nhất. Cuối cùng tức thì bị Tiêu Trường Phong một cước giẫm chết, như là nghiền chết một con run dế. Bất quá hắn sẽ không tịch mịch. Bởi vì Phong Thiên Tôn rất nhanh cũng sẽ đi cùng hắn. Nguyên bản ta còn dự định qua một thời gian ngắn, lại đi tìm các ngươi gây phiền phức, không nghĩ tới các ngươi vậy mà không kịp chờ đợi chủ động đưa tới cửa. Một cước đem Tùng Thiên Tôn thi thể đá phải một bên. Sau đó Tiêu Trường Phong hướng về Phong Thiên Tôn đi đến. Các ngươi truy sát ta một đường, hiện tại ta là dao thớt, ngươi là thịt cá. Chân đạp tại hạt cắt bên trên, bởi vì không có sức nổi nguyên nhân, Tiêu Trường Phong mỗi một bước đều 10 phần kiên định. Hắn cự tuyệt Tùng Thiên Tôn cầu xin tha thứ, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Phong Thiên Tôn. Hai người này lần này đã dám đến phục sát mình, liền tuyệt không thể buông tha bọn hắn. Lúc này chính là cơ hội tốt nhất. Tiêu Trường Phong há lại sẽ bỏ lỡ. Người tính không bằng trời tính, bất quá ai sống ai chết, còn chưa nhất định đâu. Phong Thiên Tôn trong mắt hàn mang tăng vọt. Hắn quyết định muốn liều chết một trận chiến. Ung ngu cục. Chỉ gặp hắn toàn thân huyết nhục cổ trướng, thân thể cấp tốc khô quắt xuống dưới. Nhưng hắn hai tay cùng hai chân, lại là thô to gấp đôi, mà lại càng thêm ngưng thực, hiện ra kim loại sáng bóng, lực lượng cường hành. Lúc này hắn đã đem môn này thể thuật phát huy đến cực hạn. Ầm ầm. Phong Thiên Tôn nhanh chóng lao tới. Hai tay giống như càng cua, hai chân tựa như rễ cây, mang theo cự lực, muốn một kích đánh bại Tiêu Trường Phong. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Trường Phong cũng không kinh hoàng. Hắn hai chân đứng vững, chợt tay phải nắm tay, cả người kéo căng. Chỉ gặp lúc này cả người hắn tựa như một chương kéo căng đại cung. Mà nắm đấm của hắn, thì lại như là mũi tên, làm cho người ta cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Vâng! Một quyền đánh ra, hải thủy chảy ngược, khuấy động bát phương. Liền ngay cả không gian, đều đang rung động kịch liệt, phảng phất không chịu nổi cỗ này cự lực. Mà lại một quyền này tốc độ, cũng là nhanh đến kinh người. Phong Thiên Tôn chỉ có thể nhìn thấy một đạo nhanh hơn thiểm điện quyền ảnh. Trong lòng của hắn giật mình, chỉ cảm thấy mình tránh cũng không thể tránh. Thế là hai tay trùng điệp, như là hai cái ương chảo, muốn ngăn lại một quyền này. Loảng xoảng. Sắt thép va chạm tiếng vang lên, hải thủy khuấy động, tuôn hướng bát phương. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Phong Thiên Tôn hai tay không chịu nổi một quyền này, xương tay vỡ ra, đau đớn không chịu nổi. Nhưng mà Tiêu Trường Phong một quyền này nhưng lại chưa như vậy kết thúc. Tại đánh nát xương tay về sau, càng là tiếp tục hướng phía trước, hung hăng đánh vào Phong Thiên Tôn ngực. Chỉ gặp Phong Thiên Tôn toàn thân chấn động, chỗ ngực một cái thật sâu quyền ấn lom xuống dưới. Ta hận a. Phong Thiên Tôn hai mắt nô lên, thần sắc dữ tợn, phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gầm thét. Chợt hắn toàn thân lốp bốp rung động. Tiêu Trường Phong cái này toàn lực một quyền, không chỉ có đánh xuyên bộ ngực hắn, càng làm vỡ nát hắn toàn thân xương cốt. Để hắn sinh cơ cấp tốc trôi qua, triệt để tử vong. Thu tộc hai đại thiên tôn, như vậy thảm biển chết ngọn nguồn. Chỉ có Tiêu Trường Phong, sống đến cuối cùng. Tiêu Trường Phong đứng tại đáy biển, không vui không buồn. Đối với người khác mà nói, nếu là chém giết một vị thiên tôn, tất nhiên mừng rỡ như điên. Hung chi còn là duy nhất một lần oanh sát hai vị thiên tôn. Nhưng đối Tiêu Trường Phong tới nói, chính là chém giết thần linh cũng sẽ không để tâm cảnh của hắn có chút ba động. Lần này thu tộc thiết hạ phục kích. Mình tất nhiên là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Mà Phong Thiên Tôn cùng Tùng Thiên Tôn chết, chỉ là sớm thu lấy một điểm lợi tức thôi. Tiểu Cửu. Tiêu Trường Phong đống nhiên đưa tay phải ra, hô hoán trên cổ tay Cửu Đầu Xà. Trước đó đuổi trốn trên đường, Tiêu Trường Phong một mực không có kêu gọi Cửu Đầu Xà. Bởi vì Tùng Thiên Tôn cùng Phong Thiên Tôn thực lực quá mạnh. Cửu Đầu Xà nếu như hiện thân, cũng ngăn không được một kích. Nhưng lúc này Phong Thiên Tôn cùng Tùng Thiên Tôn đều chết, thi thể của bọn hắn ẩn chứa năng lượng bằng bạc, tự nhiên là không thể lãng phí. Bạch. Một đạo hắc ảnh, thứ Tiêu Trường Phong trên cổ tay bay ra. Chính là Cửu Đầu Xà. Bất quá cái này đáy biển áp lực quá lớn, để hắn căn bản là không có cách triển lộ chân thân. Chương 1897, Thiên Kiếp Giáng Lâm. Nhiều nhất chỉ có thể bảo trì 1 mét lớn nhỏ. Kể từ đó, đối với Tùng Thiên Tôn cùng Phong Thiên Tôn thi thể, liền không cách nào một ngụm nuốt vào. An bọn hắn, ngươi hẳn là có thể đạt tới chân long lục biến. Tiêu Trường Phong không có triệu tập, để Cửu Đầu Xà tự hành đi nuốt ăn thi thể. Còn hắn thì đem hai người nhẫn chữ vật thu vào. Đáng tiếc hắn hiện tại chân nguyên hoàn toàn không có, không cách nào mở ra nhẫn chữ vật kiểm kê chiến lợi phẩm. Để Cửu Đầu Xà chậm rãi nuốt ăn, Tiêu Trường Phong thì là quay đầu nhìn về xa xa thần bí Thanh Liên. Thanh quang mông lung, chiếu sáng một phương. Nơi đó huyền hoàng chi khí nồng đậm vô cùng. Mà tại đáy biển này bên trong, cũng là không có những sinh vật khác tồn tại. Trầm ngâm một lát, Tiêu Trường Phong đống nhiên hai chân đạp địa, đột nhiên hướng lên hoạt động. Nhưng mà hắn còn chưa trượt ra bao xa, chính là một lần nữa rớt xuống. Không được, nơi này chìm lực quá mạnh, căn bản là không có cách bơi ra mặt biển. Thử mấy lần về sau, Tiêu Trường Phong chính là minh bạch tình cảnh trước mắt mình. Mặc dù hắn thành công giết chết Phong Thiên Tôn cùng Tùng Thiên Tôn, nhưng muốn rời khỏi đáy biển, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Nơi này chìm lực 10 phần cường hãn. Hắn căn bản du lịch không ra bao xa. Mà lại lúc này trong cơ thể hắn rông tuyết, chân nguyên không dư thừa nửa điểm. Muốn chạy trốn ra đi, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Mà lại bốn phía hải thủy dày đặc, thủy áp cường đại. Lúc này ngay cả hắn ngũ hành tiên thể, cũng cảm giác có chút không chịu nổi. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ bị hải thủy thôn vệ năng lượng, cuối cùng hóa thành xương khô, chết ở chỗ này. Xem ra hy vọng duy nhất, chỉ có gốc kia thần bí Thanh Liên. Thử mấy loại biện pháp đều không có kết quả sau. Tiêu Trường Phong đành phải đem mục tiêu đặt ở thần bí Thanh Liên bên trên. Về phần Xà Thiên Tôn, hắn cũng không lo lắng. Xà Thiên Tôn vốn là bán thần cường giả, mà lại có được thần tinh, lại tu luyện lâu như vậy. Coi như bại không được Thu Thiên Tôn, tối thiểu tự vệ cũng là không có vấn đề. Nhớ tới tại đây, Tiêu Trường Phong chính là hướng về Thanh Liên đi đến. Thanh Liên lơ lửng ở trong nước biển, giống như đèn trong, thanh quang không tắt, sinh cơ tràn đầy. Kia từng sợi huyền hoàng chi khí lượn lờ bốn phía, hình thành khối không khí, nhìn lộng lẫy. Càng đến gần Thanh Liên, thủy áp càng lớn, thôn phệ năng lượng cũng càng mãnh liệt. Tiêu Trường Phong thân thể kéo kẹt rung động, phảng phất muốn bị cái này to lớn thủy áp đập vỡ. Mà da của hắn cũng không còn hiện có sáng bóng, ngược lại 10 phần buồn tẻ ố vàng, như là dinh dưỡng không đầy đủ. ta phải nếm thử thu lấy một sợi huyền hoàng chi khí, nếu không ta khó mà kiên trì. Tiêu Trường Phong trong lòng minh bạch, muốn tiếp tục ở chỗ này sống sót xuống dưới. Hy vọng duy nhất chính là thu lấy huyền hoàng chi khí. Bởi vì kia là có thể so với tiên khí năng lượng, ở xa chân nguyên phía trên. Mình không muốn bị hải thủy thôn vệ mà chết, chỉ có thể thu lấy huyền hoàng chi khí. Bất quá đây cũng không phải là dễ dàng như vậy. Huyền hoàng đại thế giới bên trong, thiên tôn cảnh cường giả không ít. Nhưng chỉ có tu luyện tới thiên tôn cảnh cửu trọng người, mới có thể đi nếm thử hấp thu một sợi huyền hoàng chi khí. Đây là bởi vì huyền hoàng chi khí năng lượng quá mức cường đại, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận. Nếu là thực lực không đủ, hấp thu một sợi huyền hoàng chi khí hậu quả, chính là bạo thể mà chết. Tiêu Trường Phong mặc dù có được ngũ hành tiên thể, nhưng có thể hay không tiếp nhận một sợi huyền hoàng chi khí cũng vẫn là ẩn số. Huống chi hắn hiện tại chân nguyên hoàn toàn không có, trên thân mang thương, càng là khó càng thêm khó. Nhưng lại khó cũng phải làm, nếu không cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Mà cái này, cũng không phải là Tiêu Trường Phong tính cách. 3. Bước ra một bước, kiên định hướng về phía trước. Lúc này Tiêu Trường Phong như cùng ở tại đỉnh lấy gió bão nghịch hành, mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Nhưng hắn nhưng không có mảy may dao động. Thanh quang rơi vào trên người hắn, phảng phất vì hắn phủ thêm tầng một màu xanh sa mỏng. Một bước, hai bước, ba bước. Thủy áp càng ngày càng mạnh, bước ra một bước tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Không chỉ có như thế, Tiêu Trường Phong làn da cũng đã làm xẹp nếp vốn. Như là từ thanh niên biến thành lão giả. Rất nhanh, ngoại trừ làn da, huyết nhục của hắn cũng đang nhanh chóng héo rút. Hắn nguyên bản thẳng tắp thân thể, dần dần trở nên cong xuống, phảng phất có thời gian đang lưu chuyển, đem hắn trở nên giàn ua. Đây là hải thủy thôn phệ đặc tính. Ngay tại thôn phệ lấy huyết khí của hắn tinh hoa. Mà những này huyết khí tinh hoa, sẽ bị cái này gốc thanh liên cô đọng thành huyền hoàng chi khí. Lúc này Tiêu Trường Phong khoảng cách thanh liên, còn có 10 mét khoảng cách. Nhưng chính là cái này 10 mét, lại giống như lệch trời, không cách nào vượt qua. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong chân phải gian nan nâng lên. Nhưng muốn rơi xuống lại là bất lực. Hắn đã đến cực hạn, không cách nào lại tiến thêm một bước. Nhưng mà huyền hoàng chi khí lại vượt xa 7 mét bên ngoài. Cái này ngắn ngủi 7 mét, trở thành vĩnh hằng, không cách nào vượt qua, không cách nào vượt qua. Nếu như cứ như vậy từ bỏ, như vậy lấy Tiêu Trường Phong dưới mắt trạng thái. Chỉ sợ cũng không còn cách nào đi đến nơi này. Cho nên hắn không có cách nào, chỉ có thể phấn đấu một lần. Ta cố này tiên thể, mặc dù chỉ là đại thành chi cảnh, nhưng dù sao có được tiên vận. Đã ta đi không đi qua, chỉ có thể nếm thử đem huyền hoàng chi khí hấp dẫn đến đây. Tâm tư chuyển động, cuối cùng Tiêu Trường Phong nghĩ ra một cái biện pháp. Đây cũng là hắn sau cùng biện pháp. Bởi vì theo thời gian trôi qua, hắn càng phát ra suy yếu, càng phát ra giàn ua. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là bình tĩnh lại, thúc giục mình ngũ hành tiên thể. Hy vọng có thể hấp dẫn một sợi huyền hoàng chi khí. Bất quá việc này trong lòng của hắn cũng không có nắm chắc. Bởi vì huyền hoàng chi khí dù sao không giống với tiên khí. Có thể bị ngũ hành tiên thể hấp dẫn là ẩn số. Một cỗ vô hình tiên vận từ Tiêu Trường Phong trong cơ thể ba động mà ra. Tốc độ không nhanh, nhưng lại hướng về huyền hoàng khối không khí mà đi. Tiêu Trường Phong trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào huyền hoàng khối không khí. Đây là hắn hy vọng cuối cùng, cũng là hắn cơ hội duy nhất. Nếu không thể thành công, hắn chỉ sợ cũng thật phải chết tại đáy biển này bên trong. Một sợi rời rạc đang giận đoàn biên giới huyền hoàng chi khí, như là một người hiếu kỳ bảo, bị cỗ này tiên vận hấp dẫn. Chợt tại Tiêu Trường Phong tràn ngập chờ mong trong ánh mắt, chậm rãi rời đi khối không khí, hướng về Tiêu Trường Phong mà tới. Cái này sợi huyền hoàng chi khí so sợi tóc còn nhỏ hơn, mà lại hai màu huyền hoàng cũng so với vì mơ hồ. Tựa hồ vừa mới ngưng luyện ra đến không lâu. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là mừng rỡ. Thành công! Huyền hoàng chi khí bị hấp dẫn mà đến, Tiêu Trường Phong không chút do dự đem hút vào trong cơ thể. Sau đó cấp tốc lui lại, giảm bớt thủy áp cùng sức cắn ướt. Ầm ầm. Mặc dù cái này sợi huyền hoàng chi khí vừa mới ngưng luyện ra đến không lâu, nhưng ẩn chứa năng lượng lại là mênh mông như biển. Trong chốc lát Tiêu Trường Phong liền cảm giác mình cơ thể đau nhức, phảng phất muốn bị no bạo. Loại cảm giác này cùng loại với lúc trước nuốt chu hiếm quả cùng La Hán Phật quả. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không bối rối. Hắn cấp tốc vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp, đem cái này sợi huyền hoàng chi khí dọc theo kinh mạch, tại thể nội không ngừng vận chuyển. Mà tại loại này không ngừng nghỉ vận chuyển bên trong, khiến cho huyền hoàng chi khí đối thân thể áp lực yếu bất không ít. Đồng thời tại vận chuyển bên trong, đem dần dần luyện hóa. Linh khí cô đọng gấp trăm lần là vì pháp lực, mà pháp lực cô đọng gấp trăm lần là vì chân nguyên. Nhưng từ chân nguyên đến tiên khí lại là lấy vạn lần làm cơ sở, mà lại trong đó cần bí pháp đặc thù ủng hộ. Có thể nói, một sợi tiên khí liền có thể đem một người bình thường biến thành độ kiếp kỳ tu tiên giả. Mà huyền hoàng chi khí mặc dù không phải tiên khí, nhưng cũng không sai biệt nhiều, là cùng cấp bậc năng lượng. Lúc này cái này một sợi huyền hoàng chi khí, tương đương với vạn lần chân nguyên. Nếu không phải Tiêu Trường Phong có được ngũ hành tiên thể, lại từng có nuốt thần dược kinh lịch, chỉ sợ hắn cũng vô pháp trèo trống. Luyện hóa. Ngồi xếp bằng, tinh thần lực độ cao tập trung. Lúc này ở cái này dưới đáy biển, ngoại trừ Tiêu Trường Phong cùng cửu đầu xà bên ngoài, liền chỉ có gốc kia thần bí thanh liên. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng không lo lắng có người thừa lúc vắng mà vào. Hắn đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở luyện hóa cái này sợi huyền hoàng chi khí bên trên. Cái này sợi huyền hoàng chi khí như là chân long, vô cùng cường đại, ở trong kinh mạch tung hành. Nhưng Tiêu Trường Phong đang không ngừng luyện hóa. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Trường Phong nguyên bản héo rút huyết nhục lần nữa tràn đầy. Khô quắt da rẻ nhăn nheo cũng một lần nữa trở nên trơn bóng trong suốt. 10 ngày sau, Tiêu Trường Phong rốt cục luyện hóa cái này một sợi huyền hoàng chi khí. Lúc này hắn ngũ hành tiên thể đã khôi phục như lúc ban đầu. Chương 1898, Tam Cửu Thiên Kiếp. Mà tại hắn trong đan điền, chân nguyên cũng đã khôi phục ba thành. Đáng tiếc hắn còn không cách nào hoàn toàn hấp thu huyền hoàng chi khí. Nếu không liền sẽ không đem một lần nữa phân giải thành chân nguyên. Dù sao huyền hoàng chi khí, nhưng mạnh hơn chân nguyên nhiều. Hô! Thật dài phun ra một hơi, Tiêu Trường Phong cuối cùng từ nguy cơ biên giới một lần nữa đi về tới. Hắn lúc này, mặc dù còn không cách nào rời đi đáy biển, nhưng so trước đó tốt hơn không ít. Bạch! Lấy ra Tùng Thiên Tôn cùng Phong Thiên Tôn nhẫn chữ vật. Chân nguyên rót vào, đem mở ra. Cái này hai cái bên trong nhẫn chữ vật, đều như là bảo khố. Trong đó tồn lấy không ít bảo vật, các loại thanh khí, thiên tôn khí. Còn có một số đặc thù khoáng thạch cùng bí bảo, liền ngay cả công pháp và võ kỹ quyển trục cũng không ít. Nhưng linh thạch cùng linh dược lại là không có. Hiển nhiên trước đó tại hạ rơi quá trình bên trong, đã sớm bị bọn hắn tiêu hao sạch sẽ. Cái này khiến Tiêu Trường Phong thoáng có chút thất vọng. Bất quá bên trong nhẫn chữ vật những bảo vật này cũng là không tầm thường, có chút ít còn hơn không. Thu hồi nhẫn chữ vật, Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn về phía một bên khác. Chỉ gặp cửu đầu xà đã nuốt ăn xong Phong Thiên Tôn thi thể. Ngay tại nuốt ăn Tùng Thiên Tôn. Hai người này đều là thiên tôn cảnh cường giả, lại là thánh thể, chính là hiếm có huyết nhục bảo dược. Cửu đầu xà trước đó khoảng cách chân long lục biến liền không nhiều. Lần này nuốt ăn xong bọn hắn về sau, tất nhiên có thể tăng lên. Chỉ là không biết tại đáy biển này bên trong, phải chăng còn sẽ có lôi kiếp giáng lâm. Bất quá những này tạm thời không phải Tiêu Trường Phong cần suy nghĩ vấn đề. Tiếp tục thu lấy huyền hoàng chi khí. Hắn quay đầu nhìn về thanh liên phương hướng. Trong lòng cũng là quyết định chủ ý. Bây giờ đã ra không được, liền đành phải tiếp tục thu lấy huyền hoàng chi khí. May mắn cái này gốc thanh liên cũng không đản sinh ra trí tuệ, chỉ là bằng vào bản năng tại cô động huyền hoàng chi khí, hấp thu huyền hoàng chi khí. Nếu không Tiêu Trường Phong căn bản không có cơ hội thu lấy. Lần nữa cất bước, hướng về thanh liên mà đi. Lần này trong cơ thể hắn có ba thành chân nguyên, thương thế cũng là khôi phục hoàn toàn. Bởi vậy so trước đó càng thêm dễ dàng một chút. Mà lại hắn đã tìm tòi đến thu lấy huyền hoàng chi khí phương pháp. Rất nhanh, hắn lần nữa đi vào 10 mét cực hạn. Mà lần này, hắn cắn răng cất bước, lại là nhiều bước ra 3 bước. Sau đó hắn thôi động ngũ hành tiên thể, tản mát ra tiên vận, hấp dẫn lấy huyền hoàng chi khí. Nhưng lần này, nhưng không có trước đó thuận lợi như vậy. Hắn trọn vẹn thúc giục mấy canh giờ, cái này mới miễn cưỡng hấp dẫn tới một sợi huyền hoàng chi khí. Mà lại so trước đó kia một sợi, càng thêm mỏng manh. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có nhục chí. Hắn hấp thu về sau cấp tốc lui lại, lần nữa hết sức chăm chú luyện hóa. 9 ngày sau, hắn luyện hóa hoàn tất, lần nữa cất bước tiếp tục hướng phía trước. Cứ như vậy, vòng đi vòng lại, Tiêu Trường Phong không ngừng hướng thanh liên đi đến. Sau đó thôi động tiên thể, kích phát tiên vận, hấp dẫn huyền hoàng chi khí mà tới. Chỉ là loại biện pháp này cũng không phải là mỗi một lần đều có thể thành công. Mà ở trong quá trình này, cựu đầu xà cũng là thành công nuốt ăn hai cỗ thiên tôn thi thể. Hắn toàn bộ thân rắn co lại, đồng dạng đang tiêu hóa. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian trôi qua. Tiêu Trường Phong cùng cựu đầu xà tại đáy biển chờ đợi thời gian 1 năm. 1 năm này ở giữa, cựu đầu xà toàn thân quang mang lấp lóe, khí tức không ngừng tăng lên. Mà Tiêu Trường Phong cũng là nhiếp thủ không ít huyền hoàng chi khí. Mặc dù bị hải thủy lại thôn vệ không ít, nhưng cuối cùng còn lại càng nhiều. Giờ này khắc này, trong cơ thể hắn chân nguyên không chỉ có hoàn toàn khôi phục, mà lại so trước đó càng nhiều. Nhưng muốn thoát đi cái này đáy biển, nhưng vẫn là xa xa không đủ. Lại đến. Luyện hóa hoàn tất về sau, Tiêu Trường Phong đứng dậy, tiếp tục hướng về thanh liên đi đến. Bây giờ, hắn đã có thể đi đến 8 mét chi địa, khoảng cách huyền hoàng khối không khí, cũng thu nhỏ đến 5 mét khoảng cách. Ông. Hắn lần nữa thôi động ngũ hành tiên thể, tiên vận ba động, như là mồi câu, hấp dẫn lấy huyền hoàng chi khí đến. Bạch. Bạch. chỉ gặp hai đạo huyền hoàng chi khí từ khối không khí bên trong bay ra, bị Tiêu Trường Phong hấp dẫn mà tới. Đây là hắn lần thứ nhất hấp dẫn hai đạo huyền hoàng chi khí. Lập tức trong lòng kinh hỉ, đem hấp thu nhập thể. Chợt cấp tốc lui lại, thối lui đến khu vực an toàn, khoanh chân luyện hóa. Hai đạo huyền hoàng chi khí, năng lượng càng thêm bằng bạc, kia cỗ sẽ rách đau đớn cảm giác lần nữa hiện hiện. Bất quá Tiêu Trường Phong sớm đã có kinh nghiệm. Một tháng sau, hai đạo huyền hoàng chi khí bị triệt để luyện hóa, Tiêu Trường Phong trong cơ thể chân nguyên cũng là đạt đến một cái cực hạn. Giống. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ vang lên. Tiêu Trường Phong mở mắt nhìn lại, chỉ gặp yên lặng hơn một năm cựu đầu xà, đột nhiên toàn thân hắc quang đại trán, đẳng không mà lên, yêu khí bành trướng. Ầm ầm. Cùng lúc đó, ở phía trên trong nước biển, đột nhiên có lôi quang hiện hiện. Cái này lôi quang cùng hải thủy dung hợp, hình như mây đen, lại là hiếm thấy thủy lôi. Đây là lôi kiếp. Tiêu Trường Phong nhíu mày, hắn không nghĩ tới tại đáy biển này, thế mà thật là có lôi kiếp giáng lâm, hơn nữa còn là thủy lôi. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Chỉ gặp ở phía trên, ngoại trừ thủy lôi bên ngoài, còn có đỏ thắm như lửa lôi điện cùng vàng nóng lôi điện hiện hiện. Mà lại mảnh này lôi điện vô cùng to lớn, chừng vạn mét. Cái này đã vượt xa khỏi cửu đầu xà lôi kiếp phạm chủ. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong lòng có cảm giác, kinh ngạc nhìn qua trên đỉnh đầu tam sắc lôi điện. Đây không phải tiểu cửu lôi kiếp, mà là ta tam cửu thiên kiếp. Vấn đạo kỳ phía trên, chính là độ kiếp kỳ. Cũng là tu tiên giả bên trong cảnh giới cuối cùng. Tên như ý nghĩa, độ kiếp kỳ chính là muốn độ thiên kiếp, mà lại chia làm tam cửu thiên kiếp, lục cửu thiên kiếp cùng cửu cửu thiên kiếp. Cái này cũng đối ứng độ kiếp cảnh giới tiền trung hậu ba kỳ. Mà tại cửu cửu thiên kiếp về sau, chính là tiên kiếp. Vượt qua tiên kiếp liền có thể phi thăng thành tiên, như không độ được, chính là hôi phi yên diệt. Đương nhiên cũng có may mắn người có thể còn sống xuống tới, đó chính là tán tiên. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong nên đón một thế này tam cửu thiên kiếp. Tiểu cửu, lui ra phía sau. Minh bạch cái này lôi điện lai lịch, Tiêu Trường Phong chính là cấp tốc mở miệng, để cửu đầu xà lui ra. Tam cửu thiên kiếp chợt hiện, để cửu đầu xà tưởng lầm là nó lôi kiếp. Nhưng tam cửu thiên kiếp uy lực, nhưng so sánh lôi kiếp lớn hơn. Nếu để cho cửu đầu xà đi tiếp nhận, chỉ sợ không kiên trì được hai đạo, liền sẽ bị oanh sát. Xem ra là ta trong khoảng thời gian này luyện hóa huyền hoàng chi khí quá nhiều, đã đạt đến vấn đạo kỳ cực hạn, cho nên đưa tới thiên kiếp. Nhìn qua hướng trên đỉnh đầu, kia vạn mét lớn nhỏ, không ngừng nhúc nhích tam sắc lôi điện, Tiêu Trường Phong trong lòng minh bạch. Bất quá hắn không có e ngại, ngược lại kích động. Thiên kiếp, đã là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp, hắn liền sẽ thoát thai hoán cốt, trở nên càng mạnh. Mà lại cũng có thể từ vấn đạo kỳ, đột phá đến độ kiếp kỳ. Ầm ầm. Phía trên tam sắc lôi điện đang không ngừng đan xen. Cái này ba loại lôi điện, nhưng so sánh lúc trước luyện chế bích du lịch tiên đan lúc mà đưa tới ba loại đan lôi phải cường đại hơn nhiều. Bởi vì đây là ngũ hành chi lôi bên trong ba loại. Mỗi một loại đều là thần lôi, mà lại uy lực cực mạnh. Thủy thần lôi, hỏa thần lôi cùng thổ thần lôi. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị nên đón tam cửu thiên kiếp. Cái này ba loại thần lôi, đều có khác biệt. Trong đó thủy thần lôi có thể làm cho người có ngâm nước ngạt thở cảm giác, càng có thể dẫn động huyết dịch, hết sức thống khổ. Mà hỏa thần lôi không chỉ có đốt cháy nhục thân, cũng có thể đốt cháy hồn phách. Về phần thổ thần lôi, thì là mai táng nhục thân cùng tâm thần. Tam cửu thiên kiếp, chỉ chính là ba loại thần lôi, chín đạo cấp phạt. Mà lục cửu thiên kiếp, thì là sáu loại thần lôi. Cửu cửu thiên kiếp càng là có được 9 loại thần lôi. Về phần thiên kiếp, không thể miêu tả, đại biểu cho trí cường lực lượng hủy diệt. Ầm ầm. Rất nhanh, đạo thứ nhất thủy thần lôi chính là ầm vang mà tới. Đạo này thủy thần lôi chừng 10 mét phẩm chất, giống như kình thiên trụ lớn, hướng về Tiêu Trường Phong oanh kích mà xuống. Tiêu Trường Phong không có né tránh, bởi vì thiên kiếp là không cách nào tránh né, vô luận ngươi ở chân trời góc biển, nó đều sẽ rơi xuống. Tới tốt lắm. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang tăng vọt, chợt phóng lên tận trời. Lúc này, ngũ hành tiên thể bị hắn thôi động đến cực hạn. Trong cơ thể chân nguyên điên cuồng vận chuyển. Lốt buốt. Thủy thần lôi thuấn ở giữa đem Tiêu Trường Phong bao phủ, kinh khủng lôi điện đánh vào trên người hắn, để hắn toàn thân đều tại đôm đốp rung động, như là giang đậu. Chương 1899, song song đột phá. Mà thủy thần lôi đặc tính, càng đem Tiêu Trường Phong hô hấp bao phủ, để hắn ngạt thở. Bất quá Tiêu Trường Phong đối phó loại thiên kiếp này, có đầy đủ kinh nghiệm. Bởi vậy hắn không có kháng cự, ngược lại chủ động đem thủy thần lôi thu nạp nhập thể. Sau đó lấy chân nguyên dẫn dắt thủy thần lôi, tại thể nội du tẩu. Đem huyết nhục của mình, tạng phủ, gân cốt, xương cốt các loại, toàn bộ rèn luyện một lần. Về phần kia ngạt thở cảm giác, đối với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn. Huyền Vũ Trường Sinh quyển khoảng cách viên mãn chi cảnh càng gần một chút. Đạo thứ nhất thủy thần lôi chống đỡ, Tiêu Trường Phong phát hiện mình Huyền Vũ Trường Sinh quyển tăng lên không ít. Đã rõ ràng vượt qua cái khác bốn quyển. Ầm ầm. Rất nhanh, đạo thứ hai thủy thần lôi rơi xuống. Lần này thủy thần lôi vẫn là 10 mét phẩm chất, nhưng nhan sắc lại là sâu hơn một chút. Oanh một tiếng đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân. Vậy mà để máu của hắn đều đang sôi trào, phảng phất muốn mạch máu bạo liệt. Chấn. Tiêu Trường Phong lòng có chuẩn bị, cũng không sợ hãi, hắn cấp tốc dẫn đạo, một bên hấp thu thủy thần lôi tôi thể, một bên chấn áp huyết dịch sôi trào. Rất nhanh, đạo thứ hai thủy thần lôi bị hắn chống đỡ. Mà hắn Huyền Vũ Trường Sinh quyển cũng là lần nữa tăng lên một đoạn. Ngâm. Một tiếng long ngâm từ trong sấm sét truyền ra. Chỉ gặp đạo thứ ba thủy thần lôi đã không còn là lôi trụ, mà là hóa thành một đầu màu đen lôi long. Lôi long như thế, cũng là so trước đó kinh khủng mấy lần. Chủ nhân lôi kiếp quá kinh khủng, nếu như là ta, ngay cả ba đạo lôi kiếp đều không chặn được. Cựu đầu xà núp ở một bên, mắt lộ ra kinh hãi. Hắn đã từng vượt qua bốn lần lôi kiếp. Nhưng Tiêu Trường Phong tam cựu thiên kiếp, lại là để hắn tâm thần rung động, sợ hãi vạn phần. Bực này thiên kiếp, đổi lại là hắn, căn bản ngăn không được, muốn bị hủy diệt tại chỗ, hồi phi yên diệt. Ầm ầm. Đạo thứ ba thủy thần lôi rơi xuống, triệt để đem Tiêu Trường Phong thân hình bao phủ. Bốn phía hải thủy cũng là kích động, như là sôi trào. Hạt cát phun trào, không gian đều tại rung động. Chỉ có nơi xa gốc kia thanh liên, không nhúc nhích tí nào. Mở. Một tiếng thấp hỏa, thứ lôi long bên trong vang lên. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong toàn thân ngũ thải chi quang sáng chói, như là chiến thần, xé mở lôi long, đỡ được cái này đạo thứ ba thủy thần lôi. Giang giác. Bất quá lúc này cái này tam cửu thiên kiếp phảng phất nhận lấy khiêu khích. Lập tức đạo thứ nhất hỏa thần lôi rơi xuống. Dù là nơi này là đáy biển, bốn phía hải thủy nồng đậm. Nhưng hỏa thần lôi uy lực lại là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hỏa ẩn chứa phá hư chi lực, mà lôi thì là có được hủy diệt chi năng. Hỏa thần lôi uy lực, so thủy thần lôi càng thêm cường đại. Dù là Tiêu Trường Phong có chỗ chuẩn bị, y nguyên bị đánh đến ra chóc thịt bong, cháy đen một mảnh. Phảng phất hóa thành than tủi. Chẳng qua hiện nay Tiêu Trường Phong trong cơ thể chân nguyên dồi dào, bởi vậy rất nhanh chính là gánh vác cái này đạo thứ nhất hỏa thần lôi. Mà đạo thứ hai hỏa thần lôi thì là quay người đốt cháy hồn phách. Tiêu Trường Phong cắn răng, lấy lôi đỉnh thần thức ngăn cản, đồng thời mượn lực rèn luyện. Mặc dù đỡ được, nhưng hồn phách bị hao tổn nghiêm trọng. Đạo thứ ba hỏa thần lôi đồng dạng hóa thành lôi long. Không chỉ có đốt cháy nhục thân, cũng đốt cháy hồn phách, càng thêm đáng sợ. Đạo thứ ba hỏa thần lôi về sau, Tiêu Trường Phong thương thế càng nặng, khí tức suy yếu. Nhưng mà thổ thần lôi lúc này vừa mới bắt đầu. Thổ thần lôi có được mai táng chi lực. Đạo thứ nhất thổ thần lôi, để Tiêu Trường Phong hao hết chân nguyên. Đạo thứ hai thổ thần lôi, để Tiêu Trường Phong thần thức quải bại. Đạo thứ ba thổ thần lôi, càng là kinh khủng đỉnh cao nhất. Ngũ hành tiên luân. Đối mặt cuối cùng này nhất lượt thiên kiếp, Tiêu Trường Phong không dám kinh thường. Thôi động toàn bộ lực lượng, ngưng tụ ra ngũ hành tiên luân. Chỉ gặp ngũ hành tiên luân lơ lửng lên đỉnh đầu, chiếu sáng rạng rỡ, quang mang chói mắt. Ầm ầm. Đạo thứ ba thổ thần lôi đem Tiêu Trường Phong mai táng. Ngũ hành tiên luân cũng là cứ thế biến mất. Đến cuối cùng, Tiêu Trường Phong khí tức đều biến mất. Chủ nhân. Không cảm giác được Tiêu Trường Phong khí tức, cựu đầu xà trong lòng giật mình, lớn tiếng hô hoán. Hắn thả người nhảy lên, hướng về Tiêu Trường Phong nơi ở mà đi. Hắn cũng không muốn Tiêu Trường Phong phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bạch. Nhưng vào lúc này, một đạo sáng chói như dương ngũ thải chi quang, đột nhiên bắn ra mà ra. Quang mang chi sáng chói, vượt trên thanh liên thanh quang, đem bốn phía hắc ám chi địa, chiếu lên trong suốt vô cùng, giống như mặt trời mọc. Mà tại cái này ngũ thải chi quang bên trong, có một đạo giống như thần linh thân ảnh. Thần lôi tôi ta thần, tam cửu thiên kiếp phá. Tam cửu thiên kiếp, cuối cùng kết thúc. Lúc này Tiêu Trường Phong không còn là vấn đạo kỳ tu tiên giả, mà là độ kiếp sơ kỳ. Có thể so với thiên tôn cảnh nhất trọng võ giả. Bất quá nếu bàn về chân chính chiến lực, chính là thiên tôn cảnh tam tứ trọng cường giả, cũng không phải là đối thủ của Tiêu Trường Phong. Lúc này hắn toàn thân chán phóng ngũ thải chi quang, giống như tiên nhân hạ phàm, sặc sỡ lóa mắt. Một cỗ vĩnh hằng, thần thánh, vô lượng khí tức, từ trên người hắn hiện lên. Mặc dù cũng không tính đặc biệt mãnh liệt, nhưng lại mười phần chính tông. Giờ này khắc này, hắn làn da huỳnh quang điểm điểm, quang trạch sáng người, mái tóc màu đen phi dương mà lên, từng chiếc có ánh. Trước đó thần lôi tạo thành vết thương, đã triệt để tiêu trừ. Mà trong cơ thể hắn, máu tươi bành trướng, giống như giận sông. Huyết nhục có ánh, ẩn chứa năng lượng bằng bạc. Kinh mạch như rồng, tung hoành đan vào, xương cốt có ánh sáng long lanh, giống như tiên tinh rèn đúc thành. Mà ở trong cơ thể hắn, chân nguyên dịch số lượng, đã đột phá 1 vạn số lượng. Bực này chân nguyên số lượng, cùng vấn đạo kỳ so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Mà cái này, chính là độ kiếp kỳ tu sĩ cường đại. Nếu là đến độ kiếp trung kỳ, chân nguyên dịch số lượng có thể đột phá 2 vạn tích. Độ kiếp sơ kỳ, lực lượng của ta tăng cường không ít. Từ giữa không trung một lần nữa rớt xuống, Tiêu Trường Phong cảm thụ được biến hóa của mình, cũng là có chút hài lòng. Ngoại trừ cảnh giới tăng lên cùng chân nguyên dịch hạn mức cao nhất gia tăng bên ngoài, hắn lôi đỉnh thần thức, mặc dù cũng không gia tăng, nhưng lại đồng dạng bị rèn luyện một lần. Phẩm chất cao hơn lầu một tầng. Lúc này ở Tiêu Trường Phong thức hải bên trong, lôi đỉnh thần thức hình thành vòng xoáy đám mây, một giọt kim sắc thần dịch từ vòng xoáy đám mây trung tâm nhỏ xuống. Đây là thần thức hóa lỏng, đại biểu cho phẩm chất tăng lên. Nếu là toàn bộ lôi đỉnh thần thức đều hóa lỏng, như vậy liền có thể hình thành một cái nho nhỏ thần thức lôi hồ. Đến lúc đó, Tiêu Trường Phong thần thức sẽ càng thêm cường đại. 3 loại thần lôi tối thể cũng là để cho ta 3 quyển đột phá đến viên mãn chi cảnh. Ánh mắt sáng chói, sáng lạn như tinh thần, Tiêu Trường Phong lẩm bẩm. Thủy thần lôi, hỏa thần lôi cùng thổ thần lôi, mặc dù ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt, nhưng Tiêu Trường Phong mượn lực tối thể cũng là đạt được thu hoạch khổng lồ. Bây giờ đại ngũ hành tiên pháp 5 quyển bên trong, Huyền Vũ Trường Sinh quyển, Chu Tước Bất Tử quyển cùng Kỳ Lân Huyền Thiên quyển đã đạt đến viên mãn chi cảnh. Chỉ còn lại Bạch Hổ Chiến Phạt quyển cùng Thanh Long Bất Diệt quyển. Chỉ cần cái này 2 quyển cũng đột phá đến viên mãn chi cảnh, như vậy hắn ngũ hành tiên thể liền có thể thành tựu chân chính viên mãn. Độ kiếp sơ kỳ, thần thức hóa lỏng, tiên thể nửa vòng tròn đầy. Đây cũng là lần này Tam Cửu Thiên kiếp về sau, Tiêu Trường Phong đạt được thu hoạch. Hô, không nghĩ tới ta thế mà lại ở chỗ này độ kiếp đột phá. Thật dài phun ra một ngụm trọc khí, toàn thân ngũ thải chi quang dần dần thu lại. Tiêu Trường Phong sinh lòng cảm khái. Hắn nguyên bản định tìm một cái linh khí nồng đậm chi địa bế quan, sau đó lại đến độ kiếp đột phá. Lại không nghĩ lần này tại đáy biển thu lấy huyền hoàng chi khí, không tự chủ được liền đưa tới Tam Cửu Thiên kiếp. Ầm ầm. Ngay tại Tiêu Trường Phong cảm khái thời khắc, phía trên thế mà xuất hiện lần nữa lôi điện. Chẳng lẽ là Tam Cửu Thiên kiếp còn chưa kết thúc? Bất quá rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là biết được cái này lôi điện tồn tại. Đây mới là tiểu cửu lôi kiếp. Tiêu Trường Phong nhìn qua phía trên đan vào ngưng tụ lôi điện, trong lòng minh bạch. Trước đó cửu đầu xà hoàn toàn chính xác cảm ứng được lôi kiếp xuất hiện, cho nên mới gầm thét đằng không. Chỉ bất quá Tam Cửu Thiên kiếp quá cường đại, gạt mở hắn lôi kiếp. Thẳng đến lúc này, hắn lôi kiếp mới xuất hiện. Đây là cửu đầu xà lần thứ 6 lôi kiếp, nhưng lôi điện phạm vi lại là đạt đến 5.000 mét lớn nhỏ. Phải biết lần thứ 5 lôi kiếp cũng mới 300 mét thôi. Cái này khoảng cách quá mức kinh người. Không đúng, cái này không chỉ có là lôi kiếp, càng là thiên đạo hình phạt. Tiêu Trường Phong sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Chương 1900, Đạo Môn Thanh Liên. Cửu đầu xà đang tiêu hóa Tùng Thiên Tôn cùng Phong Thiên Tôn về sau, đã đạt đến thánh nhân cảnh cửu trọng. Lần này, không chỉ có là hắn lần thứ 6 lôi kiếp, cũng là hắn đột phá Thiên Tôn Thiên Đạo hình phạt. Chẳng lẽ hôm nay Tiêu Trường Phong cùng cửu đầu xà, muốn song song đột phá Thiên Tôn sao? Chủ nhân, ngài không cần xuất thủ, ta nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này. Cửu đầu xà cũng là cảm ứng được, trong lòng run lên. Nhưng hắn nhưng lại chưa hướng Tiêu Trường Phong xin giúp đỡ, ngược lại muốn một thân một mình tiếp nhận. Theo Tiêu Trường Phong thực lực đột nhiên tăng mạnh, đối mặt địch nhân cũng là càng ngày càng mạnh. Liên như là lần này, đối mặt Tùng Thiên Tôn cùng Phong Thiên Tôn truy sát, cựu đầu xà không được nửa điểm tác dụng. Tại loại áp lực này dưới, hắn cũng là bức thiết khát vọng mạnh lên. Mà lần này, chính là cơ hội. Hắn muốn vượt qua lôi kiếp cùng thiên đạo hình phạt, trở thành yêu tôn. Tốt! Tiêu Trường Phong minh bạch cựu đầu xà chấp niệm. Trước đó mấy lần lôi kiếp mặc dù hung hiểm, nhưng hắn lại đồng dạng đỡ được. Lần này tất nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Cửu đầu xà đi theo Tiêu Trường Phong rất lâu. Từ Tiêu Trường Phong nhỏ yếu lúc liền một mực đi theo. Nhiều năm qua chịu mệt nhọc, không có chút nào lời oán giận. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là đối với hắn rất có tình cảm. Đồng dạng hy vọng hắn có thể trở nên càng mạnh. Ầm ầm. 5.000 mét phạm vi lôi điện đan vào, rất nhanh một đạo tráng kiện lôi quang trụ lớn, bắt đầu từ trời mà hàng. Đánh về phía cựu đầu xà. Giống. Cựu đầu xà phát ra gầm thét, yêu khí trùng thiên, hung uy hiển hách. Tiêu Trường Phong thành công đột phá, cấp cho niềm tin của hắn. Lúc này hắn không lùi mà tiến tới, đón lấy lôi quang trụ lớn. Một máy mắt. Cựu đầu xà chính là bị lôi điện bao phủ, kia kinh khủng lực lượng hủy diệt, đem 4 phía hải thủy trực tiếp bốc hơi. Hình thành một cái ngắn ngủi trống không khu vực. Vô luận là Tam Cửu Thiên Kiếp, lôi kiếp vẫn là thiên đạo hình phạt. Đều là thiên đạo một loại áp chế cùng hủy diệt thủ đoạn. Không người có thể trốn, không người có thể tránh. Đạo thứ nhất lôi quang trụ lớn kết thúc, cửu đầu xà cũng không bị thương gì. Hắn toàn thân lôi quang lấp lóe, đôn đốp rung động, nhưng màu đen vảy rắn không thể phá vỡ. Vâng! Rất nhanh đạo thứ hai lôi quang trụ lớn rơi xuống. Cựu đầu xà gào thét, năm viên đầu cùng nhau há mồm, phun ra các loại năng lượng. Cuối cùng hắn chỉ là vảy rắn vỡ vụn, thu điểm vết thương nhẹ. Nhưng thiên đạo hình phạt nhưng lại chưa như vậy đình chỉ. Nguyên bản thiên đạo hình phạt hẳn là chỉ là một đạo, ngưng tụ đủ loại lực lượng hủy diệt. Nhưng lần này thiên đạo hình phạt cùng lôi kiếp dung hợp, biến thành chín đạo. Nhưng uy lực lại là đồng dạng đáng sợ. Ầm ầm. Từng đạo lôi quang trụ lớn rơi xuống, mỗi một đạo lôi quang trụ lớn bên trong lôi điện đều cũng không giống nhau. Có hủy diệt nhục thân, có chuyên tổn thương hồn phách, có mê thất thần trí, có sinh sôi ma niệm. Cựu đầu xà toàn thân yêu khí sôi trào, gào thét chấn thiên, thi triển tất cả vô liếng. Cuối cùng, lôi điện tán đi, thiên đạo hình phạt kết thúc. Mà cựu đầu xà thì là nằm tại đáy biển hạt cắt bên trên. Hắn toàn thân cháy đen như than, khí tức yếu ớt, phảng phất tùy thời đều có thể chết đi. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là cũng không lo lắng. Bởi vì hắn tin tưởng cựu đầu xà. Giang giác. Một tiếng nhỏ xíu đứt gãy tiếng vang lên. Chỉ gặp kia cháy đen bên trong, đã nứt ra một cái khe, chợt một vệt kim quang phóng lên tận trời, chiếu sáng bát phương. Phảng phất muốn xuyên qua vô tận biển sâu, xông vào vân tiêu. Thành công. Tiêu Trường Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Kim quang che trời, chiêu cáo thiên hạ. Đây là mới thiên tôn đản sinh tiêu chí. Một ngày này, Tiêu Trường Phong cùng cựu đầu xà song song độ kiếp, đột phá thiên tôn. Giống. Một đạo tân sinh gầm thét, từ cựu đầu xà trong miệng truyền ra. Thanh âm hóa thành sóng âm, ngưng tụ như thật, đột nhiên truyền ra. Trong chốc lát bốn phía hải thủy hiện ra đạo đạo gợn sóng, cuồn cuộn khuấy động, tựa như vòng xoáy. Mà Tiêu Trường Phong đang nghe thanh âm này lúc, thế mà đầu trầm xuống, tựa như muốn mê man đi qua. May mắn hắn có được lôi đỉnh thần thức, lúc này mới kịp phản ứng. Nhưng nếu là những người khác, sợ rằng sẽ bị cái này kỳ dị sóng âm trô đánh trúng. Hậu quả khó mà lường được. Giang giác. Chỉ gặp kia cháy đen ra rắn phía dưới, cựu đầu xà từ đó bay ra, huyễn hóa tân sinh. Mặc dù tại đáy biển này bên trong, có cường đại thủy áp. Nhưng giờ khắc này cựu đầu xà không thể nghi ngờ là cường đại. Thân hình của nó tăng vọt, chớp mắt chính là đạt đến nguyên bản 800 mét lớn nhỏ. Bất quá lần này thành công đột phá, cũng là để cực hạn này lần nữa tăng lên. Cuối cùng, cựu đầu xà thân hình tăng vọt đến 900 mét. Đen nhánh vảy rắn từ trước đó lớn chừng bàn tay, thu nhỏ đến lớn chừng cái trứng gà. Nhưng lại càng thêm chặt chẽ, hiện ra hàn quang, lực phòng ngự kinh người. Tráng kiện đuôi rắn cũng phát sinh biến hóa. Phần đuôi cuối cùng vậy mà có chút hở ra, hình thành một cái lớn chừng quả đấm đẽo thịt. Đẽo thịt bên trên còn có ngắn nhỏ gai nhọn hiện hiện, phảng phất muốn trưởng thành là một cái lang nha truy. Cựu đầu xà đuôi rắn vốn là uy lực cực mạnh. Nếu là lại có một cái lang nha truy phần đuôi cuối cùng, uy lực của nó sẽ càng thêm đáng sợ. Bất quá biến hóa lớn nhất vẫn là cựu đầu xà đầu. Lúc này cựu đầu xà đã mọc ra thứ 6 cái đầu. Cái này cũng mang ý nghĩa nó lại nhiều một loại mới năng lực thiên phú. Nước bẩn, khí độc, âm lôi, quỷ hỏa, tà phong. Trước đó cái này 5 loại năng lực thiên phú đều 10 phần đáng sợ mà lại không giống nhau. Loại thứ 6 năng lực thiên phú tất nhiên cũng sẽ không để người thất vọng. Chủ nhân, ta loại thứ 6 năng lực, tên là huyễn âm, có thể làm cho người lâm vào trong ảo cảnh. Cựu đầu xà hưng phấn hướng Tiêu Trường Phong hồi báo. Huyễn âm, đây cũng là cựu đầu xà mới lấy được loại thứ 6 năng lực thiên phú. Trước đó Tiêu Trường Phong cũng đã thể nghiệm qua. Lấy hắn lôi đỉnh thần thức, đều hứng chịu tới ảnh hưởng, chớ nói chi là những người khác. Giờ này khắc này, cựu đầu xà đã đột phá thành công, đạt đến thiên tôn cảnh nhất trọng. Cùng lúc trước thiên yêu tôn không sai biệt lắm. Bạch. Cựu đầu xà thân hình thu nhỏ, một lần nữa hóa thành 1 mét lớn nhỏ. Mặc dù hắn có thể duy trì 900 mét chân thân, nhưng này giống như tiếp nhận thủy áp cùng thôn vệ cũng sẽ càng nhiều. Tại đáy biển này bên trong, làm như vậy không khác mãn tính tự sát. Tiểu cửu, chúng ta thử một chút, nhìn có thể bơi lên đi bao xa. Tiêu Trường Phong tâm tình thật tốt, lúc này nhìn qua đen nhánh hải thủy, trong lòng cũng là dự định làm một lần nếm thử. Vâng, chủ nhân. Cựu đầu xà cũng là kích động. Lập tức cựu đầu xà hóa thành vòng tay, rơi vào Tiêu Trường Phong trên cổ tay. Sau đó Tiêu Trường Phong vận chuyển chân nguyên, hướng thượng du đi. Nếu là bình thường hải thủy, Tiêu Trường Phong có thể tùy tiện du động đi lên. Nhưng trong lúc này toàn biển hải thủy, không chỉ có không có sức nổi, ngược lại có được cực mạnh chìm lực. Như là trên thân cột thiên cân truy. Càng hướng xuống, cái này chìm lực càng mạnh, hơn nữa còn có thôn vệ đặc tính. Bởi vậy Tiêu Trường Phong mặc dù đột phá đến độ kiếp kỳ, nhưng hắn hướng thượng du động, cũng bất quá 500 mét khoảng cách thôi. Bạch. Lúc này cựu đầu xà hóa thành hắc ảnh, rơi vào Tiêu Trường Phong dưới chân, toàn lực xuất thủ. Cuối cùng hai người liên thủ cực hạn, là 1.000 mét. Siêu. Tiêu Trường Phong cùng cựu đầu xà một lần nữa rớt xuống. lúc này hai người bọn họ chân nguyên cùng linh khí đều tiêu hao rất lớn. Xem ra tạm thời vẫn là không cách nào rời đi nơi này. Một lần nếm thử, Tiêu Trường Phong biết kết quả. Ngàn mét khoảng cách, đối với bên trong toàn biển mà nói, căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Phải biết trước đó Tiêu Trường Phong liền hạ xuống 3 vạn mét. Về sau chìm lực tăng cường, hắn không biết rơi xuống sâu bao nhiêu độ. Nhưng tối thiểu, tuyệt đối là so 3 vạn mét còn muốn sâu. Chỉ có thể tiếp tục thu lấy huyền hoàng chi khí. Cho dù là Tiêu Trường Phong, lúc này cũng không có khác biện pháp tốt. Hy vọng duy nhất, chính là huyền hoàng chi khí cùng gốc kia thần bí thanh liên. Cho tới bây giờ, Tiêu Trường Phong cũng còn không có thấy rõ cái này gốc thần bí thanh liên chân diện mục. Cũng liền không cách nào phán đoán nó đến cùng là lai lịch gì. Bất quá có thể tự hành cô động huyền hoàng chi khí, tuyệt đối là hiếm thấy chân bảo. Ta ở chỗ này ngược lại là còn có huyền hoàng chi khí cùng cái này gốc thanh liên. Bất quá bây giờ khoảng cách ta chạy trốn tới nơi đây, đã qua 1 năm 1 tháng, linh khí khôi phục sắp đến. Nếu ta trong thời gian ngắn không cách nào ra ngoài, chỉ sợ lại đi ra lúc, thế gian đã đại biến. Tiêu Trường Phong hiện tại đã không lo lắng tình cảnh của mình. Cùng lắm thì một mực tại nơi này thu lấy huyền hoàng chi khí, độ kiếp kỳ không được, hắn liền đột phá đến chân tiên cảnh. Chương 1901, Thiên Thiên Chí Bảo. Sớm tối có thể rời đi nơi này. Nhưng thời gian không đợi người, linh khí khôi phục sắp đến, hắn nếu là không cách nào rời đi nơi đây. Như vậy đến lúc đó chư thần giáng lâm, huyền hoàng đại thế giới tất nhiên sẽ lọt vào cải biến cực lớn. Hắn lo lắng nhất chính là phụ hoàng bọn người. Bất quá bây giờ, Tiêu Trường Phong cho dù lại lo lắng, cũng không có tác dụng gì. Hắn chỉ có thể lưu tại nơi này, thu lấy huyền hoàng chi khí, một bên mạnh lên, một bên nghĩ biện pháp rời đi. Tiếp tục đi. Đem mặt khác cảm xúc đè xuống, Tiêu Trường Phong nhìn về phía gốc kia thần bí thanh liên, lần nữa cất bước mà đi. Bây giờ, Tiêu Trường Phong đã có thể đi đến 6 mét chi địa, khoảng cách huyền hoàng khối không khí, cũng chỉ còn lại 3 mét. Khoảng cách này, lại thêm hắn thôi động tiên thể kích phát ra tiên vận. Có thể càng nhiều hấp dẫn đến huyền hoàng chi khí. Một năm nay, Tiêu Trường Phong mặc dù không ngừng tại thu lấy. Nhưng cái này huyền hoàng khối không khí, lại là không có giảm bớt. Bởi vì trong lúc này toàn biển hải thủy một mực tại thôn phệ năng lượng. Bởi vậy không ngừng có mới huyền hoàng chi khí sinh ra. Bất quá bây giờ, tình huống bắt đầu thay đổi. Bạch. Tiêu Trường Phong đi đến 6 mét cực hạn, kích phát tiên vận. Lập tức tổng cộng có 5 đạo huyền hoàng chi khí bị hấp dẫn mà tới. Theo Tiêu Trường Phong độ kiếp thành công, tiên vận cũng là càng nồng nặc một chút. Ai đến cũng không có cự tuyệt, Tiêu Trường Phong cấp tốc đem cái này 5 đạo huyền hoàng chi khí hút vào trong cơ thể. Sau đó thối lui đến một cái khu vực an toàn, bắt đầu luyện hóa. 5 đạo huyền hoàng chi khí ẩn chứa bàng bạc mãnh liệt năng lượng. Nhưng Tiêu Trường Phong thực lực cũng là tăng lên rất nhiều. Bởi vậy mặc dù đau đớn khó nhịn, nhưng cuối cùng vẫn là bị Tiêu Trường Phong hoàn toàn luyện hóa. Kể từ đó, Tiêu Trường Phong thực lực lần nữa tăng lên một đoạn. Tiếp tục. Mở mắt ra, Tiêu Trường Phong tiếp tục hướng về thần bí thanh liên đi đến. Mà theo Tiêu Trường Phong thực lực không ngừng tăng lên, thu lấy tới huyền hoàng chi khí cũng là càng ngày càng nhiều. Thần bí thanh liên cô động huyền hoàng chi khí tốc độ đã theo không kịp Tiêu Trường Phong nhất thủ. Bởi vậy đoàn kia nồng đậm huyền hoàng khối không khí cũng là dần dần trở nên mỏng manh. Mà Tiêu Trường Phong thực lực thì là đang không ngừng tăng lên. Nửa năm sau, Tiêu Trường Phong đã đột phá đến độ kiếp trung kỳ, trong cơ thể chân nguyên dịch cũng đạt tới 2 vạn giọt nhiều. Trong lúc này, thậm chí cửu đầu xà cũng bị Tiêu Trường Phong mang theo luyện hóa mấy đạo huyền hoàng chi khí, hắn thực lực cũng là đạt đến thiên tôn cảnh tam trọng. Tiêu Trường Phong lại một lần nữa thu lấy huyền hoàng chi khí. Mà lần này, huyền hoàng khối không khí càng phát ra mỏng manh, gốc kia thần bí thanh liên, rốt cục mở ra một góc mạng che mặt. Lập tức Tiêu Trường Phong con ngươi đột nhiên co lại, mắt lộ ra kinh hãi. Đạo môn thanh liên. Tiêu Trường Phong từng suy đoán qua cái này gốc thần bí thanh liên lai lịch. Nhưng khi chân chính thấy rõ lúc, ý nguyên tâm thần rung động không thôi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy trong truyền thuyết chí bảo. Đạo môn thanh liên. Vật này tại trong tu tiên giới, chính là trong thần thoại bảo vật. Ở kiếp trước Tiêu Trường Phong thân là tạo hóa tiên đế, cũng không từng gặp chân dung, chỉ gặp qua đạo gia thờ phụng một hoa sen thôi. Đạo môn thanh liên thế nhưng là đạo gia thủy tổ, trong tu tiên giới đã sớm không tồn tại, tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Tiêu Trường Phong con ngươi rung động, nội tâm rung động. Mặc dù hắn không thể tin được, vậy cái kia gốc thần bí thanh liên bộ dáng. Tiêu Trường Phong ở kiếp trước lại là từng tại đạo gia mật địa bên trong gặp qua. Cái này gốc thanh liên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tựa hồ vừa sinh ra không lâu, còn hơi có vẻ ngây ngô, cũng không thành thủ. Mà trên đó có 3 chiếc lá xanh, có một loại tự nhiên nói tính. Phảng phất tại thuyên thích thiên địa chi bắt đầu. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật. Nhìn qua đây chỉ có 3 chiếc lá xanh thanh liên, Tiêu Trường Phong chấn động trong lòng, nhớ tới đạo môn áo nghĩa. Trước mắt cái này gốc thanh liên, vô luận là bộ dáng, hình thái vẫn là khí tức, đều cùng trong truyền thuyết đạo môn thanh liên giống nhau ý hệt. Để Tiêu Trường Phong buộc lòng phải phía trên phòng đoán. Truyền thuyết thiên địa chưa phân, hỗn độn sơ khai lúc, trong vũ trụ có một gốc hỗn độn thanh liên có diệp 12 phiến, nở hoa 24 cánh, tâm xen chỗ, kết thành 5 viên liên tử. Trong đó một viên không thành thục liên tử, thai nghén thành một gốc ba diệp thanh liên, sau hóa hình làm người, chính là đạo môn thủy tổ. Bởi vậy cái này gốc ba diệp thanh liên cũng được xưng là đạo môn thanh liên. Thế nhưng là tại trong tu tiên giới, đạo môn thanh liên sớm đã tàn lủi ước vạn và năm, làm sao nơi này sẽ có một gốc đạo môn thanh liên, mà lại tựa hồ vẫn là ấu sinh trạng thái. Tiêu Trường Phong trong lòng nhớ lại trong tu tiên giới liên quan tới đạo môn thanh liên ghi chép. Đạo môn thanh liên chính là đạo gia thủy tổ, cũng là tiên đế cấp bậc đại nhân vật. Dù sao vũ trụ tuổi thọ vô tận, từ xưa đến nay không có khả năng chỉ có một vị tiên đế cảnh cường giả. Tại Tiêu Trường Phong trước đó, tam giới bên trong còn có không ít tiên đế. Trong đó đạo môn thủy tổ, chính là một trong số đó. Huyền hoàng đại thế giới chính là vạn giới chi tôn, cũng được xưng là vạn giới chi mẫu, bởi vì chư thiên vạn giới đều là từ nó thai nghén mà thành. Chẳng lẽ, Tiêu Trường Phong trong lòng rất nhanh hiện ra một loại phỏng đoán. Hỗn độn thanh liên chính là thiên địa chưa phân, hỗn độn sơ khai lúc tạo ra hỗn độn chí bảo. Trước mắt cái này gốc đạo môn thanh liên, cùng trong tu tiên giới đạo môn thủy tổ cùng loại, nhưng lại không phải cùng một vật. Tại phương này võ giả trong vũ trụ, có lẽ đồng dạng dựng dục một gốc hỗn độn thanh liên. Lá sen, hoa sen, liên tử các loại, cũng đều có tạo hóa. Mà trong đó một viên không thành thục liên tử, rơi vào nơi đây, tạo thành cái này gốc đạo môn thanh liên. Tu tiên giới vũ trụ cùng võ giả vũ trụ, có rất nhiều chỗ tương đồng. Thậm chí võ trường sinh, thiên cơ tôn giả bọn người, đều là từ tu tiên giới trực tiếp ghé qua đi vào phương này vũ trụ. Điều này nói rõ hai cái vũ trụ ở giữa, tất nhiên có liên quan nào đó. Như vậy Tiêu Trường Phong loại này suy đoán, rất có thể là thật. Dù sao tại phương này trong vũ trụ, cũng có đạo môn tồn tại. Một gốc gấu sinh trạng thái đạo môn thanh liên. Nghĩ đến loại khả năng này, dù là lấy Tiêu Trường Phong tâm cảnh, cũng là nhịn không được kích động lên. Đây chính là chân chính chí bảo. So thần dược còn muốn quý hơn vô số lần. Tương lai có lẽ có thể dựng dục ra một tôn đạo môn thủy tổ tới. Dẫu gì, cũng có thể cô động huyền hoàng chi khí, vô cùng chân quý. Mà lại đạo môn thanh liên chính là một thuộc tính. Ẩn chứa cực kỳ cao cấp một thuộc tính năng lượng. Nếu là bị Tiêu Trường Phong hấp thu, như vậy Thanh Long bất diệt quyển ngày sau liền không cần vì tìm kiếm bảo vật mà phiền não rồi. Đây mới thật sự là bảo vật A. Nếu là bị chư thiên vạn giới thần cảnh cường giả biết được, chỉ sợ cũng phải liều lĩnh muốn đến cướp đoạt đi. Đặc biệt là đại đạo thần tông. Bọn hắn nếu là biết cái này đạo môn thanh liên tồn tại, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào tranh đoạt. Hô! Thật sâu thở hát ra, đem trong lòng rung động chậm rãi đè xuống. Một gốc gấu sinh đạo môn thanh liên, cái này thực sự quá mức làm cho người rung động. Nhưng muốn có được nó, lại không phải dễ dàng như vậy. Dù là nó hiện tại chưa từng sinh ra linh trí, vẫn chỉ là ấu sinh trạng thái. Nhưng Tiêu Trường Phong biết, nếu không có duyên mà nói, chính là đại đạo thần tông tông chủ Giáng Lâm, cũng vô pháp đem lấy đi. Bởi vì đây là hỗn độn thanh liên chỗ sinh hạ tiên thiên chí bảo. Thần khí tính là gì? Đây chẳng qua là hậu nhân chế tạo vũ khí thôi. Mà tiên thiên chí bảo, chính là tiên thiên mà thành bảo vật. Xa so với thần khí cường đại. Về phần hỗn độn chí bảo, kia là thiên địa dựng dục bảo vật, từ xưa đến nay cũng không có mấy món. Ở kiếp trước Tiêu Trường Phong tạo hóa tiên kiếm, cũng chỉ là đỉnh cấp tiên khí thôi. Ngay cả tiên thiên chí bảo cũng không bằng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này gốc đạo môn thanh liên, là bực nào chân quý. Nhất định phải đem cái này gốc đạo môn thanh liên chiếm được. Tiêu Trường Phong trong mắt đều đỏ. Nếu như không thừa dịp cái này gốc đạo môn thanh liên vẫn là ấu sinh trạng thái lúc thu lấy, như vậy về sau liền sẽ càng khó, thậm chí không có chút nào cơ hội. Đối mặt loại này cơ hội trời cho, Tiêu Trường Phong tuyệt không nguyện ý từ bỏ. Đạo môn thanh liên ẩn chứa thiên địa đạo vận, lại là một thuộc tính chí bảo, đơn thuần thu lấy là không có ích lợi gì, chỉ có thể dựa vào ta Thanh Long bất diệt quyển cùng tiên vận đến hấp dẫn, đạt được nó tán thành. Tiêu Trường Phong mặc dù không có từng chiếm được tiên thiên chí bảo, nhưng từng một mực sưu tập tư liệu, chuẩn bị một ngày kia đạt được một kiện. Ở kiếp trước lưu lại tiên nuối, một thế này vừa vặn đền bù. Huyền hoang đại thế giới, quả nhiên ẩn chứa đại bí mật, khó trách chư thiên vạn giới đều vô cùng thèm nhỏ dãi. Trước 1902, không biết này nhân gian phải chăng không việc gì. Nghĩ đến cái này đạo môn thanh liên, Tiêu Trường Phong cũng là tư duy phát tán, nghĩ đến những vật khác. Cái này đạo môn thanh liên là ở bên trong toàn biển đáy biển, có thể nói bên trong toàn biển tính đặc thù, chính là từ cái này gốc đạo môn thanh liên đưa tới. Mà cùng loại bên trong toàn biển chỗ như vậy, còn có đoạn Long Sơn Mạch, Viêm Ngục Sa Mạc cùng Hàn Băng Xâm Lâm. Cái này ba cái địa phương cũng đều hết sức kỳ lạ, nói không chừng trong đó cũng có cùng loại đạo môn thanh liên trí bảo. Nếu thật là dạng này, kia không khỏi thật là đáng sợ. Lúc này Tiêu Trường Phong có chút hiểu thành chỗ nào có người đều nhìn chằm chằm linh khí khôi phục. Trước thu lấy huyền hoàng chi khí, đem những này huyền hoàng chi khí thu lấy không còn về sau, ta mới có thể đi hấp dẫn đạo môn thanh liên. Ánh mắt sáng tỏ, Tiêu Trường Phong trong lòng một mảnh lửa nóng. Hắn lần nữa tới gần đạo môn thanh liên, sau đó thu lấy huyền hoàng chi khí. Theo hắn thực lực tăng lên, thu lấy tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Cái này 3 mét lớn nhỏ huyền hoàng khối không khí, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Thời gian trôi qua, Tiêu Trường Phong tại cái này đen nhánh dưới đáy biển, không ngừng thu lấy huyền hoàng chi khí. Cảnh giới của hắn đang không ngừng tăng lên, mà huyền hoàng khối không khí thì tại không ngừng giảm bớt. Cựu đầu xà trong lúc này cũng là đạt được không ít chỗ tốt. Thực lực đồng dạng đang không ngừng tăng lên. Lại một năm nữa đi qua. Tiêu Trường Phong cùng cựu đầu xà hai người điên cuồng thu lấy, rốt cục đem huyền hoàng khối không khí thu lấy trống không. Chỉ còn lại gốc kia đạo môn thanh liên. Tiếp xuống, nên bắt đầu hấp dẫn thanh liên. Tiêu Trường Phong nhìn chằm chằm đạo môn thanh liên, trong mắt tinh mang tăng vọt. Đen nhánh đáy biển, một gốc lớn chừng bàn tay thanh liên đứng lơ lửng, tản mát ra mông lung thanh quang. Cái này gốc thanh liên có một loại kỳ dị đạo vận. Như thâm bất khả trắc nói uyên, trầm tĩnh yên tĩnh, giống như nhưng trường tồn bất diệt. Thanh long bất diệt quyển. Tiêu Trường Phong đứng tại đạo môn thanh liên trước ba gạo chỗ. Lúc này vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp bên trong thanh long bất diệt quyển. Về phần cái khác bốn quyển, thì là bị hắn áp chế xuống. Lập tức thân thể của hắn hiện ra thanh quang, sinh cơ bừng bừng, một thuộc tính nồng đậm. Đây là hắn thanh long bất diệt thể, mặc dù không có viên mãn, nhưng cũng cách xa nhau không xa. Trong cơ thể chân nguyên cũng toàn bộ hóa thành thanh long chân nguyên. Hết thể chỉ vì hấp dẫn đạo môn thanh liên. Thanh long võ hồn, ra. Tiêu Trường Phong quát khẽ một tiếng, lập tức phía sau thanh long võ hồn hiện hiện. Thanh long võ hồn mặc dù chỉ có 10 mét lớn nhỏ, nhưng lại sinh động như thật. Long lân, long chảo, râu rồng các loại đều hiện ra quang trạch, rõ ràng rành mạch. Giống như một đầu chân long hàng thế, ở trong biển ngao du. Võ hồn tan thể. Tiêu Trường Phong không chút do dự thi triển võ hồn tan thể. Lập tức thân thể của hắn cùng thanh long võ hồn dung hợp. Cuối cùng hóa thành một đầu 10 mét lớn nhỏ thanh long. Cùng lúc trước so sánh, lúc này Tiêu Trường Phong không chỉ có long uy sâu nặng, mà lại khí tức 10 phần. Sống sờ sờ chính là một đầu ấu long. Chính là có long tộc cường giả ở đây, cũng tất nhiên nhìn không ra thật giả. Đại ngũ hành tiên pháp chính là công pháp chí cao. Tiêu Trường Phong từ hỗn độn bí cảnh bên trong chiếm được, không biết phẩm giai, không biết lai lịch. Nhưng không thể nghi ngờ thập phần cường đại. Thanh long bất diệt quyển không chỉ có thể sinh ra thanh long võ hồn, mà lại cũng có thể để Tiêu Trường Phong trở thành chân chính thanh long. Nếu là hắn một mực dùng cái này hình thái xuống dưới, về sau dòng dõi cũng sẽ bao hàm thanh long huyết mạch. Cái này chính là đại ngũ hành tiên pháp chỗ thần kỳ. Soạn. Đem Tiêu Trường Phong thi triển võ hồn tan thể, hóa thân thành thanh long thời điểm. Gốc kia đạo môn thanh liên có chút chập chờn một chút. Thanh quang như sóng, dập dờn bát phương. Có hiệu quả. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong trong lòng kinh hỉ, hắn biết mình ý nghĩ là chính xác. Bất quá hắn không có gấp. Hắn biết rõ, loại này tiên thiên trí bảo mặc dù còn chưa sinh ra linh trí, nhưng uy lực lại là cực mạnh. Nếu là mình cưỡng ép thu lấy, chắc chắn sẽ gây nên phản chấn. Lấy mình độ kiếp kỳ thực lực, chỉ sợ căn bản ngăn cản không nổi. Hơn nữa còn sẽ khiến đạo môn thanh liên phản cảm. Bởi vậy hắn chỉ có thể từ từ sẽ đến, từng chút thắng được đạo môn thanh liên hảo cảm, sau đó để nó chủ động đi theo. Tiêu Trường Phong ở kiếp trước sưu tập qua rất nhiều liên quan tới tiên thiên trí bảo tư liệu. Đối với những chi tiết này, hắn hiểu rõ hết sức rõ ràng. Nếu là đổi một người đến, chỉ sợ sớm đã thất bại. Cơ hội đều là lưu cho người có chuẩn bị. Mà Tiêu Trường Phong, chính là cái kia chuẩn bị đầy đủ người hữu duyên. Tiên thiên trí bảo tại không có sinh ra linh trí trước, lại có bản năng phản ứng. Một khi thất bại một lần, sẽ không còn cơ hội, cho nên chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Tiêu Trường Phong nín hơi ngưng thần, tiếp tục vận chuyển thanh long bất diệt quyển, tản mát ra nồng đậm sinh cơ cùng thanh long khí tức. Loại này tiên thiên trí bảo, một khi sinh ra linh trí, liền lại khó bị người thu phục. Mà đang sinh ra linh trí trước, cũng chỉ có một cơ hội thôi. Bởi vì kích thích nó bản năng phản cảm về sau, mặc cho ngươi làm cái gì, nó cũng sẽ không lại cử động dao. Thật sâu biết được tiên thiên trí bảo cái này một đặc tính Tiêu Trường Phong, đương nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm. Cho nên hắn rất có kiên nhẫn, kéo dài phát ra sinh cơ cùng khí tức, hấp dẫn lấy đạo môn thanh liên. Mà trong một năm này, hắn đã sớm đem huyền hoàng khối không khí thu lấy không còn, luyện hóa hoàn tất. Hắn lúc này, đã là độ kiếp hậu kỳ cảnh giới. Trong cơ thể chân nguyên dồi dào, nhiều đến hơn 3 vạn tích. Bởi vậy cũng là cũng không lo lắng tiêu hao vấn đề. Huống hồ loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chính là gặp được khó khăn lớn hơn nữa, hắn cũng không muốn từ bỏ. Bốn phía một mảnh đen kịt, thời gian đã thành giá rẻ nhất đồ vật. Bây giờ 2 năm đã qua, linh khí khôi phục chỉ sợ đã bắt đầu. Bất quá Tiêu Trường Phong tại đáy biển này bên trong, lại là cảm thụ không sâu. Mà linh khí khôi phục đã bắt đầu, Tiêu Trường Phong nhưng vẫn là không cách nào rời đi cái này đáy biển. Đã như vậy, hắn cũng là thoải mái tinh thần thái. Quyết định toàn lực thu phục đạo môn Thanh Liên. Về phần chuyện bên ngoài, chờ mình rời đi sau lại nói đi. Thời gian đung dung, một đi không trở lại. Đạo môn Thanh Liên chập trần tần suất càng lúc càng nhanh. Mà Tiêu Trường Phong cũng rất có kiên nhẫn tiếp tục hấp dẫn lấy. Đây là một cái quá trình khá dài, dù sao muốn lấy được một kiện tiên thiên trí bảo tán thành, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá tiến bộ cũng là rõ ràng. Tiêu Trường Phong lúc này khoảng cách đạo môn Thanh Liên, chỉ còn lại 2 mét khoảng cách. Mà đạo môn Thanh Liên có chút chập trờn, cô động mà thành huyền hoàng chi khí, cũng đều bị Tiêu Trường Phong thu lấy trống không. Năm qua năm, lại qua một năm. Tiêu Trường Phong đã tại đáy biển này bên trong, chờ đợi trọn vẹn thời gian 3 năm. Mà lúc này, hắn rốt cục đi tới đạo môn Thanh Liên trước mặt. Lớn chừng bàn tay đạo môn Thanh Liên tản ra màu xanh ba quang, chiếu rọi tại Tiêu Trường Phong trên thân. Khiến cho trên người hắn long lân chiếu sáng rạng rỡ, giống như thần long hàng thế. Đi đến gần, liền có thể càng thêm rõ ràng quan sát đạo môn Thanh Liên. Cái này gốc đạo môn Thanh Liên toàn thân xanh biếc, bóng ánh sáng long lanh, giống như đỉnh cấp phỉ thúy điêu khắc thành. Là một kiện hoàn mỹ không một tì vết tuyệt đỉnh tác phẩm nghệ thuật. Bất luận kẻ nào đều sẽ thần phục tại vẻ đẹp của nó phía dưới. Ba chiếc lá xanh cũng là phấn điêu ngọc trác, sinh cơ rạt rào. Phía trên càng là có không ít thiển thiển hoa văn, phảng phất là tiên thiên đạo văn, bao hàm lấy đạo vận cùng triết lý. Làm cho người nhìn một chút, đều cảm thấy hiểu ra, thông hiểu vô thường. Thanh Liên hoa nở, vạn đạo thần phục. Nhìn qua cái này gốc đạo môn Thanh Liên, Tiêu Trường Phong trên mặt hưng phấn thần sắc càng phát ra nồng đậm. Lúc này trong cơ thể hắn chân nguyên dịch chỉ còn lại không tới 5 thành. Nhưng hắn cảm thấy thời cơ đã thành thục. Ngũ hành tiên luân, ra. Lần này, Tiêu Trường Phong không còn lấy sinh cơ cùng khí tức hấp dẫn, mà là thi triển ra ngũ hành tiên luân. Bạch. Trong chốc lát ngũ quang thập sắc, ngũ hành tiên luân xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trên đỉnh đầu, khiến cho hắn nhìn qua giống như tiên đế lâm trần. Rầm rầm. Ngũ hành tiên luân xuất hiện, khiến cho đạo môn Thanh Liên chập trần trình độ lớn hơn. Thế là Tiêu Trường Phong không chút do dự đem toàn bộ chân nguyên ngưng tụ, vận chuyển ngũ hành tiên luân. Lập tức một đạo ngũ thải vòng sáng hiện hiện, nhưng lại cũng không phải là công kích, mà lại hấp dẫn. Siêu. Chỉ gặp đạo môn Thanh Liên kịch liệt rung động, chợt hóa thành một đạo thanh quang, chui vào Tiêu Trường Phong trong cơ thể. Thành công. Tiêu Trường Phong trong lòng kinh hỉ, thần thức nội thị, cấp tốc quan sát. Chỉ gặp tại mình trong đan điền, đạo môn Thanh Liên ở vào trung ương, tản ra nhàn nhạt thanh quang. Chương 1903, Thương Hải Tăng Điển, thế gian biến hóa. Nồng đậm sinh cơ truyền khắp toàn thân. Để Tiêu Trường Phong chỉ cảm thấy phiêu phiêu dục tiên, giống như thu hoạch được tân sinh. Mà lúc này đan điền bên trong Nguyên Anh cùng hư không phi kiếm, cũng đều nhận thanh quang ảnh hưởng, quang trạch càng sáng hơn, khí tức càng đậm. Theo đạo môn Thanh Liên đến, Tiêu Trường Phong nhục thân, thần thức, hồn phách các loại, đều nhận được tầm bổ, không ngừng mạnh lên. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngày sau cái này đạo môn Thanh Liên, chắc chắn thể hiện ra đủ loại bất phàm. Đạo môn Thanh Liên, cuối cùng cũng đến tay. Tiêu Trường Phong trong lòng tảng đá rơi xuống, thật dài thở hắt ra. Mà theo đạo môn Thanh Liên rời đi, bên trong hoàn hải chìm lực cùng thôn vệ đặc tính, cũng đều biến mất. Cái này mang ý nghĩa, Tiêu Trường Phong rốt cục có thể rời đi nơi này. 3 năm vội vàng, không biết này nhân gian phải chăng không việc gì. Bên trong hoàn hải bên trên, sóng biếc dập dờn, đầm nước cuồn cuộn. Màu xanh thảm hải thủy lộng lẫy, cảnh sát thoải mái. Mà bên trong hoàn hải mặc dù hết sức kỳ lạ, nhưng cũng có thuyền vượt qua. Chỉ bất quá những thuyền này chỉ đều cần sinh trưởng ở bên trong hoàn hải bên trong yêu thú trở đi mới có thể du động. Lúc này ở trên mặt biển, có một chi cỡ lớn đội tàu ngay tại lai tới. Chi này đội tàu quy mô không nhỏ, chừng 18 con thuyền. Trong đó thuyền lớn 17 chiếc, còn có một chiếc, thì là siêu cấp thuyền lớn. Bất quá bọn hắn cũng không phải là thương đội, cũng không phải hải tặc, mà là đánh bắt người. Không sai, bọn hắn trong này hoàn hải bên trong đánh bắt lấy nơi đây đặc hữu trong biển yêu thú. Những này yêu thú bị thuần phục, có thể dùng đến kéo, mà lại có chút yêu thú có thể luyện dược, cũng có thể làm nguyên liệu nấu ăn, có giá trị không nhỏ. Đã từng bên trong hoàn hải bên trong yêu thú số lượng không nhiều, nhưng theo linh khí khôi phục, thiên địa đại biến, bên trong hoàn hải cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Một trong số đó chính là bên trong hoàn hải diện tích so trước đó làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Mà trong đó sinh tồn yêu thú, cũng là số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh. Bởi vậy những này đánh bắt người chính là nên đón mùa xuân. Ngừng, hôm nay ngay ở chỗ này thử thời vận. Siêu cấp trên thuyền lớn, một cái lao giả trong tiếng hít thở, trung khí 10 phần. Hắn chính là chi này đội tàu thủ lĩnh. Lao giả người mặc màu xám trang áo ngắn, trong tay cầm một cái bầu rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm, trên mặt có chút men say. Hiển nhiên là cái hảo tiểu chi nhân. Bất quá hắn mặc dù mắt say lờ đờ mông lung, nhưng cả chi đội tàu người đối với hắn vẫn là 10 phần tin phục. Mà thực lực của hắn lại là thánh nhân cảnh. Tần lão đại, ngài liền nhìn tốt ta, lần này nhất định có thể thu được cái đại gia hỏa đến, lần trước thanh vân quỷ xa thế nhưng là bán không ít tiền đâu. Bên cạnh một cái tinh anh nam tử cười hắc hắc. Rất nhanh, 18 con thuyền chính là phân bố ra. Tần lão đại đối với đánh bắt rất có một bộ, hắn có thể tìm được đàn yêu thú chỗ. Mỗi lần đi theo hắn, đều có thể có không ít thu hoạch. Dân ra, đám người chính là đi theo hắn, hợp thành đánh bắt đội tàu. Thanh vân quỷ xa tính là cái gì chứ? Vị đại nhân kia nói, nếu là có thể phát hiện một gốc thanh liên, hắn liền sẽ ban thưởng thần khí cùng thần thuật xuống tới. Tần lão đại hung hăng ngược một hớp, a ra một ngụm tử khí, sau đó mới hùng hùng hổ hổ nói. Tần lão đại, chúng ta tại cuộc sống này cả một đời, cũng chưa từng thấy qua cái gì thanh liên a, vị đại nhân kia không phải là bắt chúng ta pha trò đi. Tinh anh nam tử một bên làm việc, vừa nói, bên trong hoàn hải bên trong có thanh liên. Đừng nói thanh liên, ngoại trừ kia mấy loại yêu thú bên ngoài, tận gốc cây rong đều không có. Bởi vậy tinh anh nam tử đối với cái này ôm thái độ hoài nghi. Người ta thế nhưng là giới ngoại tới tuyệt thế thiên tiêu, nhàn rỗi không chuyện gì bắt chúng ta pha trò. Lão vương ngươi đang suy nghĩ gì đấy, huống hồ vị đại nhân kia bán tiếng, cũng không phải chuyên môn nói với chúng ta, tại mảnh này trên biển, chỉ cần có thể phát hiện, cho dù là manh mối, đều có thể đạt được phần thưởng phong phú. Cho nên nói, từng cái con mắt trợn to điểm, nếu là thật sự gặp, đừng mắt mù bỏ qua, nếu là phát hiện manh mối, cả một đời không lo ăn uống à. Tần lão đại khinh bỉ nhìn tinh anh nam tử một chút, sau đó lớn tiếng mở miệng. Thanh âm truyền khắp bát phương, để 18 trên chiếc thuyền này tất cả mọi người có thể nghe thấy. Tần lão đại yên tâm đi, loại này thiên đại hảo sự, ai chịu bỏ lỡ, nếu là xuất hiện, chúng ta khẳng định con mắt chừng đến so châu lớn. Từng chiếc trên thuyền vang lên đáp lại thanh âm. Ung ngô cục. Tần lão đại điểm đến là rừng, cũng không tiếp tục nhiều lời, tự mình uống lên rượu tới. Mà lúc này 18 con thuyền phân tán ra tới. Chỉ gặp một chương to lớn lưới đánh cá, tại đội tàu trung ương hiện hiện. Đây cũng không phải là phổ thông lưới đánh cá, mà là một kiện thánh khí, chân quý dị thường. Chính là gặp được yêu thánh, cũng có thể vây khốn một lát. Đây cũng là tần lão đại bảo vật. Thu lưới. Một phen công tác chuẩn bị kết thúc sau. Tần lão đại nắm chắc thời cơ, đột nhiên hét lớn. Ầm ầm. Lập tức 18 con thuyền đồng thời phát lực, chương này lưới đánh cá bên trên sợi tơ từng chiếc có ánh, phát ra linh quang. Lưới đánh cá không ngừng thu hồi. Chỉ gặp hải thủy từ mắt lưới xa xuống dưới, chỉ còn lại trong đó thu hoạch. Có hàng. Tên là lão vương có khả năng cao nam tử nhìn chằm chằm vào lưới đánh cá, rất nhanh chính là mắt lộ ra vui mừng, lớn tiếng tăng lên. Chỉ gặp lưới đánh cá bên trong có hắc ảnh hiện hiện. Theo thu lưới cùng hải thủy để lọt đi. Thời gian dần trôi qua từng đầu yêu thú nổi lên. Trong đó nhiều nhất, chính là thanh lương kim tuyến tôm. Loại này tôm thân dài 3 mét, phần lưng xanh biếc, tôm tuyến thì là kim sắc. Là vừa gieo xuống phẩm linh thú, thực lực yếu kém. Lúc trước Tiêu Trường Phong lần thứ nhất từ Đông Vực đi hướng Trung Thổ lúc, ngồi hắc thủy môn vượt biển chi thuyền. Chính là lấy loại này yêu thú kéo mà đi. Bất quá trước mắt thanh lương kim tuyến tôm, lại là so với lúc trước cường đại rất nhiều, đều là địa võ cảnh cùng thiên võ cảnh thực lực. Hiển nhiên linh khí khôi phục nguyên nhân, để bọn chúng cũng là mạnh mẽ hơn không ít. Mà ngoại trừ thanh lương kim tuyến tôm bên ngoài, còn có một số những yêu thú khác, đều là bên trong hoàn hải đặc sản. Tần lão đại, là thanh vân quỷ xa. Lão vương trong mắt trừng lớn, kích động hướng tần lão đại hô hào. Chỉ gặp tại lưới đánh cá bên trong, có một đầu dài đến 100 mét màu xanh cá mập. Cá mập 10 phần dữ tợn, mọc ra một trương mặt quỷ, giống như địa ngục tới ác ma. Mà hắn thực lực, lại là đại năng cảnh. Giờ phút này đầu thanh vân quỷ xa ngay tại điên cuồng dãy rủa lấy, đã cắn chết không ít thanh lương kim tuyến tôm. Ngay tại công kích lưới đánh cá, muốn chạy trốn. Địa giai cao cấp võ kỹ, sóng biển ngừng trời trưởng. Tần lão đại xuất thủ. Hắn chính là thánh nhân cảnh cường giả, đối phó một đầu đại năng cảnh thanh vân quỷ xa, tự nhiên không đáng kể. Chỉ gặp lưới đánh cá bên trong còn lại hải thủy ngưng tụ, hóa thành một cái đại thủ. Sau đó một phát bắt được thanh vân quỷ xa, dùng sức một nắm. Giang giác. Xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Chỉ gặp thanh vân quỷ xa mặt lộ vẻ thống khổ, muốn dãy rủa, dẫn động lĩnh vực, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát. cuối cùng bị bóp thành trọng thương, tê liệt ngã xuống tại lưới đánh cá bên trong. Tần lão đại uy vũ. Gặp một màn này, 18 trên chiếc thuyền này đều là vang lên tiếng hoan hô. Có đầu này Thanh Vân Quỷ Sa cùng Thanh Lưng Kim Tuyến tôm các loại yêu thú, lần này đánh bắt, liền xem như thu hoạch phong phú. Ra nửa tháng, cũng nên trở về. Cuối cùng lưới đánh cá thu rơi, yêu thú nhập thuyền, trận này đánh bắt vợ kịch, cũng là hạ màn. Tần lão đại vỗ vỗ uống trống không bầu rượu, cảm thấy cần phải trở về. Những người khác mặc dù ở vào hưng phấn trạng thái, nhưng không ai vi phạm tần lão đại mệnh lệnh. Dù sao không nghe lời, lần sau tần lão đại liền sẽ không lại dẫn hắn ra biển. Tần lão đại, ngươi nhìn, trong biển có một đạo thanh quang. Nhưng vào lúc này, lão vương kinh hô mà ra. Chỉ gặp tại nguyên bản thu lưới vị trí, có một vệt nhàn nhạt thanh quang từ trong nước biển sáng lên. Cái này thanh quang càng ngày càng sáng, vô cùng dễ thấy. Lão thiên gia, sẽ không phải thật để chúng ta phát hiện thanh liên đi. Lão vương kinh ngạc nói, thầm nghĩ lấy chính là trước đó đám người đàm luận thanh liên sự tình. Soạn. Rất nhanh, thanh quang bắn ra, hải thủy cuồn cuộn. Tại tất cả mọi người đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ bên trong. Một đạo thanh quang sáng chói thân ảnh, nhảy ra mặt biển. Rốt cục ra. Cảnh giác. Tần lão đại đột nhiên hét lớn, nhắc nhở lấy tất cả mọi người. Mà chính hắn thì là linh khí vận chuyển, thánh nhân chi uy tràn ra, nhìn chòng chọc vào cái kia đạo nhảy ra mặt biển thanh quang thân ảnh. Chương 1904, ta là Tiêu Trường Phong, 1. Hắn cũng không cho rằng mình đi đại vận, gặp trong truyền thuyết thanh liên. Hắn sống cả một đời, bằng chính là cảnh giác hai chữ. Là một người. Lão vương lần nữa kinh hô mà ra. Hắn đã nhìn ra, đây không phải là cái gì thanh liên, mà là một bóng người. Thế nhưng là rơi vào trong biển người, trên cơ bản thập tử vô sinh. Ai sẽ tử trong biển đi ra đâu? Đạo này nhảy ra mặt biển người, bắt đầu từ đáy biển bơi ra Tiêu Trường Phong. Lúc này lại thấy ánh mặt trời, hắn cũng là tâm tình thật tốt. Đáy biển 8 vạn mét, không nghĩ tới trong lúc này hoàn hải, vậy mà như thế chi sâu. Tiêu Trường Phong trong lòng cảm thán. Hạ xuống thời điểm, bởi vì có to lớn chìm lực, để hắn không cách nào phân tâm đi suy tính chiều sâu. Nhưng lần này đi lên, hắn lại là cẩn thận suy tính một lần. Mà cuối cùng được đến kết quả, cũng là để hắn hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới trong lúc này hoàn hải tuy nhỏ, nhưng lại chừng 8 vạn mét chi sâu. Khó trách không người tìm được đạo môn thanh liên. Chính là thiên tôn cảnh cường giả, rơi vào đáy biển, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật là nồng nặc linh khí, là trước kia gấp 10, quả nhiên linh khí khôi phục đã bắt đầu. Cảm thán sau khi, Tiêu Trường Phong cũng là cảm nhận được bốn phía linh khí mức độ đậm đặc. Cùng lúc trước so sánh, lúc này bên trong hoàn hải bên trên linh khí nồng đậm, đạt đến nhiều gấp 10. Thậm chí mắt thường có thể gặp đến một chút từng tia từng sợi linh khí. 3 năm thời gian, linh khí khôi phục sớm đã bắt đầu. Trong nhân thế này, cũng không còn là Tiêu Trường Phong chỗ người quen biết thế gian. Ồ! Thần thức quét qua, Tiêu Trường Phong cũng là phát hiện chi này đánh bắt đội tàu. Trước đó hắn là cảm ứng được nơi này có thật nhiều sinh mệnh khí tức, cho nên mới hướng nơi này du động đi lên. Không nghĩ tới xảy ra trong biển yêu thú bên ngoài, còn có thể nhìn thấy nhân loại. Vừa vặn có thể từ bọn hắn trong miệng, biết được hiện tại biến hóa. Tiêu Trường Phong thân ảnh nhoáng một cái, thẳng đến tần lão đại chỗ siêu cấp thuyền lớn bay đi. Ta không muốn thương tổn người, nhanh chóng tối lui. Tiêu Trường Phong khí tức nội liễm, tần lão đại cũng không biết Tiêu Trường Phong thực lực. Bất quá lúc này hắn cũng không dám để Tiêu Trường Phong tới gần, lập tức lớn tiếng a xích. Hy vọng có thể bức lui Tiêu Trường Phong. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong một lòng muốn tìm người giải hiện tại biến hóa, đương nhiên sẽ không lui bước. Phược Linh Thánh Võng. Gặp Tiêu Trường Phong không có tối lui, tần lão đại cũng là quả quyết xuất thủ. Lập tức trước đó tấm kia lưới đánh cá bị hắn thôi động. Lưới đánh cá linh quang lập lòe, ẩn chứa thời gian chi lực, đón gió tăng trưởng, hóa thành mấy ngàn mét lớn nhỏ, hướng về Tiêu Trường Phong bao phủ tới. Muốn đem Tiêu Trường Phong vây khốn. Thu. Cái này Phược Linh Thánh Vong chỉ là một kiện hạ phẩm thánh khí thôi, đối Tiêu Trường Phong không có chút nào uy hiếp. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có tính toán đem phá hư, thế là chân nguyên phun một cái. Ngược lại đem trương này Phược Linh Thánh Vong thu. Thiên. Thiên Tôn. Lúc này Tiêu Trường Phong xuất thủ, khí tức thổ lộ, cũng là để tần lao đại sắc mặt đại biến. Ta chỉ muốn hỏi mấy vấn đề, cũng vô ác ý. Tiêu Trường Phong rơi vào bong tàu bên trên, phất tay đem Phược Linh Thánh Vong ném còn cho tần lao đại. Vị đại nhân này, chúng ta đều là giữ khuôn phép đánh bắt người, còn xin dơ cao đánh khẽ. Biết được Tiêu Trường Phong cường đại, tần lao đại cũng là không còn dám có xuất thủ chi tâm. Chỉ hy vọng Tiêu Trường Phong không phải tâm ngoan thủ lạt hạng người, có thể thả bọn họ một con đường sống. Ta ở đây bê quan nhiều năm, tin tức không thông, ngươi chỉ cần đem ta muốn biết tin tức nói ra, ta liền sẽ không tổn thương các ngươi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Mà tần lão đại thì là chấn động trong lòng. hắn không nghĩ tới mình vậy mà gặp một cái có thể ở bên trong hoàn hải bên trong bế quan nhiều năm lão quái. Thậm chí liền ngay cả linh khí khôi phục bực này đại sự cũng không biết. Bất quá lúc này hắn cũng không có lựa chọn khác, đành phải thành thành thật thật đáp ứng. Đội tàu lần nữa lên đường. Bất quá lần này đã không còn Hoan Thanh Tiếu Ngữ, mà là nơm nớp lo sợ. Từng tia ánh mắt nhìn về phía siêu cấp thuyền lớn, sợ Tiêu Trường Phong sát tâm nổi lên. Mà lúc này Tiêu Trường Phong trên thuyền, nghe Tần Lão Đại miêu tả, cũng là dần dần có chút hiểu biết. Theo Tần Lão Đại nói tới, linh khí khôi phục tại hơn một năm trước đó liền bắt đầu. Ngay từ đầu động tĩnh rất nhỏ, chỉ là linh khí nồng nặc một chút, bởi vậy cũng không gây nên mọi người chú ý. Nhưng về sau linh khí càng lúc càng nồng nặc, cơ hồ là một ngày một cái dạng. Mà lại sông núi địa thế cũng thay đổi. Tỷ như trong lúc này hoàn hải, hiện tại bên trong hoàn hải trường trước đó gấp 10 lớn nhỏ. Mà đông vực cương vực, cũng làm lớn ra mười mấy lần. Rất nhiều xa lạ địa vực xuất hiện, phảng phất là trống rông sinh ra. Đây chính là trước đó được xếp lên không gian. Tiêu Trường Phong trong lòng minh bạch, những này đột nhiên xuất hiện địa vực. Đều là trồng chất không gian, lúc này theo linh khí khôi phục mà tái hiện. Bây giờ huyền hoàng đại thế giới, năm vực tứ hải cương vực, đều có lấy khác biệt trình độ mở rộng. Toàn bộ thế giới, càng là bao la vô cùng. Mà loại biến hóa này, cũng không đình chỉ. Bây giờ đã từng ngày đang thay đổi. Mỗi một ngày, linh khí đều sẽ càng thêm nồng đậm một chút, cũng sẽ có một chút địa phương mới xuất hiện. Ngay từ đầu tất cả mọi người rất khủng hoảng, coi là tận thế tiến đến. Nhưng bây giờ hơn một năm đi qua, mọi người đã quen thuộc. Mà lại linh khí khôi phục cái này khái niệm, từ lâu lan truyền ra. Đại nhân, lão hủ vốn chỉ là đế võ cảnh thực lực, nhưng theo linh khí khôi phục, linh khí tăng nhiều, tu luyện cũng là lại càng dễ chút, thời gian một năm, lão hủ liên phá hai cảnh. Mà lão hủ thiên tư ngu dốt, tiến bộ ít, những người khác thì là tiến bộ khá nhiều, bây giờ toàn bộ thế giới sinh linh, đều mạnh lên không ít, đã từng khó gặp thánh nhân, đã khắp nơi có thể thấy được. Liên liên thiên tôn cảnh cường giả, cũng là càng ngày càng tăng, lấy đại nhân thiên phú, chính là trong truyền thuyết thần cảnh, cũng tất nhiên không đáng kể. Tần lão đại một bên giới thiệu, một bên cũng là nói lấy lời hữu ích. Hắn không biết Tiêu Trường Phong, càng không biết Tiêu Trường Phong tính cách như thế nào. Vì bảo vệ mình cùng chi này đội tàu, hắn cũng là thi triển ra tất cả vốn liếng tới. Giới ngoại cường giả có người dáng lâm sao? Tiêu Trường Phong đối hủy diệt chi này đội tàu không có chút nào hứng thú, lúc này biết được linh khí khôi phục về sau, cũng là quan tâm giới ngoại sự tình. Dù sao linh khí khôi phục, vạn giới chú mục, bây giờ đã khôi phục đã bắt đầu, tất nhiên có giới ngoại cường giả dáng lâm. Hồi đại nhân, sớm tại nửa năm trước đó, liền có đại lượng giới ngoại cường giả giáng lâm, thực lực bọn hắn cường đại, lai lịch không nhỏ, nghe nói đều là thần linh dòng dõi. Tần lão đại biết gì nói nấy, lúc này đem tự mình biết không giữ lại chút nào nói ra. Con trai của thần linh tự, xem ra trước mắt thiên đạo hạn chế còn rất lớn, tạm thời không có thần cảnh cường giả giáng lâm, chỉ là một chút thiên tôn cảnh thôi. Từ tần lão đại trong miệng, Tiêu Trường Phong biết được trước mắt những này giới ngoại cường giả thực lực đại khái. Trên cơ bản đều là thiên tôn cảnh cường giả. Tạm thời chưa có thần cảnh cường giả xuất hiện. Bất quá theo linh khí không ngừng khôi phục, sớm tối thiên đạo hạn chế sẽ giảm xuống, đến lúc đó thần cảnh cường giả cũng nên xuất hiện. Hiện tại đông vực như thế nào? Đại võ vương triều thế nào? Hiểu qua đại khái sau, Tiêu Trường Phong mở miệng hỏi thăm đại võ vương triều tình huống, trong lòng của hắn, y nguyên quải niệm lấy phụ hoàng. Linh khí khôi phục, đại thế đến. Nguyên bản nhất thống đông vực đại võ vương triều, nhưng cũng nên đón trước nay chưa từng có trọng thương. Linh khí khôi phục đến nay, các nơi đều xuất hiện yêu thú cường đại cùng nhân loại cường giả, lại thêm đông vực cương vực làm lớn ra mười mấy lần, bởi vậy đại võ vương triều quân đội liền không cách nào lại trưởng khống các nơi. Bây giờ toàn bộ đông vực, đã là quân hùng cùng nổi lên, các nơi xưng vương, mà nguyên bản đại võ vương triều, bây giờ ngoại trừ lẻ tẻ một chút thành trì bên ngoài, lực ảnh hưởng cũng là thật to giảm bớt. Nghe nói ngay cả nguyên bản Cửu Châu cương vực đều thống trị không ở, chỉ có kinh đô cùng phụ cận 2-3 cái đại châu cương vực miễn cưỡng duy trì. Tần lão đại mở miệng, vì Tiêu Trường Phong giới thiệu bây giờ đông vực cùng đại võ vương triều tình huống. Đây là không cách nào tránh khỏi. Dù sao linh khí khôi phục, cương vực mở rộng, nhưng huyền hoàng đại thế giới bên trong sinh linh, lại không có khả năng lập tức số lượng tăng nhiều. Bởi vậy rất nhiều nơi liền trở thành trống không chi địa. Lại thêm không ít như tần lão đại như vậy võ giả, tại linh khí khôi phục ở bên trong lấy được chỗ tốt to lớn, thực lực bạo tăng. Trước 1905, ta là Tiêu Trường Phong, 2. Tự nhiên cũng là nảy sinh ra tâm, từng cái liệt thổ phong cương, chiếm lĩnh một chỗ, xưng vương xưng bá. Kể từ đó, đại võ vương triều thống trị lực liền càng thêm yếu kém. Trừ cái đó ra, rất nhiều giới ngoại cường giả đến, mỗi người bọn họ thu nạp thế lực, cũng là đem đại võ vương triều cương vực phân hóa đến sạch sẽ. Tần lão đại nói lần nữa, Ngoại trừ huyền hoàng đại thế giới bên trong yêu thú cùng võ giả bên ngoài, còn có giới ngoại cường giả cắm vào, tăng nhanh đại võ vương triều sụp đổ tốc độ. Bây giờ đại võ vương triều đã chỉ có thể ở chết một góc, ngay cả đã từng cửu châu quy mô đều không đạt được. Về phần võ đế, nghe nói hắn lần này linh khí khôi phục bên trong, cũng đã nhận được tăng lên cùng đột phá, trở thành thiên tôn cảnh cường giả. Nhưng kinh đô chi địa, tựa hồ ẩn chứa bí bảo, hấp dẫn không ít giới ngoại cường giả. Nghe nói bây giờ có không ít giới ngoại cường giả ngay tại tụ tập nhân thủ, dự định tiến đánh kinh đô, bất quá tình huống cụ thể cũng không rõ ràng, dù sao bây giờ cách kinh đô thực sự quá xa vời, đây là một tháng trước tin tức truyền đến. Tiến đánh kinh đô. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, hàn mang lấp lóe. Hắn biết, kinh đô tại linh khí khôi phục trước đó, chính là đặc thù chi địa. Kia là Cửu Long địa mạch chỗ, dưới mặt đất còn có một đoạn nhỏ long mạch. Bây giờ linh khí khôi phục, tự nhiên cũng sẽ phát sinh dị biến, trở thành một chỗ bảo địa. Loại này bảo địa đối với giới ngoại cường giả mà nói, khẳng định là vùng giao tranh. Xem ra phụ hoàng tình huống hiện tại không thể lạc quan. Hạ tộc phải chăng cũng xuất thủ? Tiêu Trường Phong lần nữa hỏi thăm. Hạ tộc ngay tại đông vực bên trong, mà lại bọn hắn cũng biết đạo linh khí khôi phục sự tình. Phía sau càng có Thiên Hỏa Thần Tông. Bây giờ tất nhiên mượn nhờ này thế, phát triển lớn mạnh. Hạ tộc bây giờ đã xuất thế, mà lại chiếm cứ Vạn Yêu Sơn, bất quá lần này tiến đánh kinh đô, tựa hồ cũng không có bọn hắn. Quả nhiên, Tần Lão Đại đã biết được hạ tộc tồn tại. Lúc này mở miệng vì Tiêu Trường Phong giải hoặc nói. Vạn Yêu Sơn. Không nghĩ tới hạ tộc xuất thế về sau, lựa chọn chiếm cứ địa phương, lại là Vạn Yêu Sơn. Bất quá Vạn Yêu Sơn tại linh khí khôi phục trước đó, chính là một chỗ bảo địa. Hiển nhiên linh khí khôi phục về sau, nơi đó lại phát sinh biến hóa. Chỉ là không biết Thanh Long Sơn phải chăng cũng bị phá hủy. Bất quá hạ tộc lần này không có tham dự tiến đánh kinh đô, như thế để Tiêu Trường Phong hơi kinh ngạc. Dù sao hạ tộc đối với mình cùng phụ hoàng đều hết sức thống hận, nếu có cơ hội, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Xem ra, hẳn là có cái gì chuyện trọng yếu hơn, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Đông vực đại biến, trung thổ chỉ sợ càng là như vậy. Dù sao trung thổ lúc trước, chính là thế giới trung tâm, linh khí rất phong phú chi địa. Bây giờ linh khí khôi phục, ngay cả đông vực đều có biến hóa lớn như vậy. Trung thổ tất nhiên càng thêm như thế. Nơi đó có tinh đấu thánh địa, có hai đại hội, có tứ phương thương hội cùng thiên cơ tôn giả. Tiêu Trường Phong trong lòng cũng có sầu lo. Bất quá lúc này cách xa nhau trung thổ quá mức xa xôi, mà lại Tiêu Trường Phong lo lắng hơn chính là phụ hoàng an nguy. Bởi vậy hắn quyết định đi trước đông vực, bảo vệ tốt phụ hoàng về sau, suy nghĩ thêm bước kế tiếp dự định. Đúng rồi, trước đó các ngươi nói Thanh Liên, là chuyện gì xảy ra? Tiêu Trường Phong thần thức nhạy cảm, trước đó ở trong biển, liền ngầm trộm nghe đến Thanh Liên hai chữ. Lúc này biết được đông vực tình huống về sau, cũng là mở miệng hỏi thăm vấn đề này. Tần Lão Đại không dám giấu giếm, lập tức đem sự tình một năm một mười nói ra. Có người đang tìm kiếm đạo môn Thanh Liên. Tiêu Trường Phong chau mày. Hắn không nghĩ tới đạo môn Thanh Liên sự tình, thế mà ngoại nhân biết được. Hơn nữa còn phái người đến đây tìm. Phải biết liên quan tới việc này, trước đó huyền hoàng đại thế giới rất nhiều thế lực đều chưa từng biết. Liền ngay cả Phong Thiên Tôn cùng Tùng Thiên Tôn, tại nhìn thấy đạo môn Thanh Liên lúc, cũng là một mặt chấn kinh, không có nhận ra. Xem ra chư thiên vạn giới đối với lần này linh khí khôi phục, đích thật là chuẩn bị đầy đủ. Ngay cả loại này bí mật đều biết. Cái kia giới ngoại cường giả, cái gì bộ dáng, tên gọi là gì? Tiêu Trường Phong nhíu mày hỏi thăm. Chẳng lẽ người tới là Đại Đạo Thần Tông đệ tử? Bất quá Đại Đạo Thần Tông chỉ lấy thân cảnh, như thế nào lại có thiên tôn cảnh cường giả đâu? Mà liên quan tới đạo môn Thanh Liên, là chỉ có một người biết, vẫn là rất nhiều người đều biết. Những chuyện này, Tiêu Trường Phong đều phải hiểu rõ rõ ràng. Nếu không sẽ có đại phiền toái. Hồi đại nhân, kia giới ngoại cường giả tên là Tam Nhãn Thiên Tôn, cùng chúng ta không kém nhiều, chỉ là mi tâm sinh ra một con thiên nhãn, có thể chiếu phá vạn vật, uy lực vô tận. Tần Lão Đại từng thấy tận mắt vị kia giới ngoại cường giả, tự nhiên miêu tả được đi ra. Tam Nhãn thần tộc. Tiêu Trường Phong trong lòng nghi hoặc, thông qua như thế điểm tin tức, hắn không cách nào phán đoán cái này Tam Nhãn Thiên Tôn lai lịch. Bất quá Tần Lão Đại thực lực không mạnh, địa vị không cao, biết đến cũng không nhiều. Vị kia Tam Nhãn Thiên Tôn bây giờ liền ở tại Thiên Lâm Thành bên trong. Tần Lão Đại mở miệng lần nữa. Thiên Lâm Thành là bên trong hoàn hải bên cạnh một tòa thành trì. Cũng không tính lớn, trên cơ bản đều là bờ biển mà sống mọi người hiện đang ở. Bất quá bây giờ nhiều người, cũng phồn hoa không ít. Mà vị kia Tam Nhãn Thiên Tôn đến về sau, chính là chiếm cứ thành này. Nhưng hắn cũng không lạm sát kẻ vô tội, cũng không có trắng trợn hưởng lạc, mà là tuyên bố tin tức, khiến mọi người tìm kiếm Thanh Liên manh mối. Cũng chính bởi vì vậy, Tần Lão Đại bọn người mới sẽ đối với tìm kiếm Thanh Liên manh mối như thế để bụng. Xem ra cần phải đi Lâm Hải Thành một chuyến, nhìn xem cái này Tam Nhãn Thiên Tôn, đến cùng là từ đâu nghe nói bên trong Hoàn Hải có đạo môn Thanh Liên. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư, quyết định đi tìm Tam Nhãn Thiên Tôn hỏi thăm. Bây giờ linh khí khôi phục, huyền hoàng đại thế giới biến hóa to lớn. Mà giới ngoại cường giả, rõ ràng nắm giữ lấy càng nhiều tin tức hơn. Đại nhân, ngài quan tâm như vậy đông vực tình hình gần đây, hẳn là cũng là ta đông vực bên trong người. Tần Lão Đại trần chờ hỏi thăm. Hắn cảm thấy thanh niên trước mắt có chút quen thuộc, tựa hồ từng tại địa phương nào nhìn thấy qua. Ta là Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong không có dấu diếm, nhàn nhạt mở miệng, nói ra tên của mình. Mà nghe được Tiêu Trường Phong ba chữ, Tần Lão Đại há to mồm, trong đầu một đạo thiểm điện xẹt qua. Phù phù. Tần Lão Đại cấp tốc quỳ rạp xuống đất. Bái kiến cửu điện hạ. Cứ việc Tiêu Trường Phong tại đáy biển chờ đợi thời gian 3 năm. Cứ việc 3 năm này ở giữa, linh khí khôi phục, thế sự biến thiên, thiên hạ kịch biến, thiên tài cùng cường giả tầng tầng lớp lớp. Nhưng đối với huyền hoàng đại thế giới bên trên mọi người tới nói, Tiêu Trường Phong cái tên này, mặc dù ký ức có chút phai nhạt, nhưng lại chưa hề quên qua. Bởi vì lúc trước Tiêu Trường Phong, như là một vòng mới thăng thái dương, ánh sáng thiên hạ. Vô số lần khiến thiên hạ chấn động. Cái tên này, cũng là thật sâu lạc ấn tại lịch sử phía trên. Không sai, chính là lịch sử. Cửu điện hạ, ngài. Ngài không phải đã chết rồi sao? Tần Lão Đại nghẹn họng nhìn chân chối, chân kinh sau khi cũng là trong lòng hãi nhiên vô cùng. Ừm. Ai nói ta chết đi? Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo lanh mang. Lập tức Tần Lão Đại như rớt vào hầm băng, trong lòng thấu lạnh, lưng càng là dâng lên thấy lạnh cả người. Bất quá hắn không dám giấu giếm, lập tức cấp tốc mở miệng, đem tiền căn hậu quả nói ra. Năm đó bên trong Hoàn Hải bên trên bộc phát đại chiến, quấy phong vân, hấp dẫn vô số cường giả chú ý, về sau có tin tức nói, là Xà Thiên Tôn cùng Thu Thiên Tôn tại giao chiến, vì phục sát ngài. Về sau có vô số cường giả đi vào bên trong Hoàn Hải, muốn tìm kiếm ngài, nhưng lại không công mà lui, vì thế Xà Thiên Tôn cùng Thiên Cơ Tôn giả bọn người, còn từng đánh lên Thu tộc, đem Thu tộc trọng thương. 3 năm đến nay, ngay từ đầu còn có rất nhiều cường giả đến tìm kiếm ngài tung tích, nhưng theo thời gian trôi qua, chính là dần dần không có người nào, linh khí khôi phục về sau, càng là không người đến. Nghe đồn, ngài cùng Thu tộc hai vị thiên tôn, đã mệnh tang đáy biển. Tần Lão Đại ở lâu bên trong Hoàn Hải phụ cận. Vì vậy đối với việc này cũng là hiểu rõ khá nhiều. Hắn không cách nào quên năm đó vô số thiên tôn, thánh nhân cùng những cường giả khác đến. Đem toàn bộ bên trong Hoàn Hải đều quấy đến sóng cả mãnh liệt, như muốn lật qua. Đáng tiếc cuối cùng tất cả mọi người là không công mà lui, tìm không được Tiêu Trường Phong vết tích. Mà theo thời gian trôi qua, thế nhân cũng là cho rằng Tiêu Trường Phong đã chết tại bên trong Hoàn Hải bên trong. Dù sao thời gian 3 năm, thực sự quá dài. Trước 1906, ngươi, đáng chết, 1. Lại thêm linh khí khôi phục, giới ngoại cường giả giáng lâm, lập tức liền đem mọi người lực chú ý hấp dẫn tới. Đối với Tiêu Trường Phong, cũng liền dần dần tiếp nhận tử vong sự thật. Xà Thiên Tôn thế mà còn từng đi tiến đánh qua Thu tộc. Nghe được Tần Lão Đại miêu tả, Tiêu Trường Phong trong lòng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Xà Thiên Tôn vậy mà đi tiến đánh Thu tộc, bất kể có phải hay không là bởi vì chính mình, nhưng phần ân tình này, lại là không nhỏ. Về phần bọn hắn không có tìm được mình, Tiêu Trường Phong cũng rất lý giải. Dù sao bên trong Hoàn Hải chừng 8 vạn mét sâu, chính là Thiên Tôn cảnh cường giả cũng không dám xâm nhập quá sâu. Mà mình sớm đã cùng Phong Thiên Tôn Tùng Thiên Tôn hai người chìm vào đáy biển, tự nhiên là tìm không thấy. Cựu điện hạ, ngài còn sống cũng quá tốt. Tần Lão Đại lúc này cũng là phản ứng lại. Trước mắt Tiêu Trường Phong chân thực tồn tại, tử vong tin tức tự nhiên là lời nói vô căn cứ. Mà hắn thân là đông vực bên trong người, đã từng cũng là đại võ vương triều thần dân. Đối với đông vực bên trong người mà nói, Tiêu Trường Phong chính là sự kiêu ngạo của bọn họ, là thần tượng của bọn hắn. Tần Lão Đại tự nhiên cũng là sùng bái. Lập tức trong lòng cảnh giác cùng e ngại tiêu trừ, kích động vạn phần. Ngươi cũng đã biết Xà Thiên Tôn về sau đi nơi nào. Lúc trước Xà Thiên Tôn ngăn cản Thu Thiên Tôn, Tiêu Trường Phong vào biển đảo tẩu. Bây giờ 3 năm không thấy, Tiêu Trường Phong cũng là nghĩ biết Xà Thiên Tôn tình hình gần đây. Hồi điện hạ, nghe nói tại linh khí khôi phục trước, Xà Thiên Tôn liền đi Tây Hải, về sau lão hủ liền chưa nghe nói qua. Tần Lão Đại địa vị có hạ, biết đến tin tức cũng là đại chúng tin tức. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là thoáng yên tâm. Hắn biết, Xà Thiên Tôn tất nhiên từ Thiên Cơ Tôn giả bọn người trong miệng biết được linh khí khôi phục sự tình. Có lẽ nàng sớm trở lại Tây Hải, vì cái gì chính là nhìn xem có thể hay không đem Bạch Mãng bí cảnh phong ấn giải trừ, đưa đến giới này bên trong tới. Mà lấy nàng bán thần thực lực, Tiêu Trường Phong cũng không lo lắng an nguy. Dù sao bây giờ huyền hoàng đại thế giới đối thần cảnh cường giả còn có hạn chế. Nàng trước mắt chính là cường giả đứng đầu một trong. Mặc dù phát sinh kỳ biến, nhưng tạm thời còn tại khả khống phạm vi bên trong. Thông qua Tần lão đại, Tiêu Trường Phong cũng là đối 3 năm này biến hóa, có một cái đại khái hiểu rõ. Mà kết quả, để hắn có chút nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ mặc dù biến hóa khá nhiều, nhưng hắn thân bằng hảo hữu, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Cái này liền đầy đủ. Về phần cái khác, hiện tại Tiêu Trường Phong đã xuất thế, tự nhiên không sợ. Thần đến, đồ thần là được. Đi trước Lâm Hải Thành, tìm cái kia Tam Nhãn Thiên Tôn, sau đó lại đi kinh đô tìm kiếm Phụ Hoàng. Tiêu Trường Phong trong lòng làm ra quyết định. Năm đó bởi vì thu tộc phục sát, dẫn đến kế hoạch của hắn bị phá diệt. Bất quá Phụ Hoàng an nguy, vẫn là hắn vị thứ nhất. Tại Tiêu Trường Phong cố ý yêu cầu hạ, Tần Lão Đại cũng không đem Tiêu Trường Phong chân thực thân phận nói cho những người khác. Bất quá cũng nói minh Tiêu Trường Phong là bạn không phải địch, để đám người nhẹ nhàng thở ra. Đội tàu chậm rãi chạy về. Tiêu Trường Phong liền ở tạm tại cái này siêu cấp trên thuyền lớn. Mà tại trở về trên đường, cũng là gặp cái khác đội tàu. Bây giờ bên trong hoàn hải làm lớn ra gấp 10, ra biển thuyền cũng là nhiều hơn không ít. Mà lại bây giờ bên trong hoàn hải chìm lực cũng là biến mất. Chỉ bất quá tạm thời Tần lão đại bọn người còn chưa phát hiện, như cũ tại dùng yêu thú kéo. Bây giờ Tiêu Trường Phong cảnh giới là độ kiếp hậu kỳ, lục cửu thiên kiếp cùng cửu cửu thiên kiếp đã tại đáy biển vượt qua. Hiện tại hắn có thể so với thiên tôn cảnh thất trọng võ giả. Bất quá chiến lược chân chính, tự nhiên là không chỉ có những chuyện này. Trừ cái đó ra, cựu đầu xà cũng đột phá đến thiên tôn cảnh ngũ trọng, là một sự giúp đỡ lớn. Có thực lực này, cho dù là đối mặt bán thần cường giả, Tiêu Trường Phong cũng không sợ hãi chút nào. Đạo môn thanh liên tại Tiêu Trường Phong đan điền bên trong ở lại. Phát ra thanh quang, tư dưỡng Tiêu Trường Phong nhục thân cùng Nguyên Anh. Bất quá cũng có một cái phiền toái. Đó chính là nó sẽ thôn vệ Tiêu Trường Phong chân nguyên, đem cô đọng thành huyền hoàng chi khí. Dù sao chính nó vẫn còn ấu sinh trạng thái, cần hấp thu huyền hoàng chi khí đến trưởng thành. Chẳng qua hiện nay linh khí khôi phục, linh khí trong thiên địa nồng đậm mà bằng bạc. Bởi vậy tạm thời Tiêu Trường Phong cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Trọn vẹn nửa tháng, đội tàu mới một lần nữa cập bờ. Mà tại nửa tháng này trong lúc đó, Tiêu Trường Phong cũng là cảm nhận được linh khí khôi phục thần kỳ. Mỗi một ngày, linh khí đều sẽ càng phát ra nồng đậm bằng bạc. Thời gian nửa tháng, cũng đã so ngay từ đầu tăng cường ba thành. Mà cái này tình thế cũng không có yếu bất dấu hiệu. Đây đối với thế gian vạn vật, đều có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đội tàu bên trong, mỗi một ngày đều có người đột phá, trở nên càng mạnh. Loại này tốc độ tu luyện lúc trước đám người nghĩ cũng không dám nghĩ. Tựa hồ lập tức thiên phú phá trần, ăn cơm uống nước cũng có thể đột phá. Thậm chí Tiêu Trường Phong đều ẩn ẩn cảm thấy thêm gần một bước, khoảng cách thiên tôn cảnh bắt trọng, cũng không xa. Loại biến hóa này thật sự, mà lại hết sức rõ ràng. Bây giờ huyền hoàng đại thế giới, chỉ sợ đã cường giả khắp nơi trên đất, thiên tài bối xuất. Năm đó Tiêu Trường Phong tốc độ tu luyện, đặt ở hiện tại, cũng chỉ là so người bình thường thiên tài một chút thôi, không còn lộ ra yêu nghiệt như vậy. Rốt cục, tại kinh lịch nửa tháng lặn lội đường xa sau, Tiêu Trường Phong rốt cục một lần nữa bước lên đông vực thổ địa. Ta dục trở về, tái chiến phong vân. Thiên Lâm Thành, cái này vốn chỉ là phụ cận các hội tụ một tòa thành nhỏ. Nhưng từ khi linh khí khôi phục về sau, địa thế đại biến. Tòa thành nhỏ này cũng biến thành không giống với. Bây giờ Thiên Lâm Thành nội nhân ảnh thức tha, nối liền không dứt, mà lại có chút phồn hoa. Không chỉ có nhân loại võ giả, cũng có yêu thú cường giả. Những này yêu thú cường giả cũng không phải xem như tọa kỵ, mà là cùng nhân loại võ giả ngang nhau địa vị. Bởi vì linh khí khôi phục, nguyên bản một chút nhỏ yếu yêu thú cũng là trở nên mạnh lên. Càng là mở ra linh trí, bởi vậy cũng bắt đầu hiểu được vì chính mình nhu cầu quyền lợi. Về sau Tam Nhãn Thiên Tôn đến sau. Hắn là giới ngoại cường giả, đương nhiên sẽ không thiên vị nhân loại hoặc là yêu thú. Bởi vậy bây giờ Thiên Lâm Thành bên trong, cũng có thể nhìn thấy yêu thú cường giả thân ảnh, chỉ là số lượng ít thôi. Cựu điện hạ, Tam Nhãn Thiên Tôn liền ở tại trong phủ thành chủ, ngài nếu là muốn đi tìm hắn, trực tiếp đi thành chủ phủ là được rồi. Tần lão đại bồi tiếp Tiêu Trường Phong tiến vào Thiên Lâm Thành. Hắn biết Tiêu Trường Phong tới đây là vì tìm kiếm Tam Nhãn Thiên Tôn, bởi vậy trực tiếp chỉ hướng trong thành thành chủ phủ. Về phần Tam Nhãn Thiên Tôn cường đại, hắn cũng không lo lắng. Dù sao Tiêu Trường Phong là đông vực kiêu ngạo. Đã từng là thánh nhân cảnh liền có thể vượt biên chém giết thiên tôn. Bây giờ đột phá đến thiên tôn cảnh, tự nhiên càng thêm cường đại. Hắn đối Tiêu Trường Phong có không hiểu lòng tin. Đúng rồi, cựu điện hạ, Thiên Lâm Thành đã từng thành chủ, vẫn là giống như ngài, từ kinh đô tới đâu. Tần lão đại chợt nhớ tới cái gì, mở miệng nói ra. Hả? Tiêu Trường Phong hơi kinh ngạc, từ kinh đô tới, cũng không biết là ai. Chờ một lúc ta sẽ ra tay, ngươi mau rời khỏi nơi này, miễn cho bị tác động đến. Tiêu Trường Phong đạt được muốn tin tức, lúc này vây lui Tần lão đại. Mặc dù hắn đối với mình thực lực có lòng tin, nhưng giới ngoại cường giả từng cái bất phàm, mà lại nhóm đầu tiên giáng lâm giới này. Tất nhiên trên thân cũng mang theo rất nhiều bảo vật, thậm chí thần khí thần dược. Bởi vậy Tiêu Trường Phong nghĩ bắt giữ Tam Nhãn Thiên Tôn hỏi thăm, tất nhiên phải đi qua một phen chiến đấu. Mà Thiên Tôn chi chiến, chỉ là chiến đấu ba động liền không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Cựu Điện Hạ yên tâm, lão hủ cái này rời đi. Tần Lão Đại mặc dù rất muốn để lại xuống tới nhìn một chút, nhưng cũng biết thực lực mình thấp, không thể thừa nhận. Bởi vậy cũng là nhanh chóng cáo biệt rời đi. Nhìn thấy Tần Lão Đại rời đi, Tiêu Trường Phong lúc này mới thu hồi ánh mắt. Tam Nhãn Thiên Tôn. Ánh mắt chớp lên, lập tức thần thức tuôn ra, khuyết tán ra. Linh khí khôi phục mang tới biến hóa là to lớn. Tại Tiêu Trường Phong thần thức cảm ứng bên trong, bốn phía võ giả cùng yêu thú, đều là khí huyết tràn đầy, khí tức cứng hãn. So trước đó trung thổ cỡ lớn trong thành chỉ còn cường đại hơn. Mà đây chỉ là một tòa xa xôi thành nhỏ thôi. Bây giờ trung thổ những cái kia cỡ lớn thành trì, cũng không biết biến thành dạng gì. Tìm được. Thân thức huyết tán, rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là cảm ứng được Tam Nhãn Thiên Tôn khí tức. Giới ngoại cường giả cùng giới này sinh linh khí tức có rõ ràng khác biệt. Chương 1907, ngươi, đáng chết, 2. Tại thân thức phía dưới, như là trong đêm tối đong đóm, hết sức rõ ràng. Bất quá tại Tiêu Trường Phong cảm ứng được Tam Nhãn Thiên Tôn lúc, đối phương tựa hồ cũng phát hiện hắn. Hiển nhiên vị này Tam Nhãn Thiên Tôn tinh thần lực không kém. Ừm. Tiêu Trường Phong cất bước, chuẩn bị hướng về thành chủ phủ đi đến. Đống nhiên hắn chau mày, trong mắt hàn mang tăng vọt. Chỉ gặp tại thần thức cảm ứng bên trong. Lúc này ở trong phủ thành chủ, có một đạo mình khí tức quen thuộc. Vân Hoàng. Tiêu Trường Phong rất nhanh liền biết được này khí tức chủ nhân. Vân Hoàng, Vân Hầu Chi Tử, lúc trước từng cùng Tiêu Trường Phong phát sinh qua mâu thuẫn. Về sau kinh đô chi chiến kết thúc, Vân Hầu chiến tử, Vân Hoàng cũng là bị thua. Hắn trải qua cố gắng của mình về sau, trở thành tứ phương thương hội một viên. Lúc trước Tiêu Trường Phong từ Nam Cương trở lại Đông Vực trên đường. Còn tại đã từng qua Vân Hoàng tổ chức một lần đấu giá hội. Tiêu Trường Phong không nghĩ tới, Tần Lão Đại trước đó nói tới kinh đô người. Vậy mà lại là Vân Hoàng. Mặc dù không biết Vân Hoàng về sau làm sao trở thành cái này Thiên Lâm thành thành chủ. Nhưng lúc này Vân Hoàng, lại là trạng thái 10 phần không ổn. Giờ phút này, tại trong phủ thành chủ, một cái mặt như quan ngọc, phong thần tuấn lãng nam tử đang uống rượu. Hắn mi tâm sinh ra một con thiên nhãn, đang mở hí có kim sắc thần quang lấp lóe. Tay hắn nắm vào rượu, nuốt từng ngụm lớn, tư thế hảo phóng vô cùng. Mà chân phải của hắn, lúc này thì là dẫm lên một cái đầu. Cái này đầu, chính là Vân Hoàng. Bất quá hắn thân thể, cũng là bị chôn dưới đất. Bốn phía phiến đá đứt gãy, như là mạng nhện lan tràn ra ngoài. Vân Hoàng bộ dáng thê thảm vô cùng, trên đầu tràn đầy vết thương cùng vết máu. Cả người càng là thoi thoát. Nếu không phải Tam Nhãn Thiên Tôn đem hắn xem như đồ chơi, lại thêm linh khí khôi phục, linh khí nồng đậm tăng nhiều. Chỉ sợ hắn đã sớm một mệnh ô hô. Nửa năm này, đối với Vân Hoàng tới nói, chính là ác mộng tồn tại. Tam Nhãn Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện, đánh bại hắn, cướp đi hắn chức thành chủ. Đồng thời đem hắn chôn dưới đất, xem như đồ chơi trả đạp. Bây giờ hắn cầu sinh không được muốn chết không xong. Mỗi lần hắn muốn tự sát, Tam Nhãn Thiên Tôn đều sẽ kịp thời ngăn lại. Dù sao chuyện này với hắn tới nói, là cái không sai giải buồn đồ chơi. 3. Tam Nhãn Thiên Tôn uống xong rượu, lập tức đem rượu đàn quăng ra. Tinh chuẩn đập vào Vân Hoàng trên đầu. Lập tức vỏ rượu vỡ vụn, rơi xuống một chỗ. Mà Vân Hoàng trên đầu vết thương lại tăng một đạo, máu tươi vốn lượn mà xuống. Ai, cái này địa phương khỉ gió nào thật không thú vị, đều nửa năm, còn không có thần liên nửa điểm manh mối. Tam Nhãn Thiên Tôn phát ra bực tức, bất mãn hết sức. Hắn lưu tại nơi này, vì cái gì chính là tìm kiếm thần liên, đáng tiếc nửa năm trôi qua, lại là không tìm ra manh mối. Sự kiên nhẫn của hắn đã nhanh muốn hao hết. Sâu kiến, ngươi lại thế nào chừng ta cũng vô dụng, các ngươi chỉ là một đám thổ dân, sâu kiến tồn tại, mà ta, thì là các ngươi thần. Nhìn thấy Vân Hoàng nhìn mình long long, Tam Nhãn Thiên Tôn cũng không tức giận, ngược lại ở trên cao nhìn xuống, nhếch miệng cười một tiếng. Trong mắt hắn, giới này toàn bộ sinh linh, đều là kém một bậc. Dù sao bọn hắn đến từ giới ngoại, là thần linh dòng dõi, cao cao tại thượng. Xa không phải giới này thổ dân có thể sánh ngang. Liền giống như Vân Hoàng, mình muốn làm sao đùa bỡn liền chơi như thế nào làm. Chơi chán, đưa tay nghiền chết là được. Yên tâm, những ngày an nhàn của ngươi sắp chấm dứt, ta muốn rời khỏi nơi này, đi tiến đánh trong miệng các ngươi kinh đô, rời đi trước đó, ta khẳng định sẽ cho ngươi một thống khoái. Tam Nhãn Thiên Tôn mở miệng nói xong, ngữ khí tràn đầy khinh miệt. Phảng phất hắn tới này cái thế giới, chính là đến chinh phục, hết thảy tồn tại, đều muốn thần phục tại dưới chân hắn. Vân Hoàng không nói gì, chỉ là nhìn chòng chọc vào Tam Nhãn Thiên Tôn. Trong lòng hận ý, thì là trước nay chưa từng có nồng đậm. Nhưng như thế, lại cũng không có thể làm gì Tam Nhãn Thiên Tôn một phân một hào. Ừm. Đống nhiên Tam Nhãn Thiên Tôn cảm nhận được Tiêu Trường Phong thần thức ba động, đột nhiên quay đầu, ánh mắt đại chán. Ầm ầm. Nổ vang truyền đến, thành chủ phủ đại môn trực tiếp bị đánh vỡ, hóa thành mảnh gỗ vụn. Sau đó một thân ảnh dáng lâm tại thành chủ phủ trên không, giống như thần linh hàng thế. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang nương theo lấy Tiêu Trường Phong bao hàm sát ý thanh âm, đống nhiên chém xuống. Ngươi, đáng chết. Bạch. Ngũ hành kiếm hoa khí làm một đạo trường hồng, khí sâu thiên cung, giống như thần lôi rớt xuống. Hung hăng hướng về Tam Nhãn Thiên Tôn đánh tới. Kiếm khí cắt đứt, còn chưa rơi xuống, liền đem trong phủ thành chủ rất nhiều kiến trúc trực tiếp cắt đứt ra. Liền cả mặt đất đều hiện lên ra một đạo thật sâu vết rách, mạnh mẽ vô cùng. Một kiếm này, có thể chạm thánh nhân. Chính là Tam Nhãn Thiên Tôn, lúc này cũng là con ngươi đột nhiên co lại, sinh lòng kinh dị. Bất quá hắn cũng là tuyệt thế thiên kiêu. Lúc này tay phải nắm tay, trên nắm tay lại có ngân quang sáng chói, giống như cầm một vòng màu bạc đại nhật. Đấm ra một quyền, thiên băng địa liệt. Ầm ầm. Một quyền này, vậy mà đem ngũ hành kiếm khí phá vỡ. Mà nắm đấm của hắn, lại là không hư hại chút nào. Có thể thấy được nhục thể của hắn cũng là 10 phần cường hãn. Thiên tôn cảnh thất trọng. Tiêu Trường Phong lúc này đã đoán được Tam Nhãn Thiên Tôn cảnh giới. Cùng mình không sai biệt nhiều, đều là thiên tôn cảnh thất trọng tả hữu. Bất quá cái này Tam Nhãn Thiên Tôn mặc dù cực giống nhân loại, nhưng lại cũng không phải là nhân tộc. Nhục thể của hắn có thể so với kim cương, mà lại ẩn chứa một cỗ đặc thù lực lượng. Vừa rồi một quyền kia, cũng không phải là cứng đối cứng. Hào quang màu bạc kia, tựa hồ có suy yếu chi lực. Đem ngũ hành kiếm khí uy lực suy yếu không ít, cho nên mới có thể đánh phá. Chỉ là một cái thổ dân, cũng dám tìm tới cửa, thật sự là không biết sống chết. Giờ phút này Tam Nhãn Thiên Tôn cũng là thấy được Tiêu Trường Phong. Chỉ một chút, hắn liền đã đoán được Tiêu Trường Phong thân phận. Giới này sinh linh, cho dù là bán thần cường giả, trong mắt hắn, cũng là thấp chủng tộc, trời sinh nô buộc. Bởi vậy mặc dù Tiêu Trường Phong thực lực không tệ, nhưng vẫn không có bị hắn để vào mắt. Bởi vì hắn đến từ giới ngoại, chính là huyết mạch cao quý. Cửu điện hạ. Lúc này Vân Hoàng cũng nhìn thấy Tiêu Trường Phong, lập tức hai mắt trừng lớn, không dám tin. Càng là dùng sức trừng mắt nhìn, xác nhận mình nhìn thấy không phải huyết tượng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này lần nữa nhìn thấy Tiêu Trường Phong. Bất quá rất nhanh, hắn chính là kịp phản ứng, hướng về phía Tiêu Trường Phong lớn tiếng la lên. Cửu điện hạ đi mau, hắn là giới ngoại thiên tôn cường giả. Vân Hoàng đối Tiêu Trường Phong nhận biết, còn dừng lại tại 3 năm trước đây. Ngay lúc đó Tiêu Trường Phong hủy diệt võ hồn điện, vượt biên chém giết chân võ thiên tôn. Nhưng trước mắt Tam Nhãn Thiên Tôn, thế nhưng là đến từ giới ngoại. Mà lại tại thiên tôn cảnh bên trong, cũng là tồn tại hết sức mạnh. Lại thêm 3 năm này, có nghe đồn Tiêu Trường Phong đã chết. Bây giờ mặc dù trở về, nhưng Vân Hoàng cũng không cho rằng Tiêu Trường Phong có bao nhiêu tăng lên. Hắn không hy vọng nhìn xem Tiêu Trường Phong mệnh tang tại đây. Cựu điện hạ, chẳng lẽ ngươi chính là kia cái gì đại võ vương triều hoàng tử? Nghe được Vân Hoàng la lên nhắc nhở, Tam Nhãn Thiên Tôn trong mắt tinh mang lóe lên, đoán được chân tướng. Cái này thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, đợi ta bắt giữ ngươi, đến lúc đó đi tiến đánh kinh đô, tất nhiên càng thêm dễ dàng. Tam Nhãn Thiên Tôn giờ phút này để mắt tới Tiêu Trường Phong. Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi Thiên Lâm Thành, đi tham dự tiến đánh kinh đô. Lúc này đã gặp Tiêu Trường Phong, hắn tự nhiên không có ý định buông tha. Bạch. Tam Nhãn Thiên Tôn hóa thành một đạo ngân sắc trường hồng, phóng lên tận trời, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Thổ dân, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ở trước mặt ta, ngươi không có sống sót cơ hội. Tam Nhãn Thiên Tôn cười lạnh mở miệng, phách lối cuồng vọng, không có chút nào đem Tiêu Trường Phong để vào mắt. Mà lúc này Thiên Lâm Thành bên trong đông đảo dân chúng, cũng là thấy cảnh ấy. Lập tức nhao nhao ngẩng đầu, kinh chấn vô cùng. Sâu kiến. Nhìn thấy Tam Nhãn Thiên Tôn chủ động thẳng hướng mình, Tiêu Trường Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Phiên Thiên Ấn. Nôn xuất pháp tùy, lập tức một đạo 100 mét lớn nhỏ đại ấn, chính là chống rông sinh ra, đánh tới hướng Tam Nhãn Thiên Tôn. Lấy Tiêu Trường Phong trước mắt độ kiếp hậu kỳ thực lực, thi triển ra Phiên Thiên Ấn, triệt để từ hư chuyển thực. Giống như một tòa thái sơn, nặng nghề bằng bạc, nguy nga khí quyển. Loại này thô tục võ kỹ, cũng dám lấy ra bêu xấu. Chương 1908, ta một chút, nhưng khai thiên. Tam Nhãn Thiên Tôn mặt lộ vẻ khinh thường, hắn lần nữa nắm tay. Chỉ gặp trên nắm tay, ngân quang đại trán. Một quyền đánh ra, như là đại nhật cuồn cuộn, hoành áp thiên tế, mang theo không thể địch lực lượng, ngang nhiên đánh vào Phiên Thiên Ấn bên trên. Ầm ầm. Chỉ gặp Phiên Thiên Ấn lại bị một quyền này đánh cho bạo liệt ra. Hóa thành đầy trời quang hoa, vỡ nát tứ phương. Còn có thủ đoạn gì nữa liền sử xuất tới đi, đại gia không ngại cùng ngươi chơi đùa. Tam Nhãn Thiên Tôn rõ ràng không có đem Tiêu Trường Phong để vào mắt. Lúc này Cư Cao Lâm hạ quan sát Tiêu Trường Phong, miệt thị cùng thần sắc khinh thường không che giấu chút nào. Trong mắt hắn, chính mình là thần, liền nên hoành ép giới này, tung hoành vô địch, ngoại trừ cùng đi giới ngoại cường giả. Bất luận cái gì thổ dân cũng không xứng đem đối thủ của mình. Phúc Hải Ấn. Tiêu Trường Phong thần sắc không thay đổi, mở miệng lần nữa. Chỉ gặp xanh lam như tẩy thiên khung, tựa như hóa thành đại dương mênh mông, thủy triều bành trướng, sóng lớn vô bờ, cường tuyệt như đỉnh. Ầm ầm. Đại dương mênh mông rơi xuống, tựa như muốn hủy diệt đại địa, ép hướng Tam Nhãn Thiên Tôn. Có chút ý tứ, đáng tiếc ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch quá lớn. Tam Nhãn Thiên Tôn toàn thân ngân quang lập lòe, giống như một tôn ngân giáp chiến thần. Giờ phút này đối mặt với Phúc Hải Ấn, hắn không sợ hãi chút nào, ngược lại nhiều hứng thú. Liên để ngươi kiến thức hạ lực lượng của ta, để ngươi biết, ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Tam Nhãn Thiên Tôn khinh thường cười một tiếng, chợt hai tay nắm tay, nghịch thiên một quyền đánh ra. Thiên giai cao cấp võ kỹ, ngân ngày càng khôn. Chỉ gặp Tam Nhãn Thiên Tôn song quyền, tựa như hai vòng màu bạc đại nhật. Chợt quyền mang phóng lên tận trời, khí thế như cầu vồng, không có vào Phúc Hải Ấn bên trong. Ầm ầm. Chỉ thấy bầu trời sôi trào, đại dương mênh mông cuồng bạo, chợt ngân quang như tẩy, đem Phúc Hải Ấn phá diệt. Ba động khủng bố hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, nhưng Phúc Hải Ấn cũng là bị nhẹ nhõm phá vỡ. Tam Nhãn Thiên Tôn mặc dù chỉ là thiên tôn cảnh thất trọng, nhưng kỳ thật lực lại là xa so với huyền hoàng đại thế giới đám võ giả cường đại. Hắn có được đặc thù huyết mạch, nắm giữ công pháp cao cấp cùng bí thuật. Cùng cảnh giới bên trong, huyền hoàng đại thế giới bên trong võ giả, hiếm khi là đối thủ của hắn. Hắn như thế kiêu căng, không coi ai ra gì, hiển nhiên cũng là có đầy đủ vốn liếng. Đáng tiếc hắn gặp phải là Tiêu Trường Phong. Phiên Thiên Ấn cùng Phúc Hải Ấn thất bại, không có cách nào ảnh hưởng Tiêu Trường Phong tâm cảnh. Nhật Nguyệt Ấn. Tiên thuật phía dưới, mạnh nhất ba ấn, theo thứ tự là Phiên Thiên Ấn, Phúc Hải Ấn cùng Nhật Nguyệt Ấn. Trong đó Nhật Nguyệt Ấn uy lực mạnh nhất, cũng là tiếp cận nhất tiên thuật một ấn. Theo Tiêu Trường Phong nôn xuất phát tùy, chỉ gặp tại Tiêu Trường Phong bên trái, có một vòng huy hoàng đại nhật hư ảnh hiện hiện. Mà tại bên phải hắn, thì là có một vòng lập loè ngân nguyệt hư ảnh đằng không mà lên. Đại nhật cùng ngân nguyệt hòa lẫn, để Tam Nhãn Thiên Tôn rốt cục biến sắc. Đi. Bất quá còn chưa chờ Tam Nhãn Thiên Tôn nói cái gì, Tiêu Trường Phong chính là quả quyết xuất thủ. Chỉ gặp đại nhật cùng ngân nguyệt trung điệp, hướng về Tam Nhãn Thiên Tôn đánh tới. Trên bầu trời rung động ầm ầm, phảng phất thiên đế lái tiên đuổi bay ngang qua bầu trời. Đại nhật huy hoàng cùng ngân nguyệt chi quang chiếu rọi bát phương, lấn át nguyên bản tươi đẹp ánh nắng, ngang nhiên đánh vào Tam Nhãn Thiên Tôn trên thân. Ầm ầm. Chỉ gặp Tam Nhãn Thiên Tôn bay ngược mà ra, nện lạc Thiên Lâm Thành. Trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố to, đáng sợ khe hở càng là lan tràn đến toàn bộ Thiên Lâm Thành. Một kích chi uy, kinh khủng như vậy. Mau trốn a. Thiên Lâm Thành bên trong đông đảo cư dân, lúc này điên cuồng hướng ngoài thành bỏ chạy. Thiên Tôn chi chiến, dù chỉ là dư ba, cũng là sẽ chết người đấy. May mắn linh khí khôi phục về sau, đám người thực lực cũng là được tăng lên nhiều. Nếu không chỉ sợ sớm đã bị chiến đấu ba động chỗ hủy diệt. Nhưng bực này chiến đấu, cũng không phải bọn hắn có thể lưu lại. Đám người điên cuồng chạy trốn, đem Thiên Lâm Thành biến thành một tòa thành không. Chỉ có giải rác mấy người còn tại trong đó. Một cái hố to, chừng ngàn mét phạm vi. Đáng sợ khe hở, như giống như mạng nhện hướng về bốn phía lan tràn mà đi, cuối cùng bao phủ cả tòa Thiên Lâm Thành. Trong phủ thành chủ Vân Hoàng gặp một màn này, kinh chấn không phục. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Phong vậy mà trở nên cường đại như thế. Đối mặt Tam Nhãn Thiên Tôn, ý nguyên có thể đem nó đánh bại. Bất quá lúc này hắn không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, đã đem hắn từ dưới đất đào lên. Móc ra Vân Hoàng càng thêm thế thảm. Thứ chi của hắn đã sớm bị đánh gãy, máu thịt bé bét. Mà lại bởi vì cùng bùn đất tiếp xúc nguyên nhân, rất nhiều nơi đều đã mục nát. Dưới loại tình huống này Vân Hoàng còn có thể kéo dài hơi tàn. Đủ để chứng minh linh khí khôi phục sau điểm mạnh. Cựu điện hạ. Bất quá lúc này Vân Hoàng cũng không quan tâm kỹ càng mình, hắn nhịn không được chảy xuống nước mắt. Trong lòng đã cảm động, vừa xấu hổ day dứt. Đi trước ngoài thành chờ ta. Một đạo chân nguyên, bị Tiêu Trường Phong đánh vào Vân Hoàng trong cơ thể, vì hắn bổ túc sinh cơ, chữa thương chữa trị. Sau đó Vân Hoàng thân hình bay ra khỏi thành bên ngoài, rơi vào một chỗ an toàn. Thổ dân, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, ta muốn đem ngươi trở thành ta mới con rối. Trong hồ lớn, Tam Nhãn Thiên Tôn tràn ngập oán giận thanh âm, dường như sấm sét vang lên. Chỉ gặp ngân quang trùng thiên, Tam Nhãn Thiên Tôn xuất hiện lần nữa trước mặt Tiêu Trường Phong. Lúc này trên người hắn dính đầy bụi đất, khóe miệng chảy máu. Bất quá hắn huyết cũng không phải là hồng sắc, lại là màu bạc. Hiển nhiên là đặc thù chủng tộc. Giờ phút này Tam Nhãn Thiên Tôn lửa giận trong lòng, trước nay chưa từng có nồng đậm. Mình thế mà bị một cái thổ dân đả thương. Cái này khiến niềm kiêu ngạo của hắn không thể chịu đựng. Lúc này hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, quyết định đem đối phương đánh gãy tứ chi, dùng tàn nhẫn nhất phương pháp. Đem hắn chế tác thành mình mới con rối. Ngân linh lĩnh vực, mở. Vô tận ngân quang, từ tam nhãn thiên tôn trong cơ thể bộc phát. Lập tức ngân quang phô thiên cái địa tuôn ra, hóa thành lĩnh vực. Cái này lĩnh vực bên trong, có đại nhật huy hoàng, cũng có cung khuyết san sát, phảng phất diễn hóa ra một phương thế giới. Mà bị ngân linh lĩnh vực bao phủ hết thảy, đều hứng chịu tới khống chế của hắn. Có mấy tên võ giả trốn được chậm, bị ngân quang quét trúng, lập tức ngay cả kêu thảm cũng không từng phát ra, chính là trực tiếp hóa thành cho bụi. Cái này không chỉ có là lĩnh vực, càng là thời không lĩnh vực, càng có tam nhãn thiên tôn năng lực đặc thù. Cường tuyệt vô cùng. Giờ phút này ngân quang như nước thủy triều, hướng về Tiêu Trường Phong trào lên mà đi, muốn đem Tiêu Trường Phong cũng bao phủ trong đó. Kiếm vực, mở. Nôn xuất pháp thủy, lập tức 700 mét kiếm vực chống ra, giống như trên bầu trời huy hoàng đại nhật. Mặc cho ngân quang như thế nào đánh ra, đều không nhúc nhích chút nào. Sắc. Tam nhãn thiên tôn hóa thành một đạo ngân sắc trường hồng, mang theo ngân linh lĩnh vực, quấy bát phương phong vân, sắc khí ngút trời, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. Trong tay hắn, cầm một thanh đại kích, vết dỉ loang lổ, tràn ngập cổ ý, chán phóng thanh đồng chi quang. Càng có một cỗ che đậy năm đó, phá diệt vạn vật kinh khủng thần uy. Đây là một kiện thần khí. Mặc dù chỉ là hạ phẩm thần khí, nhưng uy lực của nó, cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái, lập tức hư không phi kiếm gào thét mà ra. Hư không phi kiếm đã sớm bị Tiêu Trường Phong tế luyện thành pháp bảo thượng phẩm. Lại có lanh diễm thần hỏa cùng đạo môn thanh liên tầm bổ. Mặc dù không phải tiên khí, nhưng cũng cách xa nhau không xa. Kiếm khí ngưng kia. Đối mặt thần khí, Tiêu Trường Phong không chút do dự thi triển kiếm khí ngưng kia. Lập tức một đạo thanh đồng tia kiếm vạch phá không gian, mang theo không có gì sánh kịp chạm diệt chi lực. Hướng về tam nhãn thiên tôn đánh tới. Đang. Hư không phi kiếm cùng đại kích va chạm, lập tức một trận mắt trần có thể thấy sóng âm bạo dũng ra. Hồng trung đại lữ thanh âm càng là đâm thủng bầu trời, lệnh ngoài thành tất cả mọi người đau đầu muốn nức. Đương đương đương. Tiêu Trường Phong thần thức điều khiển, hư không phi kiếm không ngừng chém về phía tam nhãn thiên tôn. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, lại thêm hư không phi kiếm tăng lên phẩm chất. Đã có thể nhiều lần thi triển kiếm khí ngưng thi. Bất quá đại kích không hổ là thần khí. Mặc dù tam nhãn thiên tôn không cách nào phát huy ra huy lực chân chính, nhưng cũng đủ để ngăn lại kiếm khí ngưng kia. Phải biết lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, thi triển kiếm khí này ngưng kia, chính là thiên tôn cảnh cường giả, cũng có thể trọng thương thậm chí chém giết. Nhưng giờ phút này mặc dù hỏa hoa vang khắp nơi, âm vang rung động, nhưng lại cũng không làm bị thương tam nhãn thiên tôn. Lực tự quyết. Chương 1909, trong mắt ta, ngươi bất quá là bụi bặm. Thần thông, đại địa chấn. Tiêu Trường Phong lần nữa ngôn xuất pháp tùy. Lập tức một con linh khí năm đấm, trước mặt tam nhãn thiên tôn ngưng tụ. Sau đó một quyền đánh ra, ngàn vạn cự lực bộc phát, càng có kinh khủng chấn động chi lực. Không gian như là một trương bị lay động màn sân khấu, rầm rầm rung động. Từng đạo màu đen vết nước không gian, càng là cấp tốc chậm rãi lan tràn ra. Ngàn vạn cân cự lực, vô cùng kinh khủng, lại thêm chấn động chi lực. Trong nháy mắt chính là đánh vào tam nhãn thiên tôn trên thân. Phúc! Dù là lấy tam nhãn thiên tôn nhục thân, cũng ngăn cản không nổi, lập tức há mồm phun ra máu tươi. Cả người như là như diều đứt dây bay ngược mà ra, thân hình nhanh lùi lại. Kiếm khí ngưng kia cũng là nắm lấy cơ hội, vạch phá ngân linh lĩnh vực, tại tam nhãn thiên tôn trên thân lưu lại một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Lần này, tam nhãn thiên tôn bị trọng thương. Thiên tử kinh văn. Làm sao có thể, ngươi một cái thổ dân, làm sao lại nắm giữ thiên tử kinh văn đâu? Tam nhãn thiên tôn trừng to mắt, không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Giờ này khắc này, hắn triệt để chấn kinh. Thiên tử kinh văn chính là thoát thai từ đạo kinh vô thượng bí thuật. Dù là tại chư thiên vạn giới bên trong, cũng là hiếm thấy tồn tại. Mà tại tới đây giới trước đó, bọn hắn sớm đã dò nghe. Nơi này căn bản không có thiên tử kinh văn truyền thừa. Nhưng người trước mắt, rõ ràng chính là một cái thổ dân, lại là thi triển ra lực tự quyết. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra trên người của ngươi, có đại bí mật, dạng này cũng tốt, đợi ta đưa ngươi bắt giữ, có lẽ có thể có được không tưởng tượng được cơ duyên. Tam nhãn thiên tôn đè xuống khiếp sợ trong lòng, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt từ chấn kinh biến thành tham lam. Mặc dù hắn bị thương, nhưng hắn cũng không cho là mình sẽ bại. Ngược lại Tiêu Trường Phong kỳ lạ, để hắn hứng thú tăng nhiều. Lúc này muốn đem Tiêu Trường Phong bắt giữ, sau đó ép hỏi bí mật. Nắm giữ thiên tử kinh văn lại như thế nào, có được thần thông chi thuật lại như thế nào, ta chính là thiên nhãn thần quốc tuyệt thế thiên tiêu, vạn giới phong vân bảng bên trên vô địch thiên tài. Hôm nay gặp được ta, là vận may của ngươi, cũng là bất hạnh của ngươi. Tam Nhãn Thiên Tôn nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Bạch! Chỉ gặp hắn hai mắt nhắm lại, mà mi tâm thiên nhãn thì là đột nhiên trợ to. Một đạo sáng chói kim sắc ánh mắt từ phía trên trong mắt bắn ra. Cái này kim sắc ánh mắt sáng chói lóa mắt, xuyên thủng thiên vũ, ẩn chứa cực hạn phá diệt chi lực, phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều bổ ra. Ta liếc mắt, nhưng khai thiên. Tam Nhãn Thiên Tôn đến từ Thiên Nhãn Thần Quốc. Hắn chính là hoàng thất tử đệ, mặc dù không phải dòng chính, nhưng cũng là bảng chi. Trong cơ thể có được đặc thù huyết mạch, có được tam nhãn, cường tuyệt như đỉnh. Mà bộ tộc này thiên nhãn, chính là mạnh nhất chỗ. Không chỉ có thể khám phá hư ảo, mà lại có được cực mạnh phá diệt năng lực. Được vinh dự ngân mắt kim quang, vô cùng cường đại. Tam Nhãn Thiên Tôn mặc dù huyết mạch mỏng manh, thực lực yếu kém, không cách nào phát huy ra ngân mắt kim quang chân chính uy lực. Nhưng bằng mượn cái này, cũng đủ để tung hoành một giới, tiếu ngạo người khác. Giờ này khắc này, hắn thấy Tiêu Trường Phong thực lực không tầm thường, mà lại trong tay nắm giữ đại bí mật. Bởi vậy không chút do dự thi triển cái này ngân mắt kim quang. Xoẹt. Chỉ gặp đạo này ngân mắt kim quang, như là tuyệt thế thần kiếm, phong mang tất lộ, đánh đâu thằng đó, không có gì không phá. Không gian trực tiếp bị vạch phá, tựa như cắt đậu hũ, cực kỳ dễ dàng. Một đạo thật dài vết nứt không gian lan tràn mà đi, tựa như đem toàn bộ thiên vũ đều bổ ra. Mà lại tốc độ cực nhanh, siêu việt thiểm điện. Cơ hồ mới vừa xuất hiện, chính là vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Loại kia phá diệt khí tức khủng bố, nội liễm co vào. Ngoại nhân chỉ thấy kim quang phá không, nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là có thể rõ ràng cảm nhận được uy lực khủng bố. Bất quá, thì tính sao? Thần thông, Hỏa Nhãn Kim Tinh. Tiêu Trường Phong lần nữa thi triển thần thông. Chỉ gặp hắn hai tròng mắt nóng bỏng như lửa, phảng phất ẩn chứa hai tòa ngập trời biển lửa. Có thể đem phương thiên địa này đều cho đốt diệt thành tro. Lãnh diễm thần hỏa ngưng tụ, chợt hóa thành hai đạo thông thiên triệt địa hỏa trụ. Hỏa trụ như kiếm, xé rách trường không, đón lấy ngân mắt kim quang mà đi. Bây giờ Tiêu Trường Phong là độ kiếp hậu kỳ cảnh giới. Đã sớm trải qua Tam Cửu Thiên Kiếp, Lục Cửu Thiên Kiếp cùng Cửu Cửu Thiên Kiếp. Chu Tước Bất Tử Thể, tại ba lần hỏa thần lôi rèn luyện dưới, đã đạt đến viên mãn chi cảnh. Bởi vậy cái này Hỏa Nhãn Kim Tinh uy lực, cũng là so với ban đầu càng thêm cường đại. Chỉ gặp một đạo hỏa trụ cùng ngân mắt kim quang va chạm, oanh minh chấn thiên, tiếng vang không ngừng. Kim quang vỡ nát, hỏa diễm đầy trời, hóa thành một đóa to lớn mây hình ấm. Mà đổi thành một đạo hỏa trụ, thì là đấu chuyển thẳng xuống dưới, tựa như tia chớp, bổ về phía Tam Nhãn Thiên Tôn. Cái này sao có thể? Lúc này Tam Nhãn Thiên Tôn triệt để chấn kinh. Hắn không nghĩ tới mình thi triển ngân mắt kim quang, lại còn là bại. Tiêu Trường Phong Hỏa Nhãn Kim Tinh đồng dạng cường hoành vô song. Một đạo hỏa trụ chính là cả lại. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá đạo thứ hai hỏa trụ mãnh liệt mà đến, Tam Nhãn Thiên Tôn cũng là không kịp nhiều rung động. Ngân tự quyết. Tam Nhãn Thiên Tôn năm ngón tay mở ra, lập tức ngân quang sáng chói, giống như thủy triều, tuôn hướng hỏa trụ. Tam Nhãn Thiên Tôn nắm giữ Thiên Tử Kinh Văn, chính là một cái ngân chữ. Cái này ngân chữ cùng huyết mạch gia trì, có được đặc thù chôn vùi năng lực. Trước đó hắn một quyền đánh nát Phiên Thiên Ấn cùng Phúc Hải Ấn, đều là làm như thế đến. Lúc này ngân quang như tẩy, cùng hỏa trụ va chạm, đem chôn vùi. Nhưng hỏa trụ uy lực lại là cực mạnh. Lấy Tam Nhãn Thiên Tôn thực lực, lại là khó mà toàn bộ chôn vùi. Cuối cùng y nguyên có bộ phận đánh vào trên người hắn. Để trước ngực hắn một mảnh cháy đen, bị thương lần nữa. Nên kết thúc. Tiêu Trường Phong áo dài phân phật, tóc đen phi dương, giống như thần vương tái thế. Mặc dù Tam Nhãn Thiên Tôn thực lực không kém, nhưng hắn không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn cần đem Tam Nhãn Thiên Tôn bắt giữ, ép hỏi tin tức. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong động, cả người hắn hóa thành một đạo ngũ thải trường hồng, thẳng đến Tam Nhãn Thiên Tôn mà đi. Tốc độ của hắn quá nhanh. Đạt đến gấp 10 vận tốc âm thanh, đánh tan không khí, phát ra ù ù âm bạo thanh, chói tai vô cùng. Như có ức vạn thần lôi giữa trời nổ vang. Không khí bài tuyệt, không gian rung động, động tĩnh dọa người. Không được. Tiêu Trường Phong khẽ động, Tam Nhãn Thiên Tôn chính là sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Lúc này sắc mặt hắn khó coi, trong lòng sinh ra thoái ý. Hắn không nghĩ tới, cái này thổ dân vậy mà như thế mạnh. Không chỉ có nắm giữ Thiên Tử Kinh Văn, mà lại vô luận là vũ khí vẫn là thần thông chi thuật, đều so với mình không kém. Thậm chí từ đầu tới đuôi, chính mình cũng ở vào hạ phong bên trong. Cái này khiến trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an, không muốn lại tiếp tục. Dù sao hắn tới đây giới, là vì tìm kiếm cơ duyên, mà không phải cùng thổ dân chém giết. Nhớ tới ở đây, hắn chính là quyết định chạy trốn. Sâu kiến, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, đợi ta tìm được tộc nhân của ta, lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Tam Nhãn Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, chợt thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo ngân quang, hướng về phương xa bỏ chạy. Hắn mới không muốn cùng Tiêu Trường Phong đả sinh đả từ đâu. Không gian bích lũy. Tiêu Trường Phong thanh âm đạm mạc yếu ớt vang lên. Chợt Tam Nhãn Thiên Tôn chính là phát hiện, tại trước người của mình, vậy mà trống rông xuất hiện một đạo không gian bích lũy. Không gian này hàng rào trong suốt vô hình, nhưng lại chân thực tồn tại. Mà lại 10 phần kiên cố, để cho mình không cách nào thi triển thuấn di hoặc là thủ đoạn khác né qua. Ngân tự quyết, phá cho ta. Tam Nhãn Thiên Tôn sắc mặt âm trầm xuống, trên hai tay ngân quang như dương. Hắn nắm tay đánh ra, tựa như thôi động hai vòng ngân sắc đại nhật. Một tiếng ầm vang, nắm đâm chính là đánh vào không gian bích lũy bên trên. Nhưng mà không gian bích lũy lại là không nhúc nhích tí nào. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, luôn xuất pháp tùy phạm vi sớm đã đạt đến 9000 mét. Mà lại các loại pháp thuật cũng là hạ bút thành văn, uy lực càng mạnh. Tam Nhãn Thiên Tôn bất quá thiên tôn cảnh thất trọng thôi. Tự nhiên là không phá nổi Tiêu Trường Phong không gian bích lũy. Ngươi mở miệng một tiếng sâu kiến, lại không biết trong mắt ta, ngươi bất quá một bụi bặm thôi. Tiêu Trường Phong cấp tốc mà đến, trên mặt không vui không buồn, giống như vạn cổ thanh thiên. Chương 1910, người đương thời không biết Lăng Vân Mục. Thủy Hỏa Thanh Liên. Hắn luôn xuất pháp tùy, lập tức Thủy Hỏa Thanh Liên ngưng tụ mà ra, ma diệt chi lực hiện hiện, bay về phía Tam Nhãn Thiên Tôn. Ầm ầm. Tam Nhãn Thiên Tôn lần nữa bị đánh tổn thương, trên thân vết thương chồng chất, dòng máu màu bạc chảy xuống, nhìn phá lệ thê thảm. Mà trong tay hắn đại kích thì là tại cùng hư không phi kiếm giao chiến, căn bản là không có cách giúp được hắn. Sâu kiến chính là sâu kiến, để ngươi kiến thức lên đồng bảo uy lực. Tam Nhãn Thiên Tôn mặc dù bị thương, nhưng lòng kiêu ngạo lại là không có giảm bớt chút nào. Lúc này trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ đau lòng, chợt đưa tay từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một bảo. Chỉ gặp đây là một viên bảo châu màu bạc, thần uy trong vắt, quang hoa diệu thiên. Đây là thần cảnh cường giả lấy thần lực ngưng tụ thành bảo châu, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Tam Nhãn Thiên Tôn vung tay lên một cái, đem ngân châu ném ra, chợt đem kích hoạt. Ầm ầm. Một cỗ trước nay chưa từng có chói lọi ngân quang, giống như pháo hoa nở rộ ra. Không gian bốn phía trong nháy mắt bị xé nứt, phong vân biến sắc, thiên địa chấn động. Đây là không thuộc về giới này lực lượng, chính là chân chính thần lực. Cũng là Tam Nhãn Thiên Tôn bảo mệnh chi vật. Thần cảnh phía dưới, không ai cản nổi. Mặc dù lãng phí một viên ngân quang thần châu, nhưng có thể giết chết cái này sâu kiến, cũng coi như đáng giá. Nhìn qua bị ngân quang bao phủ Tiêu Trường Phong, Tam Nhãn Thiên Tôn trắng bệnh trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. A, thật sao? Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong thanh âm từ ngân quang bên trong vang lên. Để Tam Nhãn Thiên Tôn sắc mặt đại biến. Ngay cả ngân quang thần châu đều giết không chết hắn. Ngân quang thần châu chính là thần cảnh cường giả lấy tự thân thần lực cô đọng mà thành thần bảo. Loại này thần bảo cùng thần khí khác biệt, là vật chỉ dùng được một lần. Tam Nhãn Thiên Tôn lần này tới đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới, vì để phong vắng nhất, cũng là mang theo mấy khỏa ngân quang thần châu xem như bảo mệnh chi vật. Nguyên bản hắn coi là, có này ngân quang thần châu, chính là đối mặt giới này bán thần cường giả, cũng đủ để một trận chiến. Nhưng lúc này hắn lần thứ nhất sử dụng, kết quả lại là vượt xa dự liệu của hắn. Tiêu Trường Phong vậy mà không chết. Bạch. Một thân ảnh, xé rách ngân quang, đạp không mà ra. Chính là Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong mặc trên người hắc thủy chiến giáp, quang hoa sáng chói, khí thế ngập trời. Không chỉ có không chết, mà lại lông tóc không thương. Kết quả này, để Tam Nhãn Thiên Tôn trong mắt đều nhanh trừng ra. Đây chính là thần cảnh cường giả ngưng luyện ra thần bảo A. Đủ để hủy diệt một phương thiên địa, uy lực vô tận. Thế mà ngay cả một cái thổ dân đều giết không chết. Đến cùng là ngân quang thần châu xảy ra vấn đề, hay là của ta con mắt có ma bệnh. Tam Nhãn Thiên Tôn nội tâm rung động, mà Tiêu Trường Phong cũng là trong lòng run lên. Ánh bạc này thần châu uy lực rất mạnh. Nếu là đổi một người, chỉ sợ không chết cũng phải bị thương nặng. Hắn có được nửa vòng tròn đầy ngũ hành tiên thể, mà lại thi triển ngự tự quyết cùng hắc thủy chiến giáp. Cái này mới miễn cưỡng ngăn lại. Phải biết theo Huyền Vũ Trường Sinh quyển viên mãn, hắn hắc thủy chiến giáp cũng là so trước đó lực phòng ngự mạnh hơn. Hắc thủy ngưng giáp, giáp phiến như lân, giống như ma giáp nhất. Chính là bên trên phẩm thánh khí, cũng vô pháp tại bây giờ hắc thủy chiến giáp bên trên lưu lại vết tích. Nhưng lúc này hắc thủy chiến giáp cũng là quang trạch cảm đạm, 10 phần mỏng manh, như muốn sụp đổ. Quả nhiên, nhóm đầu tiên đi vào giới này giới ngoại cường giả, đều có đặc thù bảo mệnh chi vật. Tiêu Trường Phong trong lòng nghiêm nghị. Tam Nhãn Thiên Tôn chân chính cảnh giới cũng không mạnh, chỉ là thiên tôn cảnh thất trọng thôi. Nhưng hắn có được đặc thù huyết mạch, sinh ra thiên nhãn, mà lại tay cầm thần khí. Nắm giữ ngân tự quyết, lại có ngân quang thần châu bực này bảo mệnh chi vật. Chính là thiên tôn cảnh cửu trọng cường giả ở đây, cũng không nhất định có thể địch nổi hắn. Mà Tam Nhãn Thiên Tôn tại cái này một nhóm giới ngoại cường giả bên trong, tất nhiên không phải mạnh nhất. Bằng không hắn cũng không có khả năng chỉ chiếm theo cái này nho nhỏ Thiên Lâm Thành. Những cái kia thiên tôn cảnh cửu trọng, thậm chí bán thần giới ngoại cường giả, chỉ sợ sớm đã đi hướng các lớn trọng yếu chi địa, tìm kiếm cơ duyên hoặc là vì đám tiếp theo giới ngoại cường giả đến làm xuống chuẩn bị. Cái này khiến Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong lòng vi phụ hoàng thật sâu lo lắng. Thông qua tam nhãn thiên tôn, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Những này giới ngoại cường giả kẻ đến không thiện, hết lần này tới lần khác lại thực lực cường đại. Trọng yếu nhất thì là bọn hắn tự cao tự đại, cho là mình hơn người một bậc, xem giới này sinh linh làm kiến hôi, quyền sinh sát trong tay, tàn nhẫn tùy tính. Đôi này huyền hoàng đại thế giới mà nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Ngũ hành thần quyền. Không muốn lại bút tích xuống dưới, Tiêu Trường Phong xông ra ngân quang, chính là thẳng hướng tam nhãn thiên tôn. Một quyền đánh ra, tinh chuẩn đánh vào tam nhãn thiên tôn trên thân. Một quyền này, thi triển lực tự quyết, có được ngàn vạn cân cự lực. Lại thêm ngũ hành tiên thể cường hành cùng thần thông, đại địa chấn uy lực. Tam nhãn thiên tôn lập tức toàn thân run lên, cuồn phún ngân huyết. Toàn thân xương cốt đều tại đôm đốp rung động, ngũ tạng lục phủ cũng bị chấn thương. Ta và ngươi liều mạng. Đến lúc này, tam nhãn thiên tôn phát hiện mình tất cả thủ đoạn đều không thể đối phó Tiêu Trường Phong. Muốn chạy trốn, cũng là không làm nên chuyện gì. Bởi vậy hắn chợt cắn răng một cái, quyết tâm, dự định kéo lấy Tiêu Trường Phong đồng quy vu tận. Nhưng mà còn chưa chờ hắn từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra viên thứ hai ngân quang thần châu, Tiêu Trường Phong chính là đi đầu một bước, một quyền nện ở trên cánh tay của hắn, đem hắn hai tay nện đứt, bất lực rủ xuống. Tiểu Phong ấn thuật. Chân nguyên phun một cái, không có vào tam nhãn thiên tôn trong cơ thể, Tiêu Trường Phong đem hắn đan điền cùng linh khí phong ấn. Lập tức tam nhãn thiên tôn liền trở thành nhuyễn chân tôn, không cách nào lại trương dương ương ngạnh. Sâu kiến, ngươi. Tam nhãn thiên tôn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, trong mắt tràn đầy oán hận, hắn há mồm muốn nói chuyện, cũng là bị Tiêu Trường Phong không lưu tình chút nào phong bế. Đến tận đây, tam nhãn thiên tôn triệt để bại hoàn toàn, bị Tiêu Trường Phong bắt sống. Chiến đấu kết thúc, nhưng mà rung động lại là cũng không kết thúc. Thiên Lâm Thành bên ngoài, trước đó đào tẩu đám người vẫn luôn đang quan chiến. Từ vừa mới bắt đầu tam nhãn thiên tôn xuất thủ, đến cuối cùng hắn bị Tiêu Trường Phong bắt sống. Từ đầu tới đuôi, đều bị đám người nhìn ở trong mắt. Bực này kết quả, làm cho tất cả mọi người đều rung động không hiểu. Quá mạnh, thật là đáng sợ, vị đại nhân kia thế nhưng là từ giới ngoại tới a. Nghe nói là thần linh dòng dõi, vô cùng cường đại, vậy mà liền như thế bại. Thật là đáng sợ chiến đấu, Thiên Lâm Thành đều đã bị đánh hỏng. Đây là bọn hắn đem chiến đấu đặt ở trên không trung kết quả. Nếu là trên mặt đất, chỉ sợ toàn bộ Thiên Lâm Thành đã sớm bị xóa đi đi. Linh khí khôi phục đến nay, thiên tài bối xuất, cường giả như mây. Có lẽ có một ngày chúng ta cũng có thể đạt tới loại tình trạng này. Thật là khiến người hướng tới a. Ánh mắt mọi người rạng rỡ, cảm khái vạn phần, vì Tiêu Trường Phong cùng tam nhãn thiên tôn cường đại mà rung động. Thiên tôn chi chiến, tại linh khí khôi phục trước đó cực kỳ hiếm thấy. Thiên Lâm Thành chỉ là xa xôi thành nhỏ, ngay cả đại năng cảnh cũng không từng có được. Bởi vậy lần thứ nhất nhìn thấy thiên tôn chi chiến, càng thêm kinh hãi. Bất quá mọi người tại chấn kinh sau khi, cũng là sinh ra khát vọng chi tâm. Bởi vì linh khí khôi phục nguyên nhân, tất cả mọi người đang không ngừng mạnh lên. Bọn hắn khát vọng có một ngày có thể có được lực lượng cường đại, tung hoành thiên hạ. Không hổ là cựu điện hạ, ngay cả giới ngoại cường giả đều bị hắn nhẹ nhõm đánh bại. Tần lão đại cũng không đi xa, đồng dạng mắt thấy một trận chiến này trải qua. Kia lôi kéo khắp nơi, giống như thần vương thân ảnh, như ánh nắng đâm vào trong mắt của hắn, là gấn tại trong lòng của hắn. Cái kia để hắn sùng bái nam nhân, rốt cục lại trở về. Tần lão đại không tự chủ được nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn nguyên bản còn cho rằng đại võ vương triều mệnh số đã hết, sẽ thành bụi bặm lịch sử. Nhưng bây giờ nhìn thấy Tiêu Trường Phong, lại là cảm thấy còn có hy vọng. Đại võ có ta cửu điện hạ, lo gì thiên hạ không thể định. Tần lão đại một trái tim phảng phất muốn nhảy ra đến. Hắn phảng phất thấy được tương lai, kia giống như thần thân ảnh, quân lâm thiên hạ, không ai cản nổi. Cùng tần lão đại đồng dạng rung động, thì là Vân Hoàng. Lúc này hắn mặc dù tứ chi còn chưa khôi phục, chỉ có thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhưng khí tức trên thân đã vững vàng xuống tới, mà lại trong cơ thể sinh cơ cũng là dần dần khôi phục. Thể năng cùng khí lực, đang không ngừng mạnh lên phục hồi như cũ. Bất quá hắn muốn là đối với mình sinh tử không thèm để ý. Hắn một mực có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ, ngoại trừ linh khí khôi phục cùng tam nhãn thiên tôn không muốn để cho hắn tử chi bên ngoài. Trước 1911, ta Tiêu Trường Phong, trở về. Cũng là một cỗ tín niệm đang chống đỡ hắn. Cỗ này tín niệm, chính là hắn muốn tận mắt nhìn xem tam nhãn thiên tôn lạc bại. Mà bây giờ, hắn rốt cục như nguyện. Mà lại thành tựu đây hết thể nam nhân, là đại võ thậm chí toàn bộ đông vực thần tượng. Cái kia đã từng bị hắn xem thường, bây giờ lại muốn để hắn ngưỡng vọng. Thậm chí để hắn sùng bái nam nhân. Cựu điện hạ. Vân Hoàng mắt sáng ngời, phát ra nội tâm hô lên cửu điện hạ ba chữ. Người đương thời không biết Lăng Vân Mục, chờ một mạch Lăng Vân bắt đầu nói cao. Vân Hoàng, ta không có ở đây 3 năm này, đại võ chuyện gì xảy ra, ngươi cùng ta cụ thể nói một câu. Trong phủ thanh chủ, Tiêu Trường Phong đem phong ấn lại Tam Nhãn Thiên Tôn ném ở một bên. Hắn trước muốn hiểu đại võ vương triều tình huống. Mặc dù lúc trước hắn đã từ Tần Lão Đại trong miệng biết được một chút tin tức. Nhưng Tần Lão Đại mặc dù tại linh khí khôi phục trợ giúp hạ đột phá đến thánh nhân, nhưng trước đó địa vị không cao. Biết đến tin tức tự nhiên cũng không hoàn toàn. Lúc này Vân Hoàng thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm. Bị đánh gãy tứ chi cũng đã một lần nữa liền lên. Lại thêm giữa thiên địa linh khí nồng nặc, tốc độ khôi phục cũng là tại lấy mắt thường có thể thấy được tăng nhanh. Cựu điện hạ, linh khí khôi phục trước đó, ta đại võ cũng không có biến hóa quá lớn, bất quá theo linh khí khôi phục đến, đại võ cũng là bị cưỡng chế chia cắt. Đã từng từ Thiên Lâm Thành đến Kinh Đô, đại khái chỉ cần 1 tháng thời gian, nhưng bây giờ, tối thiểu nhất cần 1 năm, dưới loại tình huống này, có người chiếm núi làm vua, mà chúng ta cũng chỉ có thể theo thành trú đóng ở. Ngay từ đầu thành trấn chi địa, trên cơ bản còn tại trong tay của chúng ta, nhưng theo giới ngoại cường giả đột nhiên đến. Rất nhiều thành trì đều như Thiên Lâm Thành, bị người khác chiếm cứ. Ta cái này còn có thể bảo trụ một cái mạng, ta hiểu rõ chút thành trì, không chỉ có bị tàn sát, thậm chí còn có đồ thành hiện tượng, nhưng cái kia giới ngoại cường giả căn bản không coi chúng ta là người đối đãi. Vân Hoàng mở miệng, vì Tiêu Trường Phong giới thiệu. Bây giờ toàn bộ Đông Vực, rất nhiều thành trì đều vẫn là ủng hộ đại võ. Mà tại thành trì bên ngoài, thì là có thật nhiều tân sinh cường giả chiếm núi làm vua, xưng bá một phương. Bởi vì những học sinh mới này cường giả thực lực cường đại, mà lại riêng phần mình thành trì ở giữa khoảng cách khá xa. Bởi vậy cũng là không cách nào hủy diệt, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Mà ngoại trừ những này bên ngoài, giới ngoại cường giả đến, cũng là phá vỡ cân bằng. Bọn hắn chiếm cứ thành trì hoặc là bảo địa, quyền sinh sát trong tay, không có chút nào lòng ấy nấy. Tam Nhãn Thiên Tôn chính là điển hình. Về phần Kinh Đô cùng bệ hạ, mặc dù nửa năm này ta không cách nào rời đi, nhưng từ ngày khác thường trong giọng nói, cũng là biết được không ít tin tức. Nghe nói Kinh Đô lần này linh khí khôi phục bên trong, cũng phát sinh biến hóa cực lớn, trở thành một chỗ siêu cấp bảo địa, không ít giới ngoại cường giả đều để mắt tới Kinh Đô. Bất quá bệ hạ cũng là đột phá đến thiên tôn cảnh, lại thêm cá thiên tôn, bởi vậy tạm thời còn chưa bị phá. Nhưng những này giới ngoại cường giả đã bắt đầu tụ tập lại, dự định liên thủ tiến đánh Kinh Đô. Trước đó có người từng tới mời qua Tam Nhãn Thiên Tôn, 2 ngày này hắn cũng là đang suy nghĩ phải chăng đi tham gia, cái kia tụ hội hẳn là ngay tại mấy ngày nay cử hành. Vân Hoàng mở miệng lần nữa, vì Tiêu Trường Phong cung cấp một cái tin tức có giá trị. Giới ngoại cường giả tụ hội. Liên thủ tiến đánh Kinh Đô. Hiện tại xem ra, tụ hội còn chưa bắt đầu, Kinh Đô tạm thời vẫn là an toàn. Cái này khiến Tiêu Trường Phong thoáng nhẹ nhàng thở ra. Người trước khôi phục thương thế, ta đến hỏi một chút hắn. Tiêu Trường Phong để Vân Hoàng đi trước chữa thương. Vân Hoàng biết đến, là liên quan tới Đông Vực cùng Đại Võ. Mà giới ngoại cường giả ở giữa tin tức, thì là muốn từ Tam Nhãn Thiên Tôn trong miệng đạt được. Đây cũng là Tiêu Trường Phong vì sao muốn bắt sống duyên cớ của hắn. Bạch! Phất tay giải khai một điểm phong ấn. Lập tức Tam Nhãn Thiên Tôn liền có thể mở miệng. Ngươi cái này đáng chết thổ dân, mau thả ta, ngươi biết ta là ai sao? Tam Nhãn Thiên Tôn căm tức nhìn Tiêu Trường Phong, lớn tiếng ồn ào, thân là tù nhân. Y nguyên không thay đổi cao ngạo tâm tính. Trong lòng hắn, hoặc là chưa hề đem giới này sinh linh bình đẳng đối đãi qua. Ta thế nhưng là Thiên Nhãn Thần Quốc hoàng thất tử đệ, vạn giới phong vân bảng bên trên tuyệt thế thiên tiêu, lần này ta Thiên Nhãn Thần Quốc không ít người tới, ngươi nếu là không thả ta, ngươi chắc chắn chết không toàn thây, mà lại thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi, cũng đều sẽ chết thảm. Đây chính là mạo phạm chúng ta hạ tràng, ha ha ha, các ngươi bọn này đê tiện hèn mọn sâu kiến, nhất định là chúng ta nô lệ. Tam Nhãn Thiên Tôn không tách ra miệng, không có chút nào tù nhân tự giác. Hắn quá kiêu ngạo, xem thường giới này bất luận cái gì sinh linh. Đối với hắn mà nói, từ giới ngoại thần quốc lại tới đây, liền như là từ đô thành đi vào xa xôi thôn xóm nhỏ. Khắp nơi đều lộ ra khí tức cao ngạo, xem thường bất luận cái gì sinh linh. Dù là lúc này bị tù, trong lòng cũng của hắn không có e ngại, chỉ có nồng đậm xấu hổ. Loại này xấu hổ để hắn càng thêm phẫn nộ, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt. Cũng là tràn đầy lửa giận cùng oán hận. Xem ra là hỏi không ra cái gì. Tiêu Trường Phong nguyên bản định hỏi thăm Tam Nhãn Thiên Tôn. Nhưng lúc này gặp Tam Nhãn Thiên Tôn thái độ, trong lòng minh bạch, muốn để hắn chủ động nói ra tin tức, hiển nhiên là không thể nào. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có vận dụng thủ đoạn. Lôi đình thần thức. Một lần nữa che lại Tam Nhãn Thiên Tôn miệng, chợt Tiêu Trường Phong mắt sáng ngời, lập loè như dương. Bàng bạc lôi đình thần thức bạo dũng mà ra. Hóa thành 2 đạo ngưng động như thực chất màu vàng kim nhạt lôi quang, không có vào Tam Nhãn Thiên Tôn trong mắt. Trong chốc lát lôi đỉnh thần thức chính là đi vào Tam Nhãn Thiên Tôn trong thức hải. Hắn dự định phá vỡ thức hải, lại thi triển siêu hồn thuật, tìm kiếm mình cần thiết tin tức. Chỉ là này thuật hung hiểm cực lớn, mà lại đối phương hồn phách càng mạnh, càng khó thành công, dù là sẽ không nhận phản phệ, nhưng cũng sẽ có đối phương hồn phách tự hủy, không cách nào siêu tầm hậu quả. Bất quá bây giờ Tiêu Trường Phong cũng chỉ có biện pháp này. Thần thức chi kiếm, chém. Lôi đỉnh thần thức ngưng tụ thành kiếm, hóa thành một thanh màu vàng kim nhạt, nửa hư nửa thật tiểu kiếm. Bây giờ Tiêu Trường Phong lôi đỉnh thần thức đã có bộ phận hóa lỏng, cũng là cho thấy màu vàng kim nhàn nhạt, uy lực càng mạnh. Loảng xoảng. Thần thức chi kiếm chạm tại thức hải bên trên, lập tức kim thiết tranh minh, im ắng ba động bạo khởi. Tam Nhãn Thiên Tôn mặc dù toàn thân bị phong ấn lại, nhưng lúc này diện mục vặn mèo, vẻ thống khổ nồng đậm. Bất quá một kiếm này, cũng không chém ra thức hải, chăm chú chém ra một vết nứt thôi. Thân cảnh cường giả thân nghiệm. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Hắn nhìn thấy Tam Nhãn Thiên Tôn thức hải bên trên, có tầng một thật mỏng năng lượng màu vàng nóng. Cô năng lượng này rộng lớn khổng lồ, thần thánh cường đại. Chính là so thần thức càng cao cấp hơn thần nghiệm. Hiển nhiên những này giới ngoại cường giả sớm đã cân nhắc đến điểm này. Bởi vậy sớm lưu lại thần nghiệm bảo hộ. Bất quá tầng này thần nghiệm cũng không tính quá mạnh. Đối với những người khác mà nói, có lẽ không thể phá vỡ. Nhưng Tiêu Trường Phong không chỉ có được thần thức, hơn nữa còn là công phạt đệ nhất lôi đỉnh thần thức. Lại chém. Không chút do dự, màu vàng kim nhạt thần thức chi kiếm lần nữa chém ra. Kiếm mang hoành không, phảng phất muốn đem người hồn phách đều cho chém ra. Đang. Lập tức tầng kia thần niệm vết rách lại thêm một đạo. Ba chém. Tiêu Trường Phong không chần chờ, tiếp tục điều khiển thần thức chi kiếm chém xuống. Tam Nhãn Thiên Tôn càng thêm thống khổ, cảm giác đầu của mình đều nhanh vỡ ra, hồn phách đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghiêm trọng. Hắn mặt mũi tràn đầy thống khổ, diện mục dữ tợn, toàn thân vặn mèo. Cỗ này thống khổ phảng phất muốn xông phá trên người phong ấn. Mà Tiêu Trường Phong thì là thần sắc không thay đổi, không ngừng chém ra. Rốt cục, đem thứ 19 kiếm chém xuống lúc, tầng này thật mỏng thần niệm vòng bảo hộ, rốt cục bị phá ra. Tiêu Trường Phong lôi đỉnh thần thức cấp tốc đâm vào thức hải, thi triển siêu hồn thuật. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong sắc mặt đại biến. Bên trong hoàn hải bên trong có đạo môn thanh liên, tin tức này tại huyền hoàng đại thế giới bên trong hiếm ai biết. Chính là Tiêu Trường Phong, cũng là tại chìm vào đáy biển, tận mắt nhìn đến đạo môn thanh liên sau mới nhận ra tới. Mà ở giới ngoại, tin tức này lại là sớm đã truyền ra. Hơn nữa còn trở thành lần này đông đảo giới ngoại cường giả tìm kiếm nhiệm vụ. Đại đạo thần tông tuyên bố nhiệm vụ, để đám người tìm kiếm đạo môn thanh liên tung tích, đồng thời minh xác chỉ ra, đạo môn thanh liên ngay tại bên trong hoàn hải bên trong. Chương 1912, thẳng hướng Yên Hà Sơn. Tiêu Trường Phong sắc mặt khó coi, hắn nguyên bản còn tưởng rằng mình đạt được đạo môn thanh liên, sẽ không dẫn tới phiền phức gì. Lại không nghĩ rằng giới ngoại đại đạo thần tông đã sớm biết vật này tồn tại. Đồng thời sớm tuyên bố nhiệm vụ, để đám người tìm kiếm. Càng là sẽ ở tương lai không lâu, có đại đạo thần tông đệ tử tự mình giáng lâm, đến đây tìm kiếm tra tìm. Bây giờ linh khí khôi phục vừa mới bắt đầu, thân cảnh cường giả còn không cách nào tiến vào. Bởi vậy cái này nhóm đầu tiên giới ngoại cường giả, đều là từ các đại thần trong nước tỉ mỉ chọn lựa ra. Bọn hắn mang theo thập đại thượng giới nhiệm vụ, vì chư thần giáng lâm làm tiên phong. Trước thời hạn giải huyền hoàng đại thế giới tin tức, lưu lại bố trí. Như là vạn giới sơn rất nhiều thành trì, mà có mấy món bảo vật là thập đại thượng giới điểm danh tìm kiếm. Trong đó đạo môn thanh liên chính là đại đạo thần tông nhiệm vụ. Người cung cấp đầu mối liền có thể thu hoạch được hơn vạn thần tinh. Nếu là tìm được đạo môn thanh liên, đem có thể trực tiếp trở thành đại đạo thần tông nội môn đệ tử, tương lai vô khả hạn lượng. Cũng chính bởi vì vậy, Tam Nhãn Thiên Tôn mới có thể như thế để bụng. Tại Thiên Lâm thành phụ cận hao tốn thời gian nửa năm, mà như hắn đồng dạng tâm tư giới ngoại cường giả còn có không ít. Ngay từ đầu bọn hắn chen chúc tiến vào bên trong hoàn hải, nhưng bên trong hoàn hải chỗ đặc thù lại là để bọn hắn lần lượt không công mà lui. Dân ra, có ít người liền từ bỏ, mà như Tam Nhãn Thiên Tôn dạng này, thì là tuyên bố treo thưởng, để tần lao đại bọn người đi tìm kiếm manh mối. Ngoại trừ đạo môn thanh liên bên ngoài, còn có cái khác 4 cái nhiệm vụ. Tìm kiếm Tam Nhãn Thiên Tôn ký ức, Tiêu Trường Phong sắc mặt càng ngày càng nặng trọng. Địa tàng ca sa, ở vào Viêm Ngục sa mạc bên trong. Thái Tổ Long Cốt, ở vào Đoạn Long Sơn mạch bên trong. Sơn Hà Thần Đồ, ở vào Hàn Băng Sâm Lâm bên trong. Nộ Đạo Kim Đăng, ở vào Thái Sơ Kim Khoáng bên trong. Căn cứ Tam Nhãn Thiên Tôn ký ức, Tiêu Trường Phong biết được cái này 4 cái nhiệm vụ. Mà thông qua cái này 4 cái nhiệm vụ, Tiêu Trường Phong cũng là liên tưởng đến rất nhiều. Lúc trước, Võ Trường Sinh từng đưa ra qua một cái phỏng đoán. Tứ đại tuyệt địa, phân biệt là Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, đơn độc thiếu một cái Kim Chi Địa. Nghe nói Kim Chi Địa xuất hiện, thế giới đem phát sinh đại biến. Mà bây giờ linh khí khôi phục, võ trưởng sinh phỏng đoán kim chi địa cũng là xuất hiện. Chính là thái sơ kim khoáng. Mà mỗi cái trong tuyệt địa, tựa hồ cũng ẩn chứa một kiện chí bảo. Trong đó bên trong hoàn hải là đạo môn thanh liên. Mà viêm ngục sa mạc, thì là Phật gia địa tàng ca sa. Nghe nói đây là địa tạng Bồ Tát lấy địa ngục tội nghiệt cùng nghiệp hỏa cô động mà thành một kiện chí bảo. Mặc dù không phải tiên thiên chí bảo, nhưng cũng coi như được là nửa tiên thiên. Như Lai Phật Tông tuyên bố nhiệm vụ, thế phải tìm kiếm địa tàng ca sa. Mà Tam Đại Thần Tông bên trong Thái Nho Thần Tông, thì là muốn tìm ở vào hàn băng xâm lâm bên trong Sơn Hà Thần Đồ. Vật này là hỗn độn thanh liên lá sen biến thành, chính là cùng đạo môn thanh liên một cái cấp bậc tiên thiên chí bảo. Về phần Thái Tổ Long Cốt, thì là thập đại thượng giới bên trong, Chân Long Thần Tông phát ra 7 nhiệm vụ. Chân Long Thần Tông lấy Long tộc làm chủ, gần với Tam Đại Thần Tông, thực lực mạnh mẽ. Nghe nói tại đoạn Long Sơn mạch bên trong, có một đoạn Thái Tổ Long Cốt, chính là Long tộc thủy tổ lưu lại. Về phần Ngộ Đạo Kim Đăng, thì là từ nhiều cái thần tông tuyên bố. Cái này Ngộ Đạo Kim Đăng đồng dạng vì tiên thiên chí bảo. Mặc dù không phải hỗn độn thanh liên lưu lại, nhưng cũng là thiên sinh địa trưởng. Nghe nói cầm này Ngộ Đạo Kim Đăng, có thể làm cho người cảm ngộ đại đạo chân lý, thấy rõ áo nghĩa. Bởi vậy chính là thần vương, thần tôn, đều đối lại thèm nhỏ dại không thôi. Dù sao thần cảnh cường giả, liều không đơn thuần là thần lực nhiều ít, càng nhiều hơn chính là nói mạnh yếu. Bởi vậy Ngộ Đạo Kim Đăng, cũng là nhất là làm lòng người động. Cái này năm kiện nhiệm vụ, đều là từ thập đại thượng giới ban bố. Mà thân là thần quốc đám người, như Tam Nhãn Thiên Tôn bực này giới ngoại cường giả, cũng mang theo riêng phần mình tiểu nhiệm vụ. Dù sao huyền hoàng đại thế giới chính là vạn giới chi mẫu, lịch sử xa xưa, các loại bảo vật cũng là tầng tầng lớp lớp. Ta bây giờ có được đạo môn thanh liên, những bảo vật khác mặc dù không tầm thường, nhưng cũng không phải là ta khẩn cấp cần. Tiêu Trường Phong nghĩ rất rõ ràng. Cái này năm kiện bảo vật đều là khoáng thế chi bảo, nhưng hắn không có khả năng thu được tất cả. Bây giờ có thể có được đạo môn thanh liên, đã 10 phần thỏa mãn. Nhớ tới ở đây, hắn chính là đè xuống nội tâm rung động. Tiếp tục tìm kiếm Tam Nhãn Thiên Tôn ký ức. Dưới mắt hắn trọng yếu nhất, là muốn tìm tới liên quan tới tụ hội tin tức. Rất nhanh. Tiêu Trường Phong chính là đạt được hắn muốn. Lần tụ hội này là từ Đại Địa Á Long triệu tập, sẽ tại 3 ngày sau, tại Yên Hà Sơn tổ chức. Đại Địa Á Long đến từ Long Trúc Thần Quốc, chính là Á Long tộc. Bọn hắn là long tộc cùng những sinh vật khác hôn huyết hậu duệ, trong cơ thể có bộ phận long tộc huyết mạch, nhưng lại không bằng chân long cường đại, bất quá cái này đại địa A Long, cũng không phải kẻ yếu. Hắn không chỉ có thân có long tộc huyết mạch, mà lại nắm giữ 3 cái thiên tử kinh văn, có được long tộc chiến kỹ cùng thiên phú thần thông. Hắn thực lực cũng là đạt đến thiên tôn cảnh cửu trọng, trên vạn giới phong vân bảng, xếp hạng năm 398. Long tộc, đây là một chủng tộc mạnh mẽ. Nếu không phải số lượng của bọn họ quá ít, chỉ sợ chư thiên vạn giới bên trong, hiện lên chủ đạo người liền không phải nhân tộc. Mà chân long thần tông, cũng là gần với tam đại thần tông tồn tại. Cái này đại địa Á Long mặc dù cũng không phải là chân long, nhưng cũng có được long tộc huyết mạch. Một khi đột phá đến thần cảnh, sẽ có tư cách bái nhập chân long thần tông môn hạ. Thiên phú và thực lực, đều tuyệt không cho phép khinh thường. Chẳng lẽ hắn thèm nhỏ dãi chính là kinh đô hạ kia đoạn long mạch? Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong lòng suy đoán. Trong kinh đô, tựa hồ chỉ có kia đoạn long mạch có thể hấp dẫn đến đại địa Á Long. Bất quá cũng có khả năng linh khí khôi phục làm kinh đô phát sinh to lớn biến hóa. Ừm. Đống nhiên Tiêu Trường Phong cảm nhận được một cỗ mãnh liệt khí tức hủy diệt. Lập tức lôi đỉnh thần thức cấp tốc thu hồi. Và anh. Chỉ gặp Tam Nhãn Thiên Tôn thức hải, vậy mà tự bạo. Hắn ba con mắt, lúc này cùng nhau chảy ra huyết lệ, cả người nhìn qua thê thảm vô cùng. Á á á. Tiếng kêu thảm thiết từ Tam Nhãn Thiên Tôn trong miệng truyền ra, như là lệ quỷ kêu rên. Hắn ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn, cả người cuộn mình như tôm. Thân niệm hủy diệt. Tam Nhãn Thiên Tôn trạng thái Tiêu Trường Phong cũng không lạ lắm. Đây là trước đó kia cỗ thần niệm tại hủy diệt. Hiển nhiên vì Tam Nhãn Thiên Tôn lưu lại thần niệm vị kia thần cảnh cường giả, cũng là cân nhắc đến thần niệm vòng bảo hộ bị phá tình huống. Bởi vậy thực hành bản thân hủy diệt, khiến người khác không cách nào dò xét đến ký ức. Nếu không phải Tiêu Trường Phong lôi đỉnh thần thức quá mạnh, chỉ sợ ngay cả trước đó tin tức cũng không chiếm được. Bất quá bây giờ Tiêu Trường Phong đã được đến muốn tin tức, Tam Nhãn Thiên Tôn thần niệm hủy diệt cũng liền không trọng yếu. 3 ngày sau, Yên Hà Sơn, Đại Địa Á Long. Tiêu Trường Phong ánh mắt băng lãnh, sinh lòng sát ý. Đã các ngươi muốn đối phó phụ hoàng, vậy ta liền đổ diệt các ngươi. Thuận tiện nói cho thiên hạ này, ta Tiêu Trường Phong trở về. Thần niệm hủy diệt, Tam Nhãn Thiên Tôn kêu rên kéo dài đến nửa ngày. Cuối cùng thần trí phá diệt, ngơ ngơ ngác ngác, hóa thành một bộ cái xác không hồn. Đối với cái này Tiêu Trường Phong trực tiếp đem hắn giao cho cửu đầu xà. Chỉ để lại hắn nhẫn chữ vật. chân nguyên rót vào, phá vỡ nhẫn chữ vật bên trên phong ấn. Trong đó bảo vật, để Tiêu Trường Phong cũng vì đó líu lưới. Xem ra vì lần này nhập giới, bọn họ đích xác chuẩn bị đầy đủ. Tiêu Trường Phong bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Tại Tam Nhãn Thiên Tôn bên trong nhẫn chữ vật, cực phẩm linh thạch thành đống, chừng mấy vạn. Trừ cái đó ra, vũ khí cũng không ít. Trong đó lấy chuôi này tên là Thanh Văn Thần Kích đại kích chân quý nhất. Chính là hạ phẩm thần khí, mà lại hoàn hảo không chút tổn hại, có thể so với Tiêu Trường Phong ban đầu ở Vạn Giới Sơn bên trong lấy được Trảm Thần Đao. Mà trừ cái đó ra, bán thần khí, thánh khí các loại đều có không ít. Hiển nhiên là vì phòng ngừa vũ khí phá hư tình huống. Ngoại trừ linh thạch cùng vũ khí bên ngoài, Tiêu Trường Phong còn phát hiện 5 viên thần tinh. Mặc dù đều chỉ là hạ phẩm thần tinh, ẩn chứa huyền hoàng chi khí không nhiều, nhưng cũng có chút chân quý. Đáng tiếc công pháp và võ kỹ cũng không có, để Tiêu Trường Phong muốn đạt được cái thứ 3 thiên tự kinh văn ý nghị phá diệt. Bất quá thánh dược lại có thật nhiều. Hơn nữa còn có một gốc hạ phẩm thần dược. Chương 1913, Tiêu Trường Phong tới. Bạch. Đưa tay trộn một cái, thần quang chói lọi, tại Tiêu Trường Phong trong tay nở rộ. Chỉ gặp đây là một gốc lớn chừng bàn tay cỏ nhỏ. Cỏ nhỏ toàn thân hiện lên ám tử sắc, tổng cộng có 3 mảnh lá cây, phía trên có không ít thần bí hoa văn. Càng giống như hơn tinh quang sáng chói thần quang. Hạ phẩm thần dược, tinh thần thảo. Tiêu Trường Phong liếc mắt nhận ra cái này gốc thần dược lai lịch. Tinh thần thảo, hấp thu tinh thần chi lực mà sinh, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa mà dài. Ngàn năm dài một diệp, trước mắt cái này gốc tinh thần thảo, chừng 3000 năm dược linh, 10 phần chân quý. Cái này gốc thần dược không chỉ có ẩn chứa năng lượng bằng bạc, mà lại sau khi dùng, có thể có được tinh thần chi lực, vô luận là dùng đến tôi thể còn là tu luyện, đều là cực giai. Tam Nhãn Thiên Tôn đem cái này gốc tinh thần thảo nhìn 10 phần trân trọng, cất giữ tại một cái phong ấn hộp đá bên trong. Đáng tiếc người khác đã chết, cái này phong ấn đối Tiêu Trường Phong mà nói cũng là nhẹ nhõm có thể phá. Dùng cái này tinh thần thảo làm chủ dược, có thể luyện chế tinh thần tiên đan, dùng để rèn luyện thân thể. Tiêu Trường Phong rất nhanh chính là nghĩ kỹ cái này gốc tinh thần thảo công dụng. Tinh thần chi lực, chính là nhất là mênh mông năng lượng một trong. Cổ có dẫn tinh thần chi quang tôi thể, bởi vậy loại này năng lượng, dùng để tôi thể là tốt nhất. Dù là Tiêu Trường Phong là ngũ hành tiên thể, cái này tinh thần tiên đan hữu hiệu như cũ quả. Ngoại trừ cái này gốc tinh thần thảo bên ngoài, còn có cái khác một chút thánh dược. Thậm chí còn có một ít dược vật. Chữa thương, khôi phục linh khí, giải độc các loại cái gì cần có đều có. Mặc dù không phải đan dược, nhưng cũng là cực phẩm dược vật. Thu hồi tinh thần thảo. Tiêu Trường Phong lần nữa đưa tay trộm một cái. Lập tức một viên ngân quang lóng lánh bảo châu xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này bảo châu chỉ có bồ câu trứng lớn nhỏ, mượt mà như ngọc, có ánh sáng long lanh, ngân quang lập lòe, ẩn chứa thần uy. Chính là Tam Nhãn Thiên Tôn trước đó sử dụng qua ngân quang thần châu. Loại này ngân quang thần châu chính là thần cảnh cường giả lấy tự thân thần lực cô đọng mà thành, có chút chân quý. Tam Nhãn Thiên Tôn lần này nhập giới, cũng chỉ cầm 3 viên. Trước đó dùng xong 1 viên, lúc này bên trong nhẫn chữ vật còn lại 2 viên, lại là đều làm lợi Tiêu Trường Phong. Bên trong nhẫn chữ vật còn có một số cái khác tạp vật, Tiêu Trường Phong từng cái đem kiểm kê hoàn tất. Chuyện của tui.vn Tam Nhãn Thiên Tôn là nhóm đầu tiên giới ngoại cường giả. Bọn hắn không chỉ có thực lực bản thân cương đại, mà lại chuẩn bị còn 10 phần đầy đủ. Cực phẩm linh thạch, thần tinh, thần dược, thần khí, thần bảo, đều là có giá trị không nhỏ bảo vật. Mà lại bọn hắn còn có được thần niệm vòng bảo hộ cùng thần niệm hủy diệt. Đủ loại này chuẩn bị, đều đủ để làm người tuyệt vọng. So sánh cùng nhau, huyền hoàng đại thế giới bên trong các sinh linh, thực sự quá mức nhỏ khó. Phải biết đại bộ phận thiên tôn cảnh võ giả, ngay cả bán thần khí đều không có. Gặp được những này giới ngoại cường giả, tự nhiên không địch lại. Có lẽ chính là bởi vì cái này có thể xưng xa hoa trang bị. Lại thêm phía sau có thần cảnh cường giả ủng hộ. Cho nên mới để bọn hắn miệt thị như vậy giới này sinh linh, động một tí quyền sinh sát trong tay, tàn nhẫn vô cùng. Tiêu Trường Phong tin tưởng, Tam Nhãn Thiên Tôn chỉ là ngàn vạn giới ngoại cường giả bên trong tương đối phổ thông một viên. Dù sao lần này nhập giới, chính là chư thiên vạn giới cộng đồng quyết định. Vạn giới phong vân bảng bên trên rất nhiều tuyệt thế thiên tiêu, chắc chắn cùng nhau đến. Đại thế đã đến, loạn thế cũng đã mở ra. Vân Hoàng, ta dự định đi Yên Hà Sơn. Sau đó đi kinh đô, ngươi như thế nào cân nhắc? Giải quyết xong Tam Nhãn Thiên Tôn về sau, Tiêu Trường Phong chính là mở miệng hỏi thăm Vân Hoàng quyết định. Vân Hoàng một mực chưa từng rời đi. Chính mắt thấy Tam Nhãn Thiên Tôn sụp đổ tử vong quá trình. Nội tâm của hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lúc này nghe được Tiêu Trường Phong hỏi thăm, hắn mở người, chợt lâm vào cân nhắc suy nghĩ bên trong. Bất quá rất nhanh, hắn chính là làm ra quyết định. Cựu điện hạ, ta muốn theo ngươi cùng một chỗ về kinh đô. Vân Hoàng ánh mắt kiên định. Thông qua một năm này đến nay, hắn đã minh bạch. Linh khí khôi phục đến, không nhất định là chuyện tốt. Hắn hiện tại mặc dù thương thế khôi phục, nhưng chết một cái tam nhãn thiên tôn, chưa hẳn không có cái thứ hai giới ngoại cường giả đến. Đến lúc đó hắn y nguyên không cách nào trấn thủ Thiên Lâm Thành. Cùng bị động như vậy, Vân Hoàng quyết định chủ động cầu biến. Hắn hy vọng có thể đi hướng kinh đô, ở nơi đó mạnh lên, sau đó lại trở về trấn thủ một phương. Mặc dù Đại Võ Vương Triều hiện tại đã phá thành mảnh nhỏ, nhưng hắn tâm lại như cũ hướng về Đại Võ, hắn khát vọng mạnh lên, sau đó trợ giúp Đại Võ một lần nữa nhất thống Đông Vực. Đây là mục tiêu của hắn. Mà muốn đạt tới cái mục tiêu này, đi hướng kinh đô chính là lựa chọn tốt nhất. Về phần nguy hiểm, hắn cũng không e ngại. Đối với hắn mà nói, bị Tam Nhãn Thiên Tôn tra tấn nửa năm này, đã coi như là chết qua một lần. Tốt. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, cũng không cự tuyệt. Ngươi biết Yên Hà Sơn ở nơi nào sao? Yên Hà Sơn cái này địa danh, Tiêu Trường Phong có chút lạ lắm. Bởi vậy hắn đành phải hỏi thăm Vân Hoàng. Yên Hà Sơn nguyên bản cũng không tồn tại, là linh khí khôi phục sau thêm ra tới địa giới, cách này đại khái 10 vạn dặm xa. Linh khí khôi phục nửa trước năm, Vân Hoàng vẫn là tự do thân, hắn trải qua thế giới đại biến, cũng đã được nghe nói không ít tin tức. Yên Hà Sơn, chính là mới tăng một nơi, cách này xa xôi, nhưng khoảng cách kinh đô, lại là không xa lắm. Nếu là lấy Vân Hoàng tốc độ, chỉ sợ phải tính tháng mới có thể đạt tới. Cho dù là lấy Tiêu Trường Phong tốc độ, chỉ sợ cũng đến 2-3 ngày. Mà từ Tam Nhãn Thiên Tôn trong trí nhớ biết được, tụ hội sẽ tại 3 ngày sau cử hành. Xem ra không thể tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Đã như vậy, ngươi đến chỉ phương hướng, chúng ta bây giờ liền đi. Mặc dù Vân Hoàng thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng thời gian không đợi người, cùng các loại đại địa Á Long bọn hắn đi tiến đánh kinh đô. Không bằng trên Yên Hà Sơn liền đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Cái này, chính là Tiêu Trường Phong ý nghĩ. Vâng, cựu điện hạ. Vân Hoàng không có ý kiến, lập tức gật đầu đáp ứng. Chợt Tiêu Trường Phong bắt lấy Vân Hoàng, đằng không mà lên, hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến Yên Hà Sơn phương hướng mà đi. Một ngày này, một đạo trường hồng ngang qua thiên cung, vạch phá bầu trời. Thẳng hướng Yên Hà Sơn. Yên Hà Sơn, ở vào đã từng Đại Nguyên Vương Triều cùng Đại Võ Vương Triều chỗ giao giới. Đây là một chỗ tân sinh địa giới. Dưới đây địa cư dân nói, tòa này Yên Hà Sơn, chính là trong vòng một đêm liền xuất hiện. Trước đó nơi này mặc dù có sơn, nhưng chỉ là thấp bé đồi núi thôi. Nhưng Yên Hà Sơn lại là chừng 3.000 mét cao, cao vút trong mây. Yên Hà Sơn ngọn núi tương đối thẳng tắp, như là một thanh kiếm sắc, đâm thẳng thiên cung. Mà trên núi cũng không thảm thực vật, ngọn núi cũng là hiện lên màu nâu đỏ. Nhưng núi này lại có một cỗ nhàn nhạt Yên Hà lưu chuyển. Yên Hà nhan sắc không đồng nhất, đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt. Bất quá Yên Hà Sơn bên trên 10 phần nguy hiểm. Những này Yên Hà hết sức kỳ lạ, có được độc tính, có thể làm người gây ảo ảnh, còn có thể khiến người ta trong nháy mắt tử vong. Bởi vậy mặc dù Yên Hà Sơn 10 phần mỹ lệ, nhưng không có mấy người dám leo lên. Bất quá luôn có cường giả đăng lâm. Đại địa Á Long chính là bây giờ chiếm cứ Yên Hà Sơn cường giả. Lúc này ở Yên Hà Sơn đỉnh núi, Đại địa Á Long ngay tại phun ra nuốt vào Yên Hà, một bên tu luyện, một bên chờ đợi. Đại địa Á Long là Á Long tộc cường giả. Hắn tương tự khủng long, lại tựa như tê giác. Thứ chi chạm đất, tráng kiện như trụ. Toàn thân trường dài trăm thước, giữ tợn đầu rồng cùng thân thể cao lớn, đều làm người e ngại. Cái đuôi của hắn rất ngắn, nhưng lại hình như ngắn truy, có cực mạnh chui phá đi lực. Mà trên đầu của hắn, không có xương rồng, lại là có một khối dày nặng như thép tấm xương chán. Khối này xương chán lực phòng ngự kinh người, thập phần cường đại. Đại địa Á Long lúc này chiếm cư tại trên đỉnh núi, hô hấp ở giữa, Yên Hà cuồn cuộn. Phảng phất cái này khắp núi Yên Hà, đều là bị hắn phun ra. Thất tình khói mê, quả nhiên bất phàm, không chỉ có thể rèn luyện nhục thể của ta, còn có thể tăng lên linh khí chất lượng, thậm chí ngay cả ta thần thức, đều có chỗ tăng lên. Đại địa Á Long kết thúc tu luyện, mở to mắt, tự nói nỉ non. Ánh mắt của hắn cực đại vô cùng, mà lại thành thổ hoàng sắc, giống như hai viên mỹ lệ bảo châu màu vàng. Cái này Yên Hà Sơn chính là một chỗ bảo địa, trong đó Yên Hà tên là Thất Tình Khói Mê. Ẩn chứa thất tình lục dục bên trong thất tình chi lực, hết sức đặc thù. Đại địa Á Long cũng là nương tựa theo thân thể mạnh mẽ, mới ở đây tu luyện. Mà kết quả, cũng hoàn toàn chính xác bất phàm. Đại địa huynh, ứng ngươi triệu tập, tiểu đệ xem ra là cái thứ nhất đến. Chương 1914, một quyền này, tiễn ngươi về Tây Thiên, một cái liệt thạch mặc kim thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ gặp Yên Hà Sơn bên ngoài, một thân ảnh ngay tại chậm rãi rơi xuống. Đây là một cái tương tự nhân loại, nhưng lại hai tay như đao, sau lưng có hai cánh giới ngoại cường giả. Hai tay giống như bọ ngựa chi đao, hai cánh thì là màng thịt chi dực. Đường ô huynh, ngươi tới ngược lại là hơi sớm. Nhìn thấy người này, Đại địa Á Long cũng là lộ ra dáng tươi cười, mở miệng chào hỏi. Đường Ô Thiên Tôn, Thiên Tôn cảnh bắt trọng cường giả. Mặc dù so đại địa Á Long yếu, nhưng cũng yếu có hạn, là phụ cận giới ngoại cường giả bên trong tương đối cường đại một cái. Đại địa huynh cho gọi, tiểu đệ tự nhiên không dám không đến, huống hồ đối với kia Long mạch chi địa, tiểu đệ cũng là có chút cảm thấy hứng thú. Đường Ô Thiên Tôn hai cánh vừa thu lại, chính là rơi vào Yên Hà Sơn bên trên. Bốn phía thất tình khói mê mặc dù lợi hại, nhưng cũng không đả thương được hắn. Tiểu muội không có tới một đi. Một đạo hắc ảnh vạch phá bầu trời, phát ra tê tê thổ tín âm thanh, theo sát Đường Ô Thiên Tôn mà tới. Chỉ gặp đây là một đầu sau lưng mọc lên cánh chim, toàn thân tử quang oánh oánh đại xà. Đại xà chừng 300 mét lớn nhỏ, so đại địa Á Long còn muốn khổng lồ. Bất quá thực lực của nàng cũng chỉ có Thiên Tôn cảnh lục trọng. Vũ Xà Thiên Tôn, ngươi tới không muộn. Đại địa Á Long hướng Vũ Xà Thiên Tôn kêu gọi. Vũ Xà Thiên Tôn mặc dù không phải Á Long tộc, nhưng cũng ẩn chứa một tia mỏng manh long tộc huyết mạch, tương lai có hóa giao thành long hy vọng. Mặc dù xác suất thành công rất thấp, nhưng cuối cùng có một tia hy vọng. Bởi vậy đại địa Á Long cũng là có chút thân cận. Ầm ầm. Lôi minh thanh âm vang lên, chỉ gặp một đạo lục sắc trường hồng gào thét mà tới. Trường hồng trên Yên Hà Sơn rơi xuống, hiện lộ ra một cái toàn thân vảy màu xanh lục, tay chân giống như cá màng, tóc tựa như biển tảo nữ tử. Nữ tử mặt không biểu tình, cũng chưa từng cùng mọi người chào hỏi, nhiều nhất cùng đại địa Á Long gật đầu. Tính cách có chút quái gở cao lạnh. Bích Lân Thiên Tôn, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Vũ Xà Thiên Tôn giống như cười mà không phải cười nhìn qua Bích Lân Thiên Tôn, tựa hồ từng có qua ân oán. Bất quá Bích Lân Thiên Tôn không có phản ứng nàng. Mà Vũ Xà Thiên Tôn xem ở đại địa Á Long trên mặt mũi, cũng không có tiếp tục nhiều lời. Lúc này Yên Hà Sơn bên trên đã tụ tập 4 vị giới ngoại cường giả. Đều là Thiên Tôn cảnh thực lực, dù là yếu nhất Vũ Xà Thiên Tôn, cũng xa mạnh hơn Tam Nhãn Thiên Tôn. Hôm nay chính là tụ hội thời gian. Đại địa Á Long đã sớm đem tin tức truyền ra ngoài. Bất quá từng cái giới ngoại cường giả đều không phải là kẻ yếu, càng không phải là đồ đần, bọn hắn tới đây đều có mục tiêu của mình cùng nhiệm vụ. Bởi vậy cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý tới tham gia. Đối với cái này đại địa Á Long cũng không có cưỡng cầu, dù sao huyền hoàng đại thế giới như thế lớn, cơ duyên nhiều như vậy. Tự nhiên không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều để mắt tới kinh đô. Hôm nay có thể đến 3 người, đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Bất quá rất nhanh, liền có người thứ 5 đến. Phong bạo đầy trời, cuồng phong gào thét, tựa như ngày tận thế tới. Cơn bão táp này đem Yên Hà Sơn bên trên thất tình khói mê, đều là thổi đến quần quận không ngớt. Mà ở trong cơn bão táp, đứng vững vàng một thân ảnh cao lớn. Đầu hắn mang kim quan, người khoác áo gai, cầm trong tay hoàng kim quyền trượng. Đây là một cái nhân loại, bất quá lại là giới ngoại cường giả. Ánh mắt lạnh lẽo, bao hàm tử vong, phảng phất là tử thần người phát ngôn, hành tẩu tại trong chư thiên. Tử Linh Thiên Tôn, ngược lại là khách quý ít gặp. Nhìn thấy nam tử này, tất cả mọi người là sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này Tử Linh Thiên Tôn thực lực rất mạnh, cùng là Thiên Tôn cảnh cửu trọng, không kém gì đại địa Á Long. Mà lại hắn tu luyện chính là tử vong công pháp, cực kỳ làm cho người kiêng kỵ. Chính là đại địa Á Long, cũng không dám khinh thị hắn. Trận này tụ hội, đại địa Á Long cũng không nghĩ tới sẽ hấp dẫn đến Tử Linh Thiên Tôn. Cái này thật to ngoài dự liệu của hắn. Tiến đánh kinh đô, ta sẽ ra tay, ta không muốn long mạch, ta chỉ cần võ đế. Tử Linh Thiên Tôn một trương mặt chết, không chút biểu tình, hắn nhàn nhạt mở miệng, cũng là mang theo khí tức tử vong. Hắn thế mà để mắt tới võ đế. Tử Linh Huynh đã nguyện ý tương trợ, chúng ta tự nhiên cầu còn không được, liền theo Tử Linh Huynh lời nói, võ đế về ngươi. Nghe được Tử Linh Thiên Tôn mà nói, đại địa Á Long trong lòng vui mừng. Nếu có Tử Linh Thiên Tôn tương trợ, tiến đánh kinh đô nắm chắc liền lớn hơn một chút. Về phần chỉ là võ đế, hắn cũng không thèm để ý. Hắn muốn chính là kinh đô phía dưới long mạch. Cái kia có thể tăng lên hắn long tộc huyết mạch. Về phần Đường Ô Thiên Tôn bọn người, thì là đều có mục đích. Đại địa Á Long lại đợi nửa ngày, nhưng không có người lại đến. Hiển nhiên lần tụ hội này, liền chỉ có bọn hắn 5 người. Bất quá cái này cũng đầy đủ, 5 đại thiên tôn liên thủ, đối phó một cái kinh đô, đủ để dễ như trở bàn tay. Chư vị, chúng ta cái này tiến về kinh đô, khiến cái này đám thổ dân, biết chúng ta lợi hại. Đám người tụ tập, đại địa Á Long chính là không định chờ đợi thêm nữa. Xoẹt. Nhưng vào lúc này, một đạo trường hồng từ đằng xa gào thét mà đến, nhanh đến cực hạn, thẳng đến Yên Hà Sơn. Cái này đột ngột một màn, để đại địa Á Long bọn người dừng một chút. Bọn hắn tưởng rằng có mới giới ngoại cường giả đến. Nhưng mà trường hồng bên trong, đứng thẳng một vị áo trắng tóc đen thanh niên. Tiêu Trường Phong đến rồi. Ừm. Đem trường hồng dừng lại, hiện lộ ra trong đó Tiêu Trường Phong thân ảnh lúc, 5 đại thiên tôn cùng nhau nhíu mày. Bởi vì bọn hắn phát hiện, người đến lại là một cái thổ dân. Cái này sao có thể? Lúc nào thổ dân cũng có tư cách tới tham gia loại tụ hội này? Vẫn là nói hắn trùng hợp đi ngang qua nơi này mà thôi. Không, tuyệt đối không phải đi ngang qua. Bởi vì Tiêu Trường Phong trực tiếp trên bầu trời Yên Hà Sơn ngừng lại, sau đó quan sát đám người. Cái này tư thế, rõ ràng là vì tụ hội mà tới. Đồng thời, kẻ đến không thiện. Chỉ là một cái thổ dân, loại kiến cỏ tầm thường, cũng dám ở đỉnh đầu chúng ta bên trên diêu võ dương oai, thật sự là không biết sống chết. Đường Ô Thiên Tôn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trong mắt sát ý tăng vọt. Bọn hắn tự xưng là con trai của thần linh tự, cao cao tại thượng, xem giới này thổ dân làm kiến hôi. Lúc này Tiêu Trường Phong dừng ở bọn hắn trên đầu, quan sát mà xuống, có thể nào để bọn hắn dễ dàng tha thứ. Lập tức Đường Ô Thiên Tôn vung tay lên một cái. Bạch! Một đạo sáng chói đao quang xẹt qua chân trời, nghịch thiên mà lên, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Không gian như là một tờ giấy mỏng, bị một cắt mà qua. Lộ ra màu đen vết nứt không gian, càng là mang theo sắc bén đến cực điểm, không có gì không chạm phong mang. Tựa hồ muốn cái này Tiêu Trường Phong cùng thiên địa này, cũng cùng một chỗ chẳng phá. Loảng xoảng. Đao quang sáng chói, vô cùng sắc bén, nhưng lại bị một đạo ngũ hành kiếm khí ngăn lại. Đao kiếm va chạm, tiếng len ken vang lên, sóng âm nổ tung, đem bốn phía mấy đóa mây trắng trực tiếp nổ nát vụn. Một đao kia, cũng không làm bị thương Tiêu Trường Phong. Thiên Tôn cảnh thất trọng. Đường Ô Thiên Tôn hai mắt nhắm lại, trong mắt sát ý càng phát ra mãnh liệt. Hắn không nghĩ tới mình một đao kia, vậy mà không có giết chết cái này nho nhỏ thổ dân. Mà thông qua lần giao thủ này, hắn cũng là đã đoán được Tiêu Trường Phong thực lực. Bất quá chỉ là Thiên Tôn cảnh thất trọng thôi, cũng dám một mình tới đây. Quả nhiên là con kiến hôi tầm mắt, không biết thiên địa chi lớn, không hiểu giới ngoại mạnh. Thổ dân, ngươi là ai? Dám can đảm đến Yên Hà Sơn. Chẳng lẽ ngươi là đến tìm cái chết sao? Đại địa Á Long lúc này cũng đang ngó chừng Tiêu Trường Phong. Hắn có chút hiếu kỳ Tiêu Trường Phong thân phận cùng ý đồ đến. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết nghĩa dũng chi sĩ, không biết sống chết nghĩ đến khiêu chiến. Giờ phút này mấy người khác cũng đều nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Nếu là bình thường người, tại cái này năm đại thiên tôn nhìn chăm chú, sớm đã tâm thần rung động, không cách nào bảo trì trấn tĩnh. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc không thay đổi, ánh mắt đạm mạc. Hắn đã đem Vân Hoàng an trí ở phía xa chỗ an toàn. Lúc này hắn một mình đến đây, dự định đại chiến một trận. Mặc dù trước mắt tổng cộng có 5 đại thiên tôn. Trong đó đại địa Á Long cùng tử linh thiên tôn càng là thiên tôn cảnh cửu trọng cường giả. Nhưng hắn không lo không sợ, chỉ có thuần túy sát ý. Vô luận là ai, dám can đảm làm tổn thương ta thân nhân, tất phải giết. Các ngươi ai lên trước đến nhận lãnh cái chết. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, mắt sáng như đuốc. Nhưng mà câu nói này, lại là để mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Chính là cao lãnh Bích Lân thiên tôn cùng tử linh thiên tôn, cũng đều nhíu mày. Quá cuồng vọng. Quá tự đại. Quá phách lối. Chư vị, ta đi bắt giữ cái này sâu kiến, để hắn vì hắn lời nói, nỗ lực giá cao thảm trọng. Chương 1915, một quyền này, tiễn ngươi về Tây Thiên, 2. Đường Ô Thiên Tôn tức sủi bọt mép, trong mắt sát ý ngưng động như thực chất. Hắn đã không nhịn được, muốn nghiền chết cái này phách lối cuồng vọng sâu kiến. Đường Ô huynh, đừng như vậy nhanh giết chết, lưu lại chậm rãi đùa bỡn. Đại địa Á Long gật đầu đồng ý, nhưng cũng đưa ra đề nghị của mình. Đại địa huynh yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho hắn thưởng thức được chân chính thống khổ. Đường Ô Thiên Tôn liếm môi một cái, trong mắt bắn ra tàn nhẫn ánh mắt. Bạch! Hắn hai cánh chấn động, cả người hóa thành một đạo trường hồng, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Tốc độ của hắn cực nhanh, đạt đến 8 lần vận tốc âm thanh, đánh tan trời cao, chói tai âm bạo thanh ở trong thiên địa bộc phát. Cùng lúc đó hắn song đao nâng lên, chán phóng sáng chói ánh sáng hoa. Thiên giai cao cấp võ kỹ, thời không tiêu tan lưới đao. Đường Ô Thiên Tôn toàn thân khí thế ngập trời, phía sau hai cánh nở rộ hào quang sáng lạ. Trong tay song đao, càng là có tầng 1-3 quang lưu chuyển, chỉ thấy phía trên ngưng tụ thời gian cùng không gian chi lực. Tựa như một đao liền có thể chạm phá tuế nguyệt trường hà, bổ ra một phương hư không. Đường Ô Thiên Tôn chính là thiên tôn cảnh bắt trọng cường giả. Một đao kia, đủ để đem một tòa cỡ lớn thành trì đều cho phá vỡ. Đập vào mắt nhìn lại, giữa thiên địa khắp nơi đều là đao mang, tựa hồ muốn người chém thành bọt thịt. Mà Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, lại là bất động không giao. Kia đẩy trời đao quang cùng kinh khủng thiên tôn chi uy, đối với hắn mà nói cũng bất quá là thanh phong quất vào mặt, không hề ảnh hưởng. Lực tự quyết, thần thông, đại địa chấn, nôn xuất pháp thủy, đem Đường Ô Thiên Tôn tiến vào 9000 mét phạm vi sau. Lập tức một con linh khí năm đấm, chính là trống rông hiện hiện. Trên đó ẩn chứa ngàn vạn cân cự lực, càng có kinh khủng chấn động chi lực. Một quyền ra, tinh chuẩn đánh vào song đao phía trên. Lập tức hồng trung đại lữ tiếng vang chính là truyền khắp bát phương, song đao bên trên thời không chi lực, tức thì bị trong nháy mắt chấn vỡ. cái này đại địa chấn cũng không vẹn vẹn chỉ có thể tác dụng tại thực thể bên trên. Chính là hư ảo thời không, cũng có thể bị chấn nát. Theo Tiêu Trường Phong thực lực tăng cường, môn thần thông này uy lực, cũng là càng phát ra đột hiện ra. Đông. Đường Ô Thiên Tôn bị đánh trở tay không kịp, lập tức bay ngược mà ra, nện trên Yên Hà Sơn. Đem Yên Hà Sơn ném ra một cái hình người hố to, màu nâu đỏ núi đá ẩm ẩm lăn xuống đi. Thiên tử kinh văn. Đại địa Á Long con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng kinh ngạc. Ba người khác đồng dạng nội tâm kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới giới này thổ dân lại có người tu luyện thiên tử kinh văn. Cái này thật bất khả tư nghị. Lai lịch người này bất phàm, chờ Đường Ô huynh đem hắn bắt giữ về sau, sẽ chậm chậm ép hỏi. Đại địa Á Long nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, hai mắt nhắm lại. Mặc dù Tiêu Trường Phong một kích đánh rất Đường Ô Thiên Tôn, nhưng hắn lại là cũng không có lo lắng, ý nguyên cho rằng Đường Ô Thiên Tôn có thể chiến thắng. Mấy người khác cũng là ý tưởng giống nhau. Dù sao bọn hắn thế nhưng là đến từ giới ngoại, là thần linh dòng dõi. Nếu là thua với một cái thổ dân, kia không khỏi quá mức mất thể diện. Sâu kiến, ngươi thành công chọc giận ta. Đường Ô Thiên Tôn tiếng giống giận dữ vang lên, chỉ gặp hắn từ Yên Hà Sơn bên trong lần nữa bay ra, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Hắn không nghĩ tới mình vậy mà vừa đối mặt liền bại. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được, càng là cảm thấy tại đại địa Á Long bọn người trước mặt ném đi mặt mũi. Hắn phẫn nộ, muốn mau chóng giải quyết Tiêu Trường Phong, cứu danh dự. Trảm diệt lĩnh vực, mở. Đao quang hội tụ, hóa thành một phương lĩnh vực, trong đó đao quang vô số, trảm diệt hết thảy. Thần thông, chấn hồn ma âm. Đường Ô Thiên Tôn há miệng vừa kêu, thi triển thần thông. Lập tức một cỗ kỳ lạ sóng âm đánh ra, có thể không nhìn nhục thân, trực tiếp công kích hồn phách, càng có thể điều khiển thần trí, cực kỳ cứng hãn. Đao tự quyết. Linh khí vận chuyển, song đao càng phát ra sáng chói, phía trên đao mang càng là so trước đó mãnh liệt mấy lần. Giang giác. Chém ra một đao, giữa thiên địa phảng phất trống rông sinh ra hai tia chớp, tựa như thần linh cầm đao, từ cửu thiên chi thượng chém xuống. Giờ khắc này, Đường Ô Thiên Tôn nén giận xuất thủ, lĩnh vực, thần thông, thiên tử kinh văn tế xuất, thề phải cầm xuống Tiêu Trường Phong. Mọi người ở đây coi là Tiêu Trường Phong thất bại thời điểm. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong mặt không biểu tình, không lùi mà tiến tới, tay phải nắm tay, một quyền đánh tới. Một quyền này, tiễn ngươi về Tây Thiên. Một quyền này là ngũ hành thần quyền, nhưng lại thi triển lực tự quyết, ngự tự quyết cùng thần thông, đại địa chấn. Càng là thôi động ngũ hành tiên thể, thi triển hết nửa vòng tròn đầy ngũ hành tiên thể uy lực. Một quyền này là Tiêu Trường Phong hội tụ lực lượng toàn thân, chỗ đánh ra trí cường một quyền. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong cuộc sống, tựa như một con rồng lớn cong lên. Cả người hắn, hóa thành một chương giận dây cung dục bắn thần nỏ. Mà cái kia thanh tú trắng non nằm đấm, chính là xuyên qua hết thể trường mâu. Ẩm. Đem Tiêu Trường Phong một quyền này đánh ra thời điểm, đám người chỉ cảm thấy thiên địa đều tại lay động, trong mắt chỉ có cái này dung chuyển nhật nguyệt một quyền. Bọn hắn thậm chí có loại ảo giác, mình bị quyền này từ toàn bộ thế giới đánh bay ra, cùng chung quanh không hợp nhau. Loại cảm giác khó chịu này, để đại địa Á Long cùng Tử Linh Thiên Tôn đám người sắc mặt đại biến. Bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này, rung động trong lòng vô cùng. Đường Ô huynh cẩn thận. Đại địa Á Long kinh hô mà ra, nhắc nhở lấy Đường Ô Thiên Tôn, càng là chuẩn bị xuất thủ cứu giúp. Nhưng hắn phản ứng lại là trễ. Lúc này Tiêu Trường Phong lao xuống mà đến, đón lấy Đường Ô Thiên Tôn, gấp 10 vận tốc âm thanh bộc phát, nhanh đến cực hạn. Mà Đường Ô Thiên Tôn thì là lấy 8 lần vận tốc âm thanh thẳng hướng Tiêu Trường Phong, hai người tương hướng, khoảng cách càng là cấp tốc bị rút ngắn. Trước mắt chỉ gặp, hai người chính là đụng vào nhau. Giang giác. Trảm diệt trong lĩnh vực đao quang vô tận, nồng đậm sáng chói, ngưng động như thực chất. Mà ở một quyền này dưới, cũng là bị tồi khô lạp hủ phá diệt. Trực tiếp bị đánh ra một cái trống không đường hành lang, không có cách nào ngăn cản Tiêu Trường Phong thân hình. Mà lúc này Tiêu Trường Phong nắm đấm đang phát sáng, ngũ thải chi mang càng phát ra sáng chói. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành chi lực lượn lờ, chân nguyên bừng bừng phân chấn. Một quyền này, cường tuyệt vô song, khó mà ngăn cản, không thể phá diệt. Ông! Lúc này chấn hồn ma âm cũng là rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Nhưng mà Đường Ô Thiên Tôn chỗ mong đợi kết quả cũng không phát sinh. Tiêu Trường Phong thần sắc thanh minh, ánh mắt kiên định, không có chút nào nhận chấn hồn ma âm ảnh hưởng. Chấn hồn ma âm chỉ là hạ phẩm thần thông thôi, uy lực có hạn. Tiêu Trường Phong đều khinh thường thi triển hổ khiếu long ngâm đối kháng. Chỉ là bằng vào lôi đình thần thức, liền nhẹ nhõm ngăn cản xuống tới. Hùng chi hắn lúc này thi triển ngự tự quyết, thức hải cũng là có được không tầm thường năng lực phong ngự. Giang giác. Lúc này chán phóng ngũ thải chi mang nằm đấm, thế như trẻ che đánh nát lấy đao mang. Sau đó tại Đường Ô Thiên Tôn không thể tin trong ánh mắt, một quyền đánh vào song đào phía trên. Đường Ô Thiên Tôn không có hai tay, này đôi đao chính là hai tay. mặc dù không phải thần khí, nhưng một mực bị Đường Ô Thiên Tôn tế luyện, như là Tiêu Trường Phong bản mệnh pháp bảo. Uy lực cực mạnh, tương lai có thể nương theo Đường Ô Thiên Tôn thành thần mà lột sắc thành thần khí. Chỉ dựa vào này đôi đao, Đường Ô Thiên Tôn liền có thể cùng đại địa Á Long nhóm cường giả một trận chiến. Mà lại hắn say mê đao pháp, bây giờ đao pháp sớm đã đạt đến đại thành chi cảnh, 10 phần cứng hãn. Nhưng mà này đôi đao lại là ngăn không được Tiêu Trường Phong một quyền. Chỉ nghe răng rắc thanh âm không ngừng vang lên, cặp kia đao vậy mà vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Cuối cùng toàn bộ vỡ vụn, bắn tung tóe tứ phương. Mà một quyền này lại là cũng không kết thúc. Tại làm vỡ nát song đao về sau, tiếp tục hướng phía trước, cuối cùng khắc ở Đường Ô Thiên Tôn trước ngực. Phúc! Đường Ô Thiên Tôn lập tức như gặp phải trọng kích, phun máu tươi tung tóe, khí tất cả người cấp tốc hể vải xuống dưới. Càng là lăng không bắn ngược, vạch phá bầu trời, nhập vào đại địa. Âm âm địa chấn tiếng vang, một cái chừng ngàn mét lớn nhỏ hố sâu, chính là bị nện ra. Mà lúc này không chung một quyền này kinh khí, lúc này mới hóa thành một đạo vân bạo khối không khí, giống như thủy triều hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Một quyền chi uy, kinh khủng như vậy. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nhìn qua Tiêu Trường Phong. Đường Ô Thiên Tôn thực lực không kém. Tại trong năm người, thuộc về trung đẳng. Đại địa Á Long cùng Tử Linh Thiên Tôn mặc dù cường đại, nhưng muốn thắng dễ dàng Đường Ô Thiên Tôn, cũng là có chút khó khăn. Vậy mà lúc này, trước mặt Tiêu Trường Phong, Đường Ô Thiên Tôn lại là triệt để rơi vào hạ phong. Trước 1916, phạm ta Tiêu Trường Phong người, giết không tha. Thiên Tôn cảnh bắt trọng, trời sinh song đao, chảm diệt lĩnh vực, thiên phú thần thông, thiên tử kinh văn. Những thủ đoạn này, bất kỳ cái gì một cái đều đủ để thành tựu một thiên tài cường giả. Vậy mà lúc này Đường Ô Thiên Tôn thủ đoạn ra hết, lại còn đánh không lại Tiêu Trường Phong một quyền. Cái này thực sự thật là đáng sợ, để đám người nhịn không được nội tâm rung động. Giờ này khắc này, lại không người dám khinh thường Tiêu Trường Phong. Hắn vậy mà nắm giữ hai cái thiên tử kinh văn, một cái là lực tự quyết, một cái là ngự tự quyết, mà lại thiên phú của hắn thần thông cũng rất mạnh, có thể chấn vỡ thời không, phá diệt vạn vật. Đáng sợ nhất thì là nhục thể của hắn cường độ, không kém chút nào ta, thậm chí so ta còn phải mạnh hơn một phần, chẳng lẽ là thần thể. Nếu không một quyền này tuyệt sẽ không đáng sợ như thế. Đại địa Á Long trong lòng sinh ra một tia kiên kỵ, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Hắn mặc dù chỉ là Á Long tộc, nhưng bởi vì thân có Long tộc huyết mạch, nhục thân cứng hãn. Mà lại hắn vẫn là đại địa Á Long, trời sinh thân cận đại địa, lực phòng ngự kinh người. Vậy mà mặc dù như thế, hắn cũng không có nắm chắc có thể không bị thương chút nào đón lấy vừa rồi một quyền kia. Nếu như đối phương là thần thể mà nói, như vậy người này cũng không phải là phổ thông thổ dân. Dù sao cái gọi là thần thể, là có thể thành thần thể chất đặc thù. Người bình thường muốn thành thần, cần cơ duyên cực lớn, cùng hải lượng tài nguyên. Nhưng có thần thể người, chỉ cần làm từng bước tu luyện, liền có thể nhẹ nhõm đột phá thần cảnh. Bởi vậy thần thể người, tại chư thiên vạn giới bên trong, đều là cực kỳ chân quý thiên tài. Ở đây trong năm người, đều không là thần thể. Cho dù là danh xưng gần với thần nhất thể Tử Linh Thiên Tôn, cũng chỉ là đỉnh cấp thánh thể thôi. Nhớ tới ở đây, đại địa Á Long trong lòng chính là sinh ra một vòng sát cơ nồng nặc. Một cái có được thần thể thổ dân, tương lai hẳn là họa lớn. Nhất định phải nhân cơ hội này, đem bóp chết, không để cho có trưởng thành lên cơ hội. Nếu không nhóm người mình, sẽ có phiền toái cực lớn. Giờ này khắc này, suy đoán Tiêu Trường Phong vì thần thể, không chỉ đại địa Á Long một cái. Tử Linh Thiên Tôn ba người đồng dạng nghĩ đến điểm này. Dù sao bọn hắn đều là đến từ các đại thần quốc, chính là tuyệt thế thiên tiêu. Vô luận là kiến thức vẫn là bí văn, đều dự trữ phong phú. Trong lúc nhất thời bốn người trong lòng đều sinh ra sát cơ mãnh liệt. Không thể lại để cho Đường Ô huynh một người độc chiến, chúng ta đồng loạt ra tay, mau chóng đem hắn bắt giữ. Đại địa Á Long mở miệng đề nghị. Hắn đã nhìn ra Đường Ô Thiên Tôn không phải là đối thủ của Tiêu Trường Phong, lại tiếp tục, sợ rằng sẽ thả chạy cái này hoa lớn. Bởi vậy hắn quyết định xuất thủ, trước đem Tiêu Trường Phong bắt giữ, để tránh đêm dài lắm ngộng. Tử Linh Thiên Tôn ba người gật đầu đồng ý. Nhưng vào đúng lúc này, bốn người sắc mặt cùng nhau biến đổi, đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Yên Hà Sơn cái khác trong hố lớn. Chỉ gặp trong hố lớn nằm Đường Ô Thiên Tôn, ngực của hắn có một cái lớn chừng quả đấm lỗ máu. Vừa rồi Tiêu Trường Phong một quyền kia, vậy mà trực tiếp xuyên thủng hắn trái tim. Mà hắn mặc dù sinh mệnh lực cứng ngạnh, nhưng lúc này cũng không kiên trì nổi. Lập tức miệng phun máu tươi, hai mắt trừng lớn, đầy cõi lòng không cam lòng ngã xuống đất bỏ mình. Một quyền oanh sát Thiên Tôn. Kết quả này, lệnh đại địa Á Long bọn người mắt lộ ra hãi nhiên. Tĩnh. Lúc này Yên Hà Sơn bên trên, hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là đại địa Á Long, vẫn là Tử Linh Thiên Tôn, tất cả đều tâm thần rung động. Về phần Vũ Xả Thiên Tôn cùng Bích Lân Thiên Tôn, càng là mắt lộ ra thần sắc. Không ai từng nghĩ tới, vừa rồi Tiêu Trường Phong một quyền kia, có thể trực tiếp vanh sát Đường Ô Thiên Tôn. Bọn hắn muốn cho là nhiều nhất là trọng thương thôi. Dù sao Đường Ô Thiên Tôn huyết mạch phi phàm, thực lực không kém. Vậy mà lúc này, kết quả này, để bọn hắn đối Tiêu Trường Phong lòng kiêng kỵ sâu hơn. Đây chính là Đường Ô Thiên Tôn, Thiên Tôn cảnh bắt trọng cường giả, vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng 3.514, thế mà không chặn được hắn một quyền, bị trực tiếp vanh sát rồi. Vũ Xả Thiên Tôn không muốn tin tưởng mình nhìn thấy một màn, thét lên lên tiếng. Nàng chỉ là Thiên Tôn cảnh lục trọng, ngay cả thất trọng bình cảnh cũng không từng vượt qua. So Tam Nhãn Thiên Tôn cũng chỉ là mạnh lên một điểm, cùng Đường Ô Thiên Tôn so sánh, căn bản là không có cách so sánh. Ngay cả Đường Ô Thiên Tôn đều không chặn được một quyền này. Nếu là mình, chẳng phải là tại chỗ liền phải vỡ lạc. Cái này khiến Vũ Xả Thiên Tôn trong lòng kiêng kỵ biến thành e ngại. Mà Bích Lân Thiên Tôn mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, đồng dạng ẩn chứa một tia e ngại. Kế tiếp, Tiêu Trường Phong thu hồi nằm đấm, không có đi nhìn Đường Ô Thiên Tôn thi thể. Một quyền này, hắn ngưng tụ lực lượng toàn thân, chính là chí cường một quyền. Đánh giết Đường Ô Thiên Tôn, cũng tại trong dự liệu của hắn, cũng không kinh ngạc. Giờ phút này hắn nhàn nhạt quan sát đại địa A Long bọn người. Trong mắt không vui không buồn, phảng phất vừa rồi bất quá nghiền chết một con giun dế thôi. T. Vũ Xả Thiên Tôn hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này thổ dân vậy mà như thế cuồng vọng. Đánh chết Đường Ô Thiên Tôn còn không chỉ, còn muốn tiếp tục khiêu khích. Phải biết Đường Ô Thiên Tôn tuy mạnh, nhưng đại địa Á Long cùng Tử Linh Thiên Tôn lại là so với bọn hắn càng thêm đáng sợ. Hơn nữa còn có nàng cùng Bích Lân Thiên Tôn tại. Bốn đại Thiên Tôn liên thủ, ngoại trừ số rất ít đỉnh cấp Thiên Tôn bên ngoài, ai có thể chống lại. Thổ dân, ngươi quá cuồng vọng, chính là ta, cũng không dám nói loại này khoác lác, hiện tại ngươi cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thật sự là hết ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Đã ngươi dám đến khiêu khích ta các loại, như vậy liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị tâm lý. Hiện tại, ta muốn ngươi vì Đường Ô huynh trốn cùng. Đại địa Á Long đứng lên, một đôi mắt to lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Chỉ gặp chói lọi ánh sáng màu vàng đất từ trên người hắn sáng lên, từng đạo ngông lung chi khí, tại quanh người hắn lượn lờ, như là thủy khí dáng mây. Vâng! Cường hãn Long Uy, từ trên người hắn bạo dũng mà ra, mặc dù cũng không thuần khiết, lại là mười phần hùng hồn. Trong chốc lát để Vũ Xả Thiên Tôn cùng Bích Lân Thiên Tôn sắc mặt đại biến, cấp tốc lui lại. 100 mét lớn nhỏ thân hình khổng lồ, thô như trụ lớn tứ chi, lại thêm hình như ngắn truy cái đuôi. Lúc này đại địa Á Long hiển thị do Á Long tộc uy nghiêm. Chỉ là khí tức, liền dẫn động cuồng phong, khiến cho bốn phía thất tình khói mê quần quần không nớt, tựa như sôi trào chi thủy. Hắn tức giận, muốn đích thân xuất thủ, đánh với Tiêu Trường Phong một trận. Đồng loạt ra tay, mau chóng giết hắn, để tránh đêm dài lắm ngộng. Một mực không nói gì Bích Lân Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng. Nàng đối Tiêu Trường Phong cường đại sinh ra tâm mang sợ hãi. Mà tiêu trừ e ngại biện pháp duy nhất, chính là triệt để xóa đi đạo này e ngại. Cho nên lúc này trong nội tâm nàng sát cơ trước nay chưa từng có mãnh liệt. Bọn hắn hôm nay tụ tập ở đây, vì tiến đánh kinh đô, thu hoạch được cơ duyên. Không nghĩ tới xuất sư chưa nhanh, lại bị một cái thổ dân giết đến tận cửa. Hơn nữa còn ngay trước mặt mọi người, giết chết Đường Ô Thiên Tôn. Cái này khiến bọn hắn đều không thể chịu đựng. Tốt, chúng ta có bốn người, mà hắn chỉ có một cái, dù là hắn mạnh hơn, cũng tuyệt đối không phải chúng ta bốn người đối thủ.